Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nguyên lai là Tả Thiên Sư. Cách Tuyền thể động dung. Nàng vẫn không ngờ, sứ giả của La Phù Sơn lại là Tả Cú Dung, vị thiên sư La Phù Sơn ngày xưa. Không dám nhận danh xưng thiên sư, bần đạo bây giờ chỉ là trưởng lão La Phù Sơn. Tả Cú Dung cười nói. Ánh mắt Cách Tuyền lộ vẻ suy tư. Các cựu thiên sư của thế lực khác trong huyền thiên thế giới, sau khi bị đoạt quyền đều bị biên giới hóa. Tả Cú Dung dường như không như vậy. Nhìn dáng vẻ của hắn, tâm tình cũng không tệ lắm. So với các thế lực khác, La Phù Sơn này thật sự là cực kỳ không giống. Nàng thu lại những ý nghĩ này, nói, La Phù Sơn dự định giúp mê vụ cấm khu như thế nào? Chúng ta không thể trực tiếp phái binh. Tả Cú Dung nói, nếu như vậy, thế lực khác sẽ tìm cớ thảo phạt La Phù Sơn. Bất quá, chúng ta có thể cung cấp các loại linh bảo cho mê vụ cấm khu. Mắt Cách Tuyền sáng lên. La Phù Sơn am hiểu luyện bảo, đây là điều ai cũng biết. Nếu có được sự chi viện linh bảo của La Phù Sơn, có lẽ còn hữu dụng hơn so với việc có được một chi đại quân. La Phù Sơn muốn gì? Cách Tuyền hỏi. Tạm thời không có. Tả Cú Dung nói, chỉ hy vọng đến một ngày, thế giới này triệt để bị bóng tối bao trùm, La Phù Sơn có thể được mê vụ cấm khu che chở. Nếu có một ngày như vậy. Được. Cách Tuyền trầm mặc. Linh giới đã bị hắc ám bao phủ. Rất nhiều thế giới khác đoán chừng cũng như vậy. Có lẽ có một ngày, huyền thiên thế giới cũng không thoát khỏi vận mệnh này. Kỳ thật, huyền thiên thế giới sạch sẽ có chút quá mức. Tả Cú Dung nói, cho dù huyền thiên thế giới là tổ địa, có thể áp chế quỷ dị, nhưng theo lý thuyết, ít nhiều gì cũng phải gánh chịu một chút cảm giác quỷ dị xâm nhiễm. Thế nhưng bây giờ, huyền thiên thế giới cứ việc cũng xuất hiện qua cảm giác quỷ dị xâm nhiễm, nhưng vẫn còn lẻ tẻ. Dường như huyền thiên thế giới tồn tại một loại lực lượng nào đó, đang không ngừng thanh trừ quỷ dị. Có một câu hắn không nói ra, đó chính là theo phỏng đoán của La Phù Sơn, rất nhiều quỷ dị dường như cũng bị mê vụ cấm khu thanh trừ. Chính vì lẽ đó, La Phù Sơn hoài nghi mê vụ chúa tể có năng lực khắc chế quỷ dị. Mê vụ chúa tể có lẽ là một gốc, vượt qua tưởng tượng của thế nhân. Điều này khiến La Phù Sơn càng muốn đến gần mê vụ cấm khu. Trong lúc mê vụ cấm khu cùng La Phù Sơn đàm phán. Đại Hà. Thành Thái Khang. Tô Tiên Tử xin dừng bước. Một nam tử trẻ tuổi của Triệu Gia ngăn trước người Tô Giao, trên mặt mang nụ cười ôn tồn lễ độ. Đạo hữu có việc. Tô Giao nhìn về phía đối phương. Quên tự giới thiệu, ta là Triệu Hữu Kế, trưởng tử đương đại của Triệu Gia, không lâu trước được Hạ Đế phong làm Đại Hạ Thế Tử. Nam tử trẻ tuổi nói, không biết Tô Tiên Tử có nghĩ tới, Triệu Gia cùng Đại Hạ coi trọng ngươi như vậy, ngươi phải làm thế nào mới có thể vĩnh viễn có được sự tín nhiệm của Triệu Gia và Đại Hạ. Ta là thần của Đại Hạ, tin tưởng chỉ cần ta cẩn trọng làm việc cho Đại Hạ và Bệ Hạ, nhất định sẽ có được sự tín nhiệm của Triệu Gia và Đại Hạ. Tô Giao nói. Triệu Hữu Kế lắc đầu bật cười, Tô Tiên Tử, ngươi thật sự thiên phú xuất chúng, sao tâm tư vẫn đơn thuần quá vậy? Từ xưa đến nay, công cao chấn chủ, chuyện giảo thỏ chết chó săn nấu còn ít sao? Muốn triệt để có được sự tín nhiệm của Triệu gia ta, chỉ có một biện pháp, đó là trở thành người một nhà của Triệu gia ta. Nói đến đây, ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Giao trở nên nóng rực. Tô Giao trước mặt, dáng vẻ thước tha mềm mại, lại không thiếu vẻ thanh thuần. Lớp tơ lụa tỉ mỉ trên triều phục dán vào thân thể tuyệt mỹ của nàng, phát họa ra những đường cong khiến người ta hô hấp dồn dập. Lại phối hợp với khuôn mặt tinh xảo không tì vết kia, phảng phất một đóa tường vi trắng vừa chớm nở. Đây không thể nghi ngờ là vư vật hấp dẫn nhất hắn từng gặp. Đôi mi thanh tú của Tô Giao nhíu lại, đã hiểu ý của Triệu Hữu Kế. Nhưng nàng vẫn giả bộ như không hiểu nói, thật có lỗi, ta không hiểu ý của thế tử. Rất đơn giản, chính là ngươi gả cho ta. Triệu Hữu Kế nói. Thế tử, trong lòng ta chỉ có tu hành và đền đáp triều đình. Tô Giao nói. Đừng vội nói những thứ này. Triệu Hữu Kế rất kiên nhẫn, gần đây ở thành Thái Khang này, có một tửu lâu mới mở, tên là Trân Vị Lâu, không biết ta có vinh hạnh mời Tô Tiên Tử đi dùng bữa không? Ta còn phải trở về xử lý công vụ, e là không có thời gian. Tô Giao nói. Nụ cười Triệu Hữu Kế hơi cứng lại, hắn không ngờ Tô Giao lại không nể mặt như vậy. Đừng nhìn hiện tại Đại Hạ vẫn do Triệu Viêm trưởng khống, nhưng sớm muộn gì Triệu Gia cũng sẽ tiếp quản Đại Hạ. Đến lúc đó hắn, vị thế tử Triệu Gia này, sẽ là thái tử Đại Hạ. Hắn vốn cho rằng, dù Tô Giao tính cách lạnh lùng, không xu nịnh, ít nhiều gì cũng phải nể mặt hắn. Kết quả trước mặt nhiều người như vậy, Tô Giao lại trực tiếp khiến hắn mất mặt. Tô Giao không để ý tới sắc mặt của hắn, trực tiếp xoay người rời đi. Tô Thái Sĩ, lần này Đại Hạ tiến công mê vụ cấm khu, nếu ngươi tham gia, sau khi mê vụ cấm khu bị hủy diệt, đây sẽ là một công lớn. Triệu Hữu Kế nhìn bóng lưng nàng bỗng nhiên nói. Bước chân Tô Giao dừng lại, nhìn về phía Triệu Hữu Kế, thế tử có ý gì? Ta chỉ cảm thấy Tô Thái Sĩ gần đây tâm tính có chút táo bạo. Triệu Hữu Kế chậm rãi nói, nếu Tô Thái Sĩ không điều chỉnh tốt tâm thái, chuyến tiến công mê vụ cấm khu này, Tô Thái Sĩ không cần tham gia. Trong mắt Tô Dao hơi híp lại. Triệu Hữu Kế rõ ràng đang uy hiếp nàng. Nhìn chằm chằm Triệu Hữu Kế mấy giây, cuối cùng Tô Dao vẫn không nói gì, quay người rời đi. Nhìn bóng lưng nàng đi xa, vẻ bình tĩnh trên mặt Triệu Hữu Kế biến mất, cuối cùng trở nên cực kỳ khó coi. Một lát sau, ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng. Nữ nhân Triệu Hữu Kế hắn muốn có được, không thể chạy khỏi lòng bàn tay hắn. Nhất là lần này, còn có Triệu gia ở sau lưng ủng hộ hắn. Thế tử. Một đại thần đi tới bên cạnh Triệu Hữu Kế, chính là thái bột của đế quốc. Thái độ của hắn đối với Triệu Hữu Kế có chút nịnh nọt. Hiện tại triều đình Đại Hạ, không ít đại thần đều biết, Đại Hạ sớm muộn cũng bị Triệu gia linh giới chưởng khống. Dù sao thực lực của Triệu gia linh giới bày ở đó, không phải Triệu gia huyền thiên thế giới có thể so sánh. Cho nên, không ít đại thần đã bí mật đầu nhập vào Triệu gia linh giới. Thái bột đế quốc là một trong số đó. Tô Thái Sĩ thiên phú cao, tuổi nhỏ thành danh, nắm quyền lớn, tâm cao khí ngạo là chuyện bình thường. Thái bột đế quốc nói, đối với nữ nhân như vậy, nhất định phải xoa dịu nhuệ khí của nàng, nếu không sau này dù cưới về, cũng là một con cọp cái. Cọp cái ta không sợ, ta ngược lại không thích loại nữ nhân quá dịu dàng ngoan ngoãn. Triệu Hữu Kế nói, nhưng ngươi nói cũng có lý, trên người Tô Thái Sĩ quá gai góc, cần mài dũa bớt những cái gai này. Rất nhanh Tô Dao cảm thấy, mọi việc mình làm đều không thuận lợi. Từng bộ môn của triều đình bắt đầu gây khó dễ cho nàng. Một vài cơ cấu bên dưới cũng liên tiếp xảy ra chuyện. Tô Thái Sĩ, thiên địa các của các ngươi phụ trách tổ kiến đại quân yêu tu lần này, nhưng ta thấy đại quân yêu tu này có vấn đề không nhỏ, ngươi tiếp tục sàng lọc lại đi. Ngày hôm sau, Triệu Hữu Kế lại tìm tới Tô Dao. Tô Dao nhíu mày, đại quân yêu tu lần này, mỗi một vị yêu tu đều được thiên địa các chúng ta tuyển chọn tỉ mỉ. Ta nói có vấn đề, là có vấn đề. Triệu Hữu Kế nhìn chằm chằm Tô Dao. Lần này, Tô Dao cũng ý thức được vấn đề, trong mắt lộ ra ánh sáng sắc bén, nếu Triệu Thế Tử cảm thấy có vấn đề, vậy tự mình đi chọn lựa đi. Thái Bột Đế Quốc đi theo Triệu Hữu Kế âm thầm cười một tiếng. Hắn sớm đã không vừa mắt Tô Dao, ước gì có người đến trị Tô Dao. Trước đây Tô Dao như mặt trời ban trưa, Hạ Đế lại cực kỳ coi trọng Tô Dao, hắn nhiều lần châm ngòi và vạch tội cũng vô dụng. Bây giờ Triệu Hữu Kế tới, cuối cùng có thể ép Tô Dao. Hắn thấy, tốt nhất Tô Dao gả vào Triệu gia. Đến lúc đó Tô Dao sẽ bị những chuyện tranh đấu trong đại gia tộc trói buộc, không thể tranh đấu với hắn trên triều đình nữa. Biểu lộ Triệu Hữu Kế đột nhiên âm trầm, không thể duy trì phong độ. Nữ nhân này quả thực là cực phẩm, nhưng trên người quá gai góc, cần mài dũa. Tô Thái Sĩ, đây là phong cách làm việc của ngươi, một thái sĩ đế quốc. Triệu Hữu Kế lạnh lùng nói, nếu sự việc yêu tu xảy ra vấn đề trong chiến tranh, ngươi có thể chịu trách nhiệm sao? Ngươi không cần giải thích nữa, ta thấy ngươi không thích hợp chấp chưởng quyền lực thái sĩ nữa, đã ngươi để ta tự mình chọn lựa yêu tu, vậy thiên địa các này ngươi cũng tạm thời không cần phụ trách. Lời này vừa ra, bốn phía yên tĩnh. Triệu Hữu Kế rõ ràng muốn đoạt quyền của Tô Dao, thậm chí có khả năng muốn trục xuất Tô Dao khỏi chức quan. Tô Dao lại cười, thế tử, xin hỏi ngươi là bệ hạ sao? Triệu Hữu Kế sầm mặt lại, ngươi có ý gì? Ta là một trong lục khanh của đại hạ, không phải bệ hạ tự mình hạ lệnh, không ai có quyền đoạt quyền của ta, ngừng chức của ta. Tô Dao lạnh lùng nói, dù là thái tử điện hạ cũng không được, đừng nói ngươi chỉ là một thế tử. Lời này của nàng, sự trào phúng đối với Triệu Hữu Kế không còn che giấu. Ngươi! Triệu Hữu Kế tức giận đến ngón tay phát run. Cút đi! Tô Dao không khách khí chút nào, có bản lĩnh thì xuống đạo thánh chỉ trục xuất ta, nếu không đừng lải nhải trước mặt ta. Đám người sau lưng Triệu Hữu Kế trợn mắt hốc mồm, hiển nhiên không ngờ Tô Dao thanh lãnh như nữ thần, lại có một mặt như vậy. Những thuộc hạ quen thuộc Tô Dao lại không ngạc nhiên chút nào. Là một trong lục khanh của đại hạ, chưởng khống toàn bộ thiên địa cát, nếu Tô Dao không có chút tính khí nào, sao có thể trấn áp được nhiều kiêu binh hãn tướng như vậy? Triệu Hữu Kế đem một bộ đối phó nữ nhân bình thường đến trên người Tô Dao, không nghi ngờ gì là tìm nhầm người. Mê vụ cấm khu, tại đại hạ, hiển nhiên không chỉ có một quân cờ là Tô Dao. Triệu Hữu Kế ngấp nghé Tô Dao, rất nhanh đã bị các tướng tài của mê vụ cấm khu biết được. Mẹ kiếp! Triệu Hữu Kế, cái thằng nhãi ranh này, lại dám có ý đồ với đại sư tỷ. La Hầu lập tức nổi trận lôi đình. Đại hạ chẳng phải muốn tấn công mê vụ cấm khu ta sao? Vậy thì tốt, đợi Triệu Hữu Kế đến, chúng ta sẽ chơi chết hắn. Nhất định phải cho cái thằng ngốc này biết cái giá phải trả khi dám mơ tưởng đến đại sư tỷ. Các tướng tài khác cũng đều căm phẫn bất bình. Các ngươi đừng giết hắn. Thanh âm của Tô Dao vang lên trong tín ngưỡng mộng giới. Đại sư tỷ, Tô Dao. Các tướng tài khác đều khó hiểu. Ta muốn tự tay giết hắn. Tô Dao nói tiếp. Nàng xưa nay không phải người có lòng dạ khoáng đạt. Trước khi được thần thụ đại nhân bồi dưỡng, nàng chỉ là một thôn nữ. Cho nên, tâm tư của nàng cũng không khác gì thôn nữ. Triệu Hữu Kế ngấp nghé nàng, vì đại cục của mê vụ cấm khu, vì có thể tiếp tục ẩn mình tại đại hạ, nàng có thể nhẫn nhịn khi còn ở đại hạ. Nhưng nếu có cơ hội chơi chết Triệu Hữu Kế mà không bị đại hạ phát hiện, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Triệu Hữu Kế chỉ là một tiểu nhân vật, Vấn đề lớn hơn hiện tại là chúng ta phải ứng phó với cục diện này như thế nào? Cách Tuyền lên tiếng. Với thực lực của chúng ta, đối đầu với bất kỳ một thế lực đỉnh tiêm nào của linh giới, kỳ thực đều không sợ. Nhưng bây giờ, rất nhiều thế lực cùng lúc phát binh tấn công chúng ta, đây quả thực là một phiền toái lớn. Các tướng tài của mê vụ cấm khu cảm nhận được áp lực vô cùng lớn. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Nguyễn Tuệ An nói, chúng ta chỉ cần toàn lực ngăn cản địch, không để chúng quấy rầy đến thần thụ đại nhân bế quan, sống chết mặc bay, cái khác không cần nghĩ nhiều. Các tướng tài khác nghe vậy đều chấn động tinh thần. Nguyễn Tuệ An nói không sai. Bọn hắn cần gì phải nghĩ nhiều như vậy? Huống chi, những năm gần đây, mê vụ cấm khu liên tục chinh chiến, công thành đoạt đất, bắt chiến bắt thắng. Điều này cũng bồi dưỡng cho bọn hắn một ý chí và lòng tin mạnh mẽ. Dù địch nhân có mạnh hơn, cũng không thể lay chuyển được quân tâm của bọn hắn. Cùng lúc đó, từng đợt sóng quân đội cuồn cuộn kéo về phía Thanh Châu. Lần này, đại hạ không còn thiết lập hạn chế cho các cánh quân tự do hành động. Đại quân của Vương Linh Cung có tốc độ nhanh nhất. Bọn hắn đến Thanh Châu trước nhất. Thiên sư Lâm Tước La của Vương Linh Cung đích thân chỉ huy quân đội. Không cần dừng lại, đánh thẳng vào mê vụ cấm khu, tranh thủ có thể chiếm được mê vụ cấm khu trước khi các thế lực khác đến. Lâm Tước La ra lệnh. Xoạt. Hàng trăm vạn đại quân như tên bắn, như điện xẹt lao về phía mê vụ cấm khu. Đại quân của Vương Linh Cung không ngờ rằng, nhất cử nhất động của bọn hắn đã sớm bị mê vụ đại quân nắm rõ trong lòng bàn tay. Khi đại quân của Vương Linh Cung đến biên giới mê vụ cấm khu, mê vụ đại quân đã mai phục từ lâu. Thực lực của mê vụ đại quân là không thể nghi ngờ. Lần trước đánh bại đại quân Long Hổ Sơn, thực tế Tô Mục còn chưa tham chiến. Tô Mục vẫn luôn giao chiến với Trương Vạn Linh, hai đại tiên linh. Đại quân Long Hổ Sơn hoàn toàn là do mê vụ đại quân tự giải quyết. Mà lần này, mê vụ đại quân có được sự hỗ trợ của Linh Bảo La Phù Sơn, thực lực càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đại quân Vương Linh Cung khí thế ngất trời xông tới, trong nháy mắt đã phải hứng chịu một đòn nặng nề. Chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi, đại quân Vương Linh Cung đã chịu tổn thất nặng nề, thương vong lên tới 10 vạn. Đối với đại quân Vương Linh Cung mà nói, đây chẳng khác nào một lời cảnh tỉnh. Giờ phút này, bọn hắn mới biết được, thì ra thực lực của mê vụ đại quân lại mạnh đến như vậy. Thảo nào đại quân Long Hổ Sơn lại bị tiêu diệt hoàn toàn. Đại quân Vương Linh Cung vừa bị chặn lại, đại quân của các thế lực lớn khác cũng nhao nhao kéo đến. Đầu tiên là đại quân Vạn Thọ Cung. Sau đó, một bộ phận nhỏ quân đội của Long Hổ Sơn cũng xuất hiện. Nhìn thấy bộ dạng thảm hại của đại quân Vương Linh Cung, đại quân Vạn Thọ Cung không khỏi cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Tước La, ngươi định ăn một mình sao? Thiên sư Vạn Thọ Cung châm chọc, chỉ tiếc, Vương Linh Cung các ngươi không có thực lực để ăn một mình. Sắc mặt Lâm Tước La âm trầm, Hà Sơn Tiều, mê vụ đại quân không thể khinh thường, việc bọn chúng đánh bại đại quân Long Hổ Sơn tuyệt đối không phải là may mắn. Hừ, Vương Linh Cung các ngươi không được, không có nghĩa là Vạn Thọ Cung ta không được. Vương Linh Cung các ngươi chỉ thích hợp bày trận, chế phù, chiến đấu loại chuyện này vẫn phải do Vạn Thọ Cung chúng ta làm. Một đám trưởng lão Vạn Thọ Cung cười nhạo. Các ngươi cứ cho là vậy đi, vậy thì để các ngươi lên. Lâm Tước La quả thực ra lệnh cho đại quân Vương Linh Cung tạm thời rút lui về phía sau. Đại quân Vạn Thọ Cung thấy vậy cũng không hề khách khí, thay thế vị trí của đại quân Vương Linh Cung xông vào mê vụ cấm khu. Không hề nghi ngờ, đại quân Vạn Thọ Cung cũng không mạnh hơn đại quân Vương Linh Cung là bao. Bọn hắn cũng phải hứng chịu công kích mãnh liệt. Chỉ nửa khắc đồng hồ, biểu hiện của các cao tầng Vạn Thọ Cung đã thay đổi. Trên mặt các cao tầng Vương Linh Cung lại lộ ra vẻ hả hê. Được rồi, Hà Sơn Tiều, ngươi và ta không cần tranh đấu nữa, đối thủ cạnh tranh thực sự đã xuất hiện. Lâm Tước La nói. Các tu sĩ nhân tộc khác ở đây cũng nhanh chóng phản ứng. Thần sắc của bọn hắn đều trở nên nghiêm nghị. Chỉ thấy ở phía xa, lại có ba nhánh đại quân xuất hiện. Trong ba nhánh đại quân này, có hai chi đại quân không phải là nhân tộc, mà là yêu tộc. Một chi đại quân yêu tộc do Giao Long thống lĩnh, rõ ràng là đại quân Thánh Long Đảo. Một chi đại quân yêu tộc khác do hai tên yêu thú thống lĩnh. Hai tên yêu thú này tên là Áo Bào Đen Vương và Áo Bào Trắng Vương, thoạt nhìn như là hai con quỷ đen trắng. Không ai biết lai lịch cụ thể của chúng, chỉ biết chúng có chiến lực cực kỳ cường hãn, thống lĩnh thế lực yêu tộc khổng lồ nhất linh giới. Khi quân đội cuối cùng, nòng cốt là một đám tăng nhân, hiển nhiên đến từ Kim Cương Tự. Chính đại cự đầu thế lực của linh giới, hôm nay đã có 6 đại thế lực hội tụ bên ngoài mê vụ cấm khu. Ngoài bọn hắn ra, còn có mấy trăm thế lực phụ thuộc của bọn hắn. Điều này khiến cho số lượng sinh linh bên ngoài mê vụ cấm khu đạt đến hơn 7 triệu. Đây quả thực là một con số khủng khiếp. Trong thiên hạ hiện nay, e rằng không có bất kỳ thế lực nào có thể ngăn cản được trận thế như vậy. Chư vị, huyền thiên thế giới so với linh giới tuy nhỏ, nhưng mê vụ cấm khu tại huyền thiên thế giới bất quá chỉ là một nơi nhỏ hẹp. Cách Tuyền đối ngoại nói, các vị cự đầu, sao không đến những vùng đất rộng lớn hơn mà lại chạy đến nhắm vào mê vụ cấm khu ta? Cho dù mê vụ cấm khu cuối cùng thất bại, một miếng thịt nhỏ như vậy, dường như cũng không đủ để chư vị chia nhau. Tuệ Thật Thiền Sư của Kim Cương Tự chắp tay trước ngực nói, chỉ cần mê vụ cấm khu chịu giao La Hầu cho Bần Tăng, Kim Cương Tự có thể rút khỏi chiến dịch này. Này, ngươi cái con lừa trọc này. La Hầu hai mắt phun lửa, hận không thể đánh chết Tuệ Thật Thiền Sư. La Hầu là thành viên của mê vụ cấm khu ta, lại còn là đệ tử của thần thụ đại nhân, mê vụ cấm khu ta tuyệt đối sẽ không bỏ rơi nó. Cách Tuyền nói. Vậy thì Kim Cương tự ta, chỉ có thể tham chiến. Tuệ Thật Thiền Sư thở dài nói. Rất nhiều đại năng xung quanh nghe vậy đều liếc mắt nhìn nhau, hiếu kỳ nhìn về phía La Hầu. Bọn hắn không biết cái con khỉ này đến tột cùng có gì đặc biệt, mà lại khiến Kim Cương tự không tiếc huy động 100 vạn đại quân vì nó. Các tướng tài của mê vụ cấm khu cũng nghi hoặc về điều này. Kim Cương tự đã từ lâu nhòm ngó La Hầu, bọn hắn cũng đã thử điều tra. Nhưng đến nay vẫn không biết, vì sao Kim Cương tự lại cố chấp với La Hầu đến vậy. Những cao thủ tham chiến của Long Hổ Sơn nói, mê vụ cấm khu các ngươi giao ra Tam Đại Tiên Thiên Chi Linh, Long Hổ Sơn ta cũng có thể lui binh. Sắc mặt Cách Tuyền trầm xuống. Những thế lực này chọn đến đối phó mê vụ cấm khu, xem ra đều có tính toán riêng. Và những ý đồ này, mê vụ cấm khu không thể nào thỏa mãn. Không cần nói nhảm, hôm nay hoặc là mê vụ cấm khu chọn thần phục, hoặc là chờ bị diệt vong. Thiên sư Lâm Tước La của Vương Linh Cung nói. Nàng cảm nhận được trong mê vụ cấm khu có một đại trận huyền diệu vô thượng đang vận chuyển. Vương Linh Cung thèm khát đại trận này. Ngoài ra, mê vụ cấm khu có trữ lượng tài nguyên lớn, cũng khiến người ta nóng mắt. Không biết mê vụ chúa tể ở đâu. Nhiều khách đến như vậy, mê vụ chúa tể không ra tiếp khách sao? Áo bào trắng vương của Vạn Yêu Cung bỗng nhiên cười hắc hắc. Lời này vừa nói ra, rất nhiều cao thủ đều chấn động tinh thần. Các thế lực lớn quyết định ra tay, chính là vì cho rằng mê vụ chúa tể và Trương Vạn Linh đã lưỡng bại câu thương. Hiện tại, dường như là thời điểm để xác minh việc này. Thần thụ đại nhân đang bế quan, không rảnh tiếp khách. Cách Tuyền đáp. Bế quan. Các cao tầng của các thế lực lớn đều cười. Bế quan vào thời khắc mấu chốt này, xem ra suy đoán của bọn hắn không sai, mê vụ chúa tể quả nhiên không chết cũng đã trọng thương. Chúng sinh mê vụ cấm khu nghe đây, người đầu hàng thì sống, kẻ ngu muội thì chết. Tiếng của áo bào trắng vương vang như sấm động. Nếu là thế lực khác, có lẽ đã dao động quân tâm. Nhưng mê vụ đại quân đều là những chiến sĩ thiết huyết bước ra từ biển máu núi thây. Trong mê vụ đại quân không hề có một chút rối loạn nào. Điều này khiến cho các thế lực lớn không khỏi càng thêm coi trọng mê vụ đại quân. Giết! Vạn Yêu Cung bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Ngay sau đó, các thế lực khác cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao xông vào mê vụ cấm khu. 700 vạn đại quân, cho dù mê vụ đại quân cũng khó lòng ngăn cản. May mắn thay, đây là mê vụ cấm khu. Xung quanh sương mù dày đặc, mê vụ đại quân có ưu thế sân nhà, điều này khiến bọn hắn có thể quần nhau một hai. Mê vụ đại quân với 200 vạn tướng sĩ, đối chiến 700 vạn đại quân. Đây nhất định là một trận chiến gian nan. Dẫu mê vụ đại quân có địa lợi, vẫn khó bề ngăn cản. Bọn hắn chỉ có thể tại mê vụ cấm khu bên trong, cùng 700 vạn đại quân tiến hành du kích cùng quần nhau. Đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Tại mê vụ cấm khu biên giới, lại có một cổ thế lực càng thêm khổng lồ xuất hiện. Là Đại Hạ Đại Quân. Luận đỉnh tiêm chiến lực, Đại Hạ Đại Quân không bằng đám cự đầu thế lực. Nhưng, Đại Hạ Đại Quân có thiên hạ này nhiều nhất binh sĩ. Lại lần này vì chia cắt đầy đủ lợi ích, Đại Hạ là chân chính xuất huyết. Triệu gia cùng Đại Hạ triều đình, cùng nhau gây dựng một chi 300 vạn người đại quân. Lĩnh quân, chính là Triệu gia thế tử Triệu Hữu Kế. Triệu Hữu Kế dù thực lực không phải mạnh nhất, nhưng địa vị cao nhất. Triệu Trường Hà không tại, hắn liền là Triệu gia lớn nhất người cầm quyền. Cái khác Triệu gia cường giả cũng phải nghe hắn hiệu lệnh. Thiếu chủ, mê vụ đại quân đang cùng các phương đại quân kịch chiến, chúng ta khi nào tham chiến? Một tên Triệu gia trưởng lão hỏi. Không sai biệt lắm. Triệu Hữu Kế mắt lộ tinh quang, mê vụ đại quân cùng các phương đại quân dây dưa, chúng ta vừa vặn có thể đánh thẳng mê vụ cấm khu hạch tâm, đào ra mê vụ chúa tể. Thế tử anh minh. Đế quốc Thái Bốc thừa cơ thổi phồng. Trận chiến này có thế tử xuất lĩnh, chúng ta nhất định có thể mã đáo thành công. Ha ha ha, mê vụ chúa tể chính là hơn 200 trượng đại thụ, chúng ta muốn đào ra nó, đoán chừng còn muốn hao chút kình. Những người khác rối rít nói. Ầm ầm. Đại Hạ quân đội thoáng chốc như bông lôi oanh minh, đánh úp về phía mê vụ cấm khu. Bọn hắn lựa chọn thời cơ, đích thật là vừa đúng. Các thế lực lớn liên quân đang cùng mê vụ đại quân kịch chiến, trong chốc lát đều không rảnh đối phó Đại Hạ đại quân. Điều này khiến Đại Hạ quân đội tiến quân thần tốc, rất nhanh liền giết tới mê vụ cấm khu hạch tâm. Nửa ngày sau, Đại Hạ quân đội tại Mê Vụ Hồ bên cạnh xây dựng cơ sở tạm thời. Bọn hắn đã chiếm cứ tuyệt đối tiên cơ, là thời điểm thở một ngụm, xúc tích lực lượng, sau đó hoàn thành đối mê vụ chúa tể một kích cuối cùng. Thế tử, bên ngoài có người muốn bí mật cầu kiến, đây là đối phương tín vật. Một cái Triệu gia hộ vệ nói. Không thấy vân vân. Triệu Hữu Kế đầu tiên là cực kỳ không kiên nhẫn, sau đó liền thấy đối phương tín vật. Tín vật này chỉ là một thanh cực kỳ phổ thông bội kiếm. Nhưng Triệu Hữu Kế đối với bội kiếm này rất quen thuộc, kia là Tô Dao bội kiếm. Trên mặt Triệu Hữu Kế lập tức lộ ra nụ cười. Chẳng lẽ Tô Dao rốt cục nhịn không được, muốn tới cầu khẩn hắn rồi. Hắn thấy rất bình thường. Thảo phạt mê vụ cấm khu một khi thành công, đó chính là công lao đầy trời. Trong triều đình đại thần nào không thèm nhỏ dãi. Hắn không tin Tô Dao có thể không tâm động. Hiện tại xem ra, Tô Dao trước đó chỉ là thận trọng, nhưng sự thận trọng này cuối cùng vẫn là ngăn không được dụ hoặc của công lao. Mang nàng tiến đến. Triệu Hữu Kế nói. Thiếu chủ, Tô Dao từng chiếm được bán tiên cơ duyên, tu vi đã tới hợp thể, không thể không đề phòng. Bên cạnh Triệu gia trưởng lão nói. Tam trưởng lão ngươi quá lo lắng, nàng Tô Dao còn dám đối ta cái này Triệu gia thiếu chủ ra tay. Triệu Hữu Kế xem thường, huống chi nàng là hợp thể, ta cũng là hợp thể, thật sự đấu ta cũng không sợ. Thiếu chủ, ngài là ta Triệu gia thiếu chủ, quyết không thể ra cái gì ngoài ý muốn. Triệu gia tam trưởng lão nói. Thôi. Triệu Hữu Kế nói, vậy đợi lát nữa ngươi lưu tại bên cạnh, bất quá Tô Dao như thần phục ta, ngươi cũng phải thức thời điểm. Nói đến đây, trong lòng hắn một trận lửa nóng. Tô Dao đến bí mật cầu kiến hắn, cái này rất có thể là có ý hiến thân. Nghĩ đến Tô Dao kia uyển chuyển tuyệt sắc thân thể mềm mại, Triệu Hữu Kế liền cảm giác phần bụng nhiệt khí tuôn ra. Cũng không lâu lắm, một đạo bóng hình xinh đẹp mang mũ rộng vành, mặc hắc bào tiến vào đại soái doanh trướng. Ánh mắt Triệu Hữu Kế phản phất muốn đem không khí thiêu đốt. Dù không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng chỉ nhìn thân thể là hắn biết, đối diện bóng hình xinh đẹp liền là Tô Dao. Tô thái sĩ, bản thế tử thế nhưng là chờ rất lâu. Triệu Hữu Kế nói. Bóng hình xinh đẹp đem mũ rộng vành lấy xuống, lộ ra một gương mặt thanh thủy ra phù dung giống như ngọc, thình lình liền là Tô Dao. Nàng ánh mắt đảo qua Triệu Hữu Kế, nhìn về phía bên cạnh Triệu gia tam trưởng lão. Triệu gia tam trưởng lão này có hợp thể hậu kỳ tu vi. Về phần Triệu Hữu Kế, chỉ là hợp thể sơ kỳ, Tô Dao căn bản không để vào mắt. Bất quá hợp thể hậu kỳ cũng cứ như vậy. Tô thái sĩ, không biết ngươi tìm ta gia thế tử có chuyện gì? Triệu gia tam trưởng lão nhìn gần Tô Dao. Tô Dao do dự một chút, nói, ta có mấy lời, chỉ muốn đối thế tử nói riêng, không tiện để ngoại nhân biết. Con mắt Triệu Hữu Kế đột một sáng. Nói riêng. Tại hắn nghe tới, lời này của Tô Dao ám chỉ chi ý đã hết sức rõ ràng. Triệu gia tam trưởng lão lại phi thường không yên lòng. Chỉ là hắn còn chưa kịp nói gì, Triệu Hữu Kế liền nghi mặt nói, tam trưởng lão, nếu ngươi còn nhận ta cái này thiếu chủ, liền lập tức ra ngoài. Cầm xuống Tô Dao, hắn thấy so công khắc mê vụ cấm khu đều quan trọng hơn. Hắn há lại sẽ để người khác phá hư chuyện tốt của hắn. Triệu Trường Hà đều từng nói với hắn, chỉ cần hắn có thể cầm xuống Tô Dao, dù hắn phạm lớn hơn nữa sai, chỉ cần không phải ngỗ nghịch chi tội, Triệu Trường Hà đều có thể tha thứ. Vị trí thiếu chủ của hắn cũng sẽ vững như thành đồng. Triệu gia tam trưởng lão cực kỳ bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể ra ngoài. Trước khi đi, hắn còn nghiêm khắc nhìn Tô Dao, Tô thái sĩ, ta sẽ tọa trấn ở phía ngoài, như thiếu chủ có bất kỳ sơ thất nào, đừng trách ta không khách khí. Triệu gia tam trưởng lão vừa rời đi, Triệu Hữu Kế liền không kịp chờ đợi đi hướng Tô Dao. Tô thái sĩ, ngươi có thể nghĩ rõ ràng liền tốt. Lời còn chưa nói hết, một đạo kiếm quang liền phá không mà ra. Phốc phốc. Cổ họng Triệu Hữu Kế trực tiếp bị xuyên thủng. Ngươi. Triệu Hữu Kế vô cùng kinh sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Dao. Tô Dao cũng đã dùng linh lực trấn áp hắn, để hắn liên phát âm thanh thời cơ đều không có. Thiếu chủ. Phía ngoài Triệu gia tam trưởng lão phát giác được dị thường. Tam trưởng lão, thế tử để ngươi tiến đến. Tô Dao nói. Triệu gia tam trưởng lão xông vào doanh trướng. Nghênh đón hắn, là kiếm của Tô Dao. Bạch hổ chân kinh. Ngự kiếm chi pháp. Khi hai môn công pháp này kết hợp lại cùng nhau, uy năng bạo phát ra không thể nghi ngờ kinh khủng. Huống chi, tu vi của Tô Dao đã cực kỳ tiếp cận đại thừa. Phốc phốc. Triệu gia tam trưởng lão đồng dạng bị Tô Dao một kiếm chém đầu. Khi đầu của hắn rơi xuống mặt đất, ánh mắt của hắn cũng còn trừng đến cực lớn, bên trong tràn ngập khó mà tin tưởng. Triệu Hữu Kế cũng như rơi vào hầm băng. Cho đến giờ phút này, hắn mới biết được thực lực Tô Dao có bao nhiêu đáng sợ. Mà hắn thế mà một mực treo chọc loại cường giả này. Xem ra nếu không phải đối phương tại thành Thái Khang kiên kỵ Triệu gia, hắn đã sớm không còn tính mệnh. Tô thái sĩ, ta chính là Triệu gia thiếu chủ, nếu ngươi giết ta. Triệu Hữu Kế hoảng hốt vội nói. Tô Dao mặt không biểu tình, lợi kiếm trong tay chuyển một cái. Kiếm khí bộc phát. Nguyên thần Triệu Hữu Kế tại chỗ bị diệt sát. Cộc cộc cộc. Bên ngoài xuất hiện tiếng bước chân dày đặc, mảng lớn tướng sĩ đem doanh trướng vây lại. Hiển nhiên tướng sĩ phía ngoài đều đã phát hiện dị thường trong soái doanh. Nếu là những người khác, bọn hắn đã sớm cùng nhau tiến lên, đem Tô Dao xem như thích khách xử lý. Nhưng Tô Dao tại đại hạ quyền cao chức trọng, tướng sĩ bốn phía đều hai mặt nhìn nhau, không người dám hành động thiếu suy nghĩ. Triệu Hữu Kế bị yêu thú mê vụ cấm khu tập sát, bản quan chạy đến sau đánh lui yêu thú mê vụ cấm khu, nhưng cũng không kịp cứu Triệu Hữu Kế. Tô Dao lạnh như băng nói, hiện tại Triệu Hữu Kế đã chết, từ bản quan tới tiếp trưởng đại quân thống soái quyền lực, ai có ý kiến? Ta có ý kiến. Cái chết của thiếu chủ có điểm đáng ngờ rất nhiều, người Tô Dao liền có hiềm nghi lớn nhất. Chúng ta muốn đi vào kiểm tra hiện trường, điều tra chân tướng, như thiếu chủ là ngươi giết chết, dù cho ngươi vị cao, chúng ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Những cao thủ linh giới Triệu gia ở đây đều hai mắt phun lửa. Tô Dao vung tay lên. Trong khoảnh khắc, trong đại quân liền nhảy ra từng đạo thân ảnh. Tô Dao tại đại hạ đảm nhiệm thái sĩ đã 2 năm. Trong 2 năm này, nàng lợi dụng chức vị và quyền lực, lại thêm lực lượng mê vụ cấm khu ủng hộ, đã sớm đem đại hạ thẩm thấu thành cái sàng. Triệu Hữu Kế thống trưởng nhánh đại quân này, liền có gần nửa tướng lĩnh là người của nàng. Hiện tại những người này đột nhiên nổi lên, thẳng hướng đám người linh giới Triệu gia. Đám người linh giới Triệu gia thực lực rất mạnh, nhưng cũng ngăn không được người một nhà tập kích. Bọn hắn không có bất kỳ phòng bị, trong khoảnh khắc liền bị giết cái hoa rơi nước chảy. Lại thêm Tô Dao tự mình ra tay, càng làm cho người Triệu gia linh giới không có bất kỳ lực đánh trả nào. Nửa khắc đồng hồ sau, mọi người Triệu gia và các tướng lĩnh khác phản đối Tô Dao đều toàn bộ bị vô tình chém giết. Tô Dao trong thời gian ngắn nhất, thông qua thủ đoạn thiết huyết, nắm giữ chi này đại quân quy mô 300 vạn người. Mê vụ cấm khu cùng đại hạ ta môi hở răng lạnh, đây là thánh dụ trước khi bệ hạ bế quan. Tô Dao nói, mê vụ cấm khu như diệt, đại hạ Thanh Châu ta sẽ triệt để thất thủ, đối với đại hạ mà nói tuyệt không phải chuyện tốt. Bây giờ, ta đã tiếp trưởng đại quân kia phải cải biến sách lược. Mời chư quân theo ta, cùng nhau trợ giúp mê vụ đại quân, ngăn cản liên quân các thế lực lớn. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, chi này đại quân quy mô 300 vạn người của đại hạ, liền thay đổi đầu thương thẳng hướng liên quân các thế lực lớn. Mê vụ đại quân đạt được chi viện hữu lực nhất. Các thế lực lớn liên quân thì là kinh sợ không thôi. Làm càn. Đại hạ đây là muốn làm gì? Bên mê vụ đại quân thì quân tâm đại chấn. Có quân đội đại hạ chi viện, cho dù mê vụ đại quân vẫn ở vào yếu thế, nhưng đã có thể miễn cưỡng ngăn trở liên quân các thế lực lớn. Giờ phút này, cộng lại tướng sĩ các phương đại quân, số lượng đã vượt qua 1000 vạn. Chiến đấu cấp bậc 1000 vạn sinh linh, đặt ở đại thế giới như linh giới đều là hiếm thấy. Cùng lúc đó, trong lúc các phương đại quân kịch chiến, chính đại bản nguyên trong cơ thể Tô Mục dung hợp đã đi tới hồi cuối. Số liệu trên bản chậm rãi biến mất. Một môn năng lực mới, từng chút một nổi lên. Thế giới bản nguyên. Chính đại bản nguyên dung hợp lại, tạo thành thế giới bản nguyên. Thế giới bản nguyên giống như một cái cuốn rốn. Nó có thể tích không lớn, đường kính chỉ khoảng 9 trượng. Nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong lại cực kỳ kinh người, khiến Tô Mục cũng phải kinh hãi tột độ. Ầm ầm. Ngay khoảnh khắc thế giới bản nguyên hình thành, bình cảnh tu vi của Tô Mục liền ầm vang vỡ tan. Cấp bậc của hắn xuất hiện một lần tăng vọt lớn nhất. Ông. Trong tiếng vang vọng, hắn xông phá bậc 8 trung phẩm, tấn thăng lên bậc 8 thượng phẩm. Nhưng chuyện này vẫn chưa dừng lại. Chỉ một lát sau, hắn lại phá tan bậc 8 thượng phẩm, vươn lên bậc 8 cực phẩm. Có thể thấy được thế giới bản nguyên cường hãn đến mức nào. Đây là một lần Tô Mục hậu tích bạc phát. Ngưng tụ chính đại bản nguyên, lại còn nâng chúng lên tới tầng thứ 10. Nhờ đó một bước lên bậc 8 cực phẩm, sinh ra biến hóa cực lớn. Đầu tiên là Hồng Mông thế giới. Khi các loại bản nguyên tan hợp, hóa thành thế giới bản nguyên. Hồng Mông thế giới trở thành một thế giới độc lập chân chính. Trước đây, Hồng Mông thế giới vẫn luôn phụ thuộc vào Huyền Thiên thế giới. Nó được kiến tạo dưới lòng đất của Huyền Thiên thế giới. Nếu Huyền Thiên thế giới bị hủy diệt, thì Hồng Mông thế giới cũng chung số phận. Nhưng giờ thì khác. Thế giới bản nguyên phóng xuất từng đạo Huyền Hoàng chi khí. Huyền Hoàng chi khí còn được gọi là Huyền Hoàng mẫu khí, vạn vật mẫu khí. Hỗn độn mang thai huyền hoàng mang thai thiên địa mang thai vạn vật. Huyền hoàng chi khí là trạng thái lực lượng khi âm dương đã sinh, nhưng chưa phân tách. Có thể miêu tả nó như thái cực. Trong thái cực đồ, âm dương phân minh, nhưng lại quấn quanh nhau, chưa hề tách rời. Sau khi tách ra sẽ thành thanh thiên huyền khí và trọc địa hoàng khí. Từng đạo huyền hoàng chi khí nhanh chóng cải tạo Hồng Mông thế giới, khiến biên giới không gian của nó thoát ly khỏi Huyền Thiên thế giới. Trong tình huống này, nếu Tô Mục muốn, Hồng Mông thế giới có thể thoát ly Huyền Thiên thế giới, tồn tại độc lập bên ngoài. Đến lúc đó, sinh linh Huyền Thiên thế giới có lẽ sẽ thấy một vầng trăng mới. Nhưng Tô Mục không làm vậy. Làm vậy, Hồng Mông thế giới sẽ quá dễ thấy, dễ dàng thu hút sự chú ý của cường giả linh giới, thánh giới và bà sa giới. Tiếp tục giấu Hồng Mông thế giới bên trong Huyền Thiên thế giới, âm thầm phát triển, mới là con đường cường đại đúng đắn. Huyền Hoàng mẫu khí không chỉ cải tạo Hồng Mông thế giới, mà còn cải tạo thân cây của Tô Mục. Độ cứng cáp của thân cây Tô Mục tăng lên đáng kể, so với bậc chính tồn tại cũng không hề kém cạnh. Chủng tộc, linh hạnh. Độ cao, 280 trượng. Thọ nguyên, 25 tỷ 700 triệu năm. Cấp bậc, bậc 8 cực phẩm. Năng lực, bản mệnh thiên phú phục chế, ngưng kết ngân hạnh linh quả, tâm nguyên huyền giới, nhật nguyệt càn khôn, thiên nhân cảm ứng, sơn hải như ý, luân hồi mảnh vỡ, bất diệt kim thân, thân ngoại hóa thân, huyết hải cuốn trốn, thiên luyện thuật, đống đen chi lực, trận phù chi pháp bậc 10, mê vụ huyền giới 9 tầng, ngự kiếm chi pháp 9 tầng, bậc 5 sinh mệnh chi neo, thời gian bản nguyên 1 tầng, tín ngưỡng mộng giới 1 tầng, tinh không cây giống 1 tầng, thái cực âm dương kinh 1 tầng, Nguyên thủy tứ tượng trận một tầng, thế giới bản nguyên một tầng. Đến lúc này, Tô Mục mới hiểu được tầm quan trọng của khí số. Hắn phát hiện dù có thêm nhiều thọ nguyên cũng không thể tăng lên thế giới bản nguyên. Thế giới bản nguyên muốn tăng lên, nhất định phải dùng khí số. Cũng may hắn không vội tăng lên thế giới bản nguyên. Chỉ riêng thành quả của tầng thứ nhất này thôi, hắn e rằng phải tiêu hóa và hấp thu trong một thời gian dài. Trước mắt, hắn muốn tăng thực lực vẫn cần thu hoạch thọ nguyên. Tô Mục vốn định tiếp tục làm quen với thế giới bản nguyên, nhưng rất nhanh tâm thần hắn có chút lạnh lẽo. Hắn cảm nhận được biến hóa ở mê vụ cấm khu. Lại có hàng ngàn hàng vạn sinh linh đang chém giết trong mê vụ cấm khu. Điều này khiến Tô Mục giận quá hóa cười. Hắn mới bế quan chưa đầy nửa tháng, mà sinh linh thiên hạ đã coi mê vụ cấm khu là miếng thịt béo bở rồi sao? Bên bờ Toại Hà, hai bóng người đang kịch chiến. Một bóng là Lôi Đình Cự Long, bóng còn lại là một nữ tử. Họ chính là Lôi Linh Chúa Tể và Thiên Sư Lâm Tước La của Vương Linh Cung. Lôi Linh Chúa Tể thực lực quả thực cường hãn. Chỉ tiếc, tu vi của nó vẫn còn quá thấp. Với bậc bảy cực phẩm, nó rõ ràng không thể địch lại Lâm Tước La đại thừa hậu kỳ. Một bên khác, Phong Linh và Sơn Linh liên thủ đối kháng thiên sư của Vạn Thọ Cung, cũng trong tình trạng bị áp chế. Nhưng dù sao, Tam Đại Tiên Thiên Chi Linh vẫn có thể cầm cự. Tình cảnh của các tướng tài mê vụ khác lại càng tệ. Giao Long Vương bị Tô Giao kiềm chế. Áo Bào Đen Vương và Áo Bào Trắng Vương lại không có cao thủ đủ mạnh để chế ước. Thế là Cách Tuyền chỉ có thể liên hợp với Vọng Thư, Kim Đại, Ngân Nguyệt Lan Vương và Vô Căn Bình để cùng nhau đối phó Áo Bào Đen Vương và Áo Bào Trắng Vương. Do đó, các cường giả trong đại quân mê vụ đều bị ràng buộc. La Hầu thí chủ. Tuệ Thật Thiền Sư xuất hiện trước mặt La Hầu, thí chủ có tuệ căn, có duyên với Phật của ta, lẽ ra theo Bần Tăng về Kim Cương tự tu hành. Ngươi, con lừa trọc kia, gia gia ta là đệ tử của sư phụ, vĩnh viễn thuộc về mê vụ cấm khu. La Hầu giận dữ. Vậy Bần Tăng chỉ có thể ủy khuất thí chủ, cưỡng ép mang thí chủ về Kim Cương tự. Nói rồi, hắn liền ra tay. Khí tức của cường giả đại thừa phóng xuất. Ông. Tuệ Thật Thiền Sư một tay ấn ra, ngưng tụ thành một kim sắc thủ ấn. Kim sắc thủ ấn ép về phía La Hầu. La Hầu tay cầm thần thiết, hung hăng đánh lên không trung, va chạm mãnh liệt với kim sắc thủ ấn. Nó thiên phú dị bẩm, chiến lực cường hãn, nhưng tu vi vẫn chỉ là bậc 6 cực phẩm. Khoảng cách này với đại thừa cường giả là quá lớn. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, kim sắc thủ ấn xuất hiện vết rách, nhưng La Hầu cũng bị ép xuống dưới lòng đất sâu trăm trượng. Ngươi, con khỉ kia, dù ngươi có huyết mạch cổ Phật, nhưng bây giờ vẫn chỉ là yêu hầu bậc 6, sao có thể đối kháng với Bần Tăng? Tuệ Thật Thiền Sư lộ vẻ mỉm cười. Hắn lấy ra một cái kim tháp. Kim tháp lập tức bay về phía La Hầu. Ông. Khoảnh khắc sau, kim tháp phóng xuất kim quang, bao phủ La Hầu. La Hầu lập tức bị thu vào trong tháp. Kim tháp này chính là chí bảo của Kim Cương tự, Kim Cương tháp. Tuệ Thật Thiền Sư thu hồi Kim Cương tháp, định rời khỏi mê vụ cấm khu. Nhưng đúng lúc này, dường như cảm nhận được điều gì, bước chân hắn khựng lại, thần sắc trở nên nghiêm túc. Không gian xung quanh bỗng trở nên sền sệt. Rồi một cành cây ngân hạnh từ trong sương mù rủ xuống. Mê vụ chúa tể. Tuệ Thật Thiền Sư vừa bất ngờ, vừa ngưng trọng. Hắn không ngờ mê vụ chúa tể lại hiện thân. Đối với tôn cấm kỵ này, hắn không hề dám khinh thị. Tô Mục giờ phút này đã nổi giận. La Hầu là đệ tử của hắn. Vậy mà Tuệ Thật Thiền Sư lại muốn bắt La Hầu đi. Đây chẳng khác nào chà đạp mặt hắn xuống đất. Vì vậy, Tô Mục không hề phí lời với Tuệ Thật Thiền Sư. Ngự kiếm chi pháp. Tu vi bậc 8 cực phẩm trong nháy mắt bộc phát. Cành cây ngân hạnh như lợi kiếm đâm về phía Tuệ Thật Thiền Sư. Tuệ Thật Thiền Sư kinh hãi tột độ. Trước đây, hắn và tu sĩ các thế lực lớn đều đã dự đoán thực lực của mê vụ chúa tể. Trong dự đoán của họ, thực lực của mê vụ chúa tể có lẽ tương đương với cường giả đại thừa trung kỳ. Nhưng giờ phút này, Tuệ Thật Thiền Sư biết rằng hắn và các tu sĩ thế lực lớn đều đã sai. Sai hoàn toàn. Tốc độ, lực lượng và dao động kia đã hoàn toàn vượt qua cấp độ của một tu sĩ đại thừa trung kỳ như hắn. Đại thừa đỉnh phong. Mê vụ chúa tể thực sự là tồn tại cấp bậc đại thừa đỉnh phong. Tức là đại yêu bậc 8 cực phẩm. Đây căn bản không phải là thứ hắn có thể chống lại. Trốn. Tuệ Thật Thiền Sư quyết định thật nhanh. Kim cương tháp. Hắn thiêu đốt bản thân, điên cuồng rót linh lực vào kim cương tháp. Kim tháp bộc phát ra uy năng cực kỳ khủng bố. Uy lực này đã gần đạt tới đại thừa đỉnh phong. Tuệ Thật Thiền Sư muốn dùng một kích này ngăn cản mê vụ chúa tể, sau đó thừa cơ bỏ chạy. Nhưng mà. Không gian tĩnh chỉ. Mảnh không gian này, chớp mắt liền ngưng kết đứng im. Năng lượng bạo tạc của kim cương tháp đều bị đông kết. Ngay sau đó. Hư. Cành cây ngân hạnh không hề bị ảnh hưởng bởi không gian tĩnh chỉ. Nó vạch một đường giữa trời. Phốc phốc. Không gian tĩnh chỉ giải trừ. Máu tươi bắn tung tóe. Đầu của Tuệ Thật Thiền Sư bay ra ngoài. Khi đầu rơi xuống đất, mắt của Tuệ Thật Thiền Sư vẫn trợn trừng, dường như không dám tin vào những gì vừa xảy ra. Thực lực của mê vụ chúa tể này, tuyệt đối không chỉ là đại thừa đỉnh phong. Kim cương tháp cũng từ không trung rơi xuống, được cành cây ngân hạnh đón lấy. Mất đi sự khống chế của chủ nhân, cấm chế trong kim cương tháp lập tức cởi bỏ, một vệt kim quang từ bên trong bắn ra. Ra đến bên ngoài, kim quang hóa thành hình dáng La Hầu. Con lừa trọc đáng chết. A, à, con lừa trọc chết rồi. La Hầu ban đầu phẫn nộ, nhưng khi thấy thi thể của Tuệ Thật Thiền Sư thì không khỏi sững sờ. Tiếp đó, nó ý thức được điều gì, vội vàng nhìn lên không trung. Khi thấy cành cây ngân hạnh trên không trung, nó vô cùng kinh hỉ, đồ nhi bái kiến sư tôn. Chuyện gì xảy ra? Khí tức của Tuệ Chân Thiền Sư đột nhiên biến mất. Rất nhiều cường giả đều mang vẻ mặt nghi hoặc. Mê vụ cấm khu bị bao phủ bởi màn sương mù dày đặc, bọn hắn không cách nào nhìn rõ tình huống cụ thể. Nhưng bọn hắn cảm nhận được, trước đó Tuệ Chân Thiền Sư tự hồ hàng phục La Hầu, sau đó không hiểu vì sao, khí tức của Tuệ Chân Thiền Sư đột ngột biến mất. Nguyên nhân là do Tô Mục ra tay thu liễm khí tức, thêm vào việc hắn giải quyết Tuệ Chân Thiền Sư quá nhanh, khiến cho những cường giả khác không hề hay biết. Dù vậy, các đại cường giả rất nhanh liền bỏ qua chuyện của Tuệ Chân Thiền Sư. Họ cho rằng, có lẽ Tuệ Chân Thiền Sư đã rời đi. Hoặc giả, nếu Tuệ Chân Thiền Sư có gặp chuyện, cũng chẳng liên quan gì đến họ. Bọn hắn còn có lợi ích riêng cần tranh đoạt. Lôi Linh Chúa Tể, thần phục Vương Linh Cung ta là lựa chọn tốt nhất cho ngươi. Lâm Tước La nói. Hừ. Lôi Linh Chúa Tể hừ lạnh, khinh thường đáp lời. 5.000 năm trước, ngay cả Tác Chân Nhân cũng không thể khiến nó thần phục. Lâm Tước La trước mắt chỉ là một nữ hoa hoa, cũng xứng để nó quy hàng. Ngu xuẩn hết chỗ nói. Ánh mắt Lâm Tước La lộ ra vẻ lạnh lẽo, đã quyết tâm dùng sát chiêu. Không thể khiến Lôi Linh Chúa Tể chủ động thần phục, nàng chỉ còn cách cưỡng ép trấn áp. Ông. Một viên cổ phù từ trong tay áo nàng bay ra. Đây là trấn yêu phù bậc 8 cực phẩm. Ngay cả tồn tại bậc 8 cực phẩm cũng có thể trấn áp, nàng không tin không thể trấn áp được Lôi Linh Chúa Tể bậc 7 cực phẩm. Cổ phù lóe lên hóa thành một tấm lưới lớn màu tím. Từng đạo cột sáng màu tím từ cổ phù phun ra, hình thành một cái thiên võng giáng xuống. Lôi Linh Chúa Tể lập tức bị tử quang lưới lớn bao phủ. Tử quang lưới lớn quả nhiên uy lực mạnh mẽ, Lôi Linh Chúa Tể khó bề thoát khỏi. Rống. Lôi Linh Chúa Tể gào thét, cảm thấy vô cùng tức giận. Quả nhiên là rồng khốn bãi cạn bị tôm trêu, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Thế giới huyền thiên hiện tại đối với nó chẳng khác nào bãi cạn. Linh khí mỏng manh khiến tốc độ khôi phục của nó rất chậm, đến nay vẫn chỉ là bậc 7 cực phẩm. Ngay cả hậu bối không biết bao nhiêu đời của Tác Chân Nhân cũng dám đến khi phụ nó. Ngươi còn không phục? Lâm Tước La thản nhiên nói, dù ngươi không phục thì sao, chẳng lẽ còn trông chờ ai đến cứu ngươi? Ngươi trung thành tuyệt đối với mê vụ chúa tể, thà chết cũng không phản bội, nhưng bây giờ mê vụ chúa tể có thể cứu ngươi sao? Ha ha, chắc nó đang tự lo cho bản thân, như rùa đen rút cổ không biết trốn ở xó nào, thấy ngươi bị ta trấn áp cũng không dám thở mạnh. Trong lúc nàng nói, Lôi Linh Chúa Tể đối diện lại quỷ dị không còn giận dữ. Không những vậy, Lôi Linh Chúa Tể đầu tiên là nguôi giận, sau đó ánh mắt sáng lên, nhìn Lâm Tước La đầy vẻ lạnh lùng và chế nhạo. Lâm Tước La giật mình, bỗng dưng nhận ra điều bất thường. Nàng vội quay đầu, liền thấy một cành ngân hạnh rủ xuống sau lưng nàng. Mê vụ chúa tể. Con ngươi Lâm Tước La đột nhiên co lại. Nhưng rồi ánh mắt nàng trở lại bình tĩnh, mê vụ chúa tể, ngươi còn dám xuất hiện. Dù là mê vụ chúa tể thì sao? Nàng không tin mê vụ chúa tể sau khi đánh giết Trương Vạn Linh có thể toàn vẹn trở về. Hiện tại mê vụ chúa tể đấu với nàng, chưa chắc đã thắng. Huống chi, nàng không đơn độc một mình. Xung quanh nàng, còn có rất nhiều cường giả. Mê vụ chúa tể. Bá bá bá. Từng đạo linh thức tập trung tới. Thiên sư của Vạn Thọ Cung, Giao Long Vương của Thánh Long Đảo, Hắc Bào Vương và Bạch Bào Vương của Vạn Yêu Cung. Thêm vào Lâm Tước La trước đó. Năm vị đại thừa cường giả dùng linh thức áp bách. Không gian phản phất như đứng im. Vô số sinh linh linh thức cũng đều hội tụ và dừng lại tại khu vực này. Mê vụ chúa tể lại xuất hiện. Năm tên đại thừa cường giả nhìn chằm chằm. Chúng sinh tò mò muốn biết mê vụ chúa tể sẽ ứng phó ra sao. Họ cho rằng, mê vụ chúa tể thà đừng xuất hiện còn hơn. Với thực lực của mê vụ chúa tể, nếu toàn lực ẩn mình, có lẽ thật sự có thể trốn thoát. Nhưng hiện tại nó chủ động hiện thân, không nghi ngờ gì là tự đoạn đường lui. Khặc khặc, mê vụ chúa tể, ngươi đầu quân cho Vạn Yêu Cung ta, chúng ta có thể phong ngươi làm Tam Cung chủ. Bạch Bào Vương đột nhiên nói. Không sai. Hắc Bào Vương cũng nói, gia nhập Vạn Yêu Cung ta, Vạn Yêu Cung ta sẽ cùng ngươi đối phó với mọi kẻ địch. Các ngươi. Lâm Tước La tức giận không thôi. Những yêu này quả nhiên không đáng tin, thời khắc mấu chốt lại phản bội. Nếu mê vụ chúa tể thật sự gia nhập Vạn Yêu Cung, chuyện hôm nay có lẽ sẽ có biến số. Mê vụ chúa tể, nếu ngươi gia nhập Thánh Long Đảo ta, ta nguyện ý cùng ngươi ngang hàng. Giao Long Vương của Thánh Long Đảo cũng đột nhiên cười nói. Tô Mục không hề dao động. Những cự đầu này, đơn giản là thấy hắn gặp nạn nên muốn thừa cơ thu phục hắn. Cái gì Tam cung chủ, cái gì ngang hàng, tiền đề đều là mê vụ cấm khu bị thôn tính. Từ nay hắn và các tướng tài của mê vụ cấm khu đều phải sống nhờ người khác. Điều quan trọng nhất là, thực lực của hắn vượt xa những cự đầu này, sao có thể chịu khuất phục dưới trướng bọn chúng. Hơn nữa đây là mê vụ cấm khu. Đã là cấm khu, sao có thể cho phép thế lực khác tùy ý xâm nhập. Từ khi những cự đầu này không xin phép, tùy tiện bước vào mê vụ cấm khu, Tô Mục đã không thể tha thứ cho chúng. Chúng tướng sĩ mê vụ đại quân cũng đều nhìn về phía Cành Ngân Hạnh. Một đám cốt cán lòng tin tràn đầy, họ từ lâu đã coi Tô Mục là thần minh. Nhưng không ít tướng sĩ mới gia nhập, trong lòng lo lắng bất an, không biết Tô Mục sẽ lựa chọn như thế nào. Mê vụ cấm khu, kẻ nào xâm phạm mà không được phép, giết không tha. Sau một khắc, giọng nói đạm mạc như thiên hiến vang lên. Thanh âm này hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời lôi kéo của các thế lực lớn, trực tiếp phát ra lời phán quyết. Những lời này trực tiếp khiến liên quân các thế lực lớn sôi trào. Đám cự đầu các thế lực lớn tức giận. Càn rỡ. Mê vụ thụ yêu, thật to gan, dám khiêu khích chúng ta cùng lúc. Những cự đầu này nộ khí xung thiên. Càng nhiều sinh linh cảm thấy mê vụ chúa tể điên rồi. Nếu không phải điên, sao lại làm ra chuyện khiêu khích nhiều cự đầu cùng lúc. Mê vụ chúa tể, ngươi đây là cho thể diện mà không cần. Giao Long Vương tính cách nóng nảy nhất. Trong cơn giận dữ, nó trực tiếp động thủ. Ngang. Một tiếng long khiếu vang lên, Giao Long Vương há miệng phun ra một đạo hỏa quang. Hỏa quang kia cực kỳ khủng bố, chớp mắt càng quét gần ngàn trượng, sau đó xông lên không trung mấy vạn trượng. Bốn phía sương mù đều bị ánh lửa thiêu đốt tán loạn. Nhưng sau một khắc, hô hấp của các sinh linh trong mê vụ cấm khu đột nhiên cứng lại. Khi sương mù tan đi, bầu trời mê vụ cấm khu phản phất như xuất hiện một cái lỗ thủng. Điều này khiến tình hình trên không hoàn toàn lộ ra. Thoáng chốc, một cây đại thụ cao hơn 3.000 trượng, phản phất như chống đỡ cả bầu trời, hiện ra trước mắt chúng sinh. Đó chính là Tô Mục. Tô Mục lúc này đã thi triển Sơn Hải Như Ý. Ngay sau đó, Tô Mục không định dây dưa với đám cự đầu phía dưới. Ầm ầm. Từng cành cây to như giao long từ không trung kéo xuống. Giao Long Vương hứng chịu đầu tiên. Nó là đại yêu bậc 8 trung phẩm. Nhưng khi gặp Cành Ngân Hạnh từ trên trời giáng xuống, nó căn bản không thể chống đỡ, quanh một tiếng bị đánh ngã lăn xuống đất. Đáng chết. Mê vụ chúa tể. Rốt cuộc là loại tồn tại nào? Không biết bao nhiêu sinh linh bị dọa sợ. Xét về hình thể, Ngân Hạnh đại thụ không bằng Sơn Linh. Nhưng so với uy áp mà Ngân Hạnh đại thụ phát ra, Sơn Linh căn bản không đáng nhắc tới. Ngân Hạnh đại thụ không hề khách khí, trực tiếp dùng thân cây tấn công tất cả thế lực đối địch và cự đầu, tiến hành công kích không phân biệt. Sự bá khí này trực tiếp khiến sĩ khí của mê vụ đại quân tăng vọt, kích động đến tột đỉnh. Đây chính là mê vụ chúa tể. Thế lực cự đầu linh giới thì sao? Mê vụ chúa tể hoàn toàn không để bọn chúng vào mắt. Hộ thiên phù. Lâm Tước La sắc mặt khó coi, lần nữa lấy ra một viên cổ phù. Giá trị của cổ phù này còn cao hơn trấn yêu phù. Trong Vương Linh Cung, nó là một trong những cổ phù hiếm có nhất. Thoáng chốc, một viên cổ phù bằng đồng xanh xuất hiện, hóa thành một bàn tay lớn bằng đồng xanh. Bàn tay lớn bằng đồng xanh như thần minh giáng xuống đánh vào cành cây. Ầm ầm. Hai bên va chạm. Khuôn mặt Lâm Tước La bỗng nhiên tái nhợt. Bởi vì bàn tay lớn bằng đồng xanh bị Cành Ngân Hạnh nghiền nát. Nàng không ngờ rằng, đòn tấn công mạnh nhất của mình, trước mặt mê vụ chúa tể, lại yếu ớt đến vậy. Ngay sau đó, chỉ là dư chấn của trận chiến, đã thổi bay Lâm Tước La xuống đất. Các cự đầu khác ở đây cũng không khá hơn là bao. Ngũ đại cự đầu cùng lúc ra tay, lại không thể ngăn cản mê vụ chúa tể. Cảnh tượng này, đối với các sinh linh xung quanh là một cú sốc chưa từng có. 9. Cự yêu bậc 9. Có người kinh hô. Các sinh linh khác cũng hoảng sợ. Rõ ràng, mê vụ chúa tể đã vượt qua cấp bậc 8. Đây là cự yêu bậc 9. Họ không ngờ rằng, tại huyền thiên thế giới lại có thể gặp được cự yêu bậc 9. Điều này thực sự không thể tưởng tượng được. Yên tĩnh. Kiềm chế. Một uy áp khó mà hình dung, tựa như trời sập vô hình đè xuống vạn ngàn sinh linh. Cơ hồ toàn bộ sinh linh đều đầu óc trống rỗng. Trên không trung, nơi lỗ thủng mê vụ, cây ngân hạnh cao 3.000 trượng sừng sững che trời. Lá của hắn phản phất có thể chạm đến 9 tầng mây. Gốc rễ phản phất đâm sâu xuống tận cửu u. Dù chúng sinh từng nghe bao nhiêu truyền thuyết về mê vụ chúa tể hay bỉ ngạn thần thụ, đều không thể so sánh với khoảnh khắc tận mắt chứng kiến, tự mình cảm nhận sự rung động lớn lao này. Điều này vượt xa sức tưởng tượng của bọn hắn. Trong thoáng chốc, chúng sinh đều có cảm giác trở lại thời đại thần thoại. Nhất là khi nhìn thấy mê vụ chúa tể một mình áp chế ngũ đại cự đầu, cùng mấy ngàn cường giả, cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Các cường giả ở đây cũng chịu xung kích không nhỏ. Thông qua chiến lực của mê vụ chúa tể, bọn hắn đưa ra một phán đoán khó tin. Đó là, mê vụ chúa tể rất có thể là tồn tại bậc 9. Nếu không phải bậc 9, làm sao có thể sở hữu chiến lực khủng bố đến vậy? Điều này không thể nào. áo bào đen vương khó mà chấp nhận. Trong linh hưng sơ kỳ này, huyền thiên thế giới chỉ là một phù du thế giới, làm sao có thể sinh ra tồn tại bậc chính. Rống. Thân thể nó bỗng nhiên hóa thành hắc vụ cuồn cuộn. Sau đó, những hắc vụ này hình thành một gương mặt khổng lồ màu đen, phóng lên không trung. Gương mặt khổng lồ màu đen này ẩn chứa một cổ linh hồn lực trùng kích nồng đậm, tạo thành xung kích không nhỏ đến linh thức của Tô Mục. Chỉ tiếc, linh thức của Tô Mục còn mạnh hơn cả linh lực của nó. Rốt cuộc, hắn nắm giữ một thế giới. Ý thức của hắn chính là ý chí hồng mông thế giới. Trên gương mặt lớn màu đen, rất nhanh hiện ra vẻ sợ hãi. Khi nó tiếp xúc với linh thức của Tô Mục, lại nhìn thấy thiên địa nhật nguyệt, nhìn thấy chúng sinh vạn vật. Đó là cái gì? Tựa hồ là một phương thế giới. Phốc phốc. Gương mặt khổng lồ màu đen tại chỗ gặp phải phản vệ, máu tươi chảy ra từ đôi mắt đen kịch. Trên mặt cũng xuất hiện rất nhiều vết rách. Áo bào trắng vương bên cạnh thấy vậy không khỏi kinh hãi. Nó vội vàng ra tay, muốn viện trợ gương mặt khổng lồ màu đen. Thân thể áo bào trắng vương bỗng nhiên hóa thành xương trắng, sau đó ngưng tụ thành một bộ khô lâu màu trắng to lớn. Bộ khô lâu màu trắng này cao ngàn trượng, khí thế trùng thiên. Tử vong chi lực kinh khủng tứ ngược mà ra. Nó tay cầm cốt đao, chém về phía cây ngân hạnh trên không. Một đao này chém ra, bộc phát ra tử vong đao ý kinh khủng. Một đao hà ngang qua mà ra. Trong đao hà, là đại quân bạch cốt khô lâu lít nha lít nhít. Cùng thời khắc đó, trên cây ngân hạnh, một chiếc lá bay xuống. Nhật nguyệt càng không thực. Một đóa hoa một thế giới, một chiếc lá một bồ đề. Một mảnh lá cây này của Tô Mục, ẩn chứa một phương không gian độc lập. Nhất là sau khi Tô Mục nắm giữ bản nguyên thế giới, sáng lập tiểu càng không không gian, càng giống như một tiểu thế giới thực thụ. Sau đó, toàn bộ đại quân bạch cốt khô lâu bị một mảnh lá cây này trấn áp ầm vang. Khoảnh khắc sau, đao hà sụp đổ. Bộ khô lâu bạch cốt cao ngàn trượng rất nhanh nứt vỡ, cuối cùng sụp đổ. Bộ khô lâu bạch cốt khôi phục thành thân thể áo bào trắng vương. Trên người nó đã máu me đầm đìa, rõ ràng đã bị trọng thương. Hai tên cung chủ vạn yêu cung, trước sau không đến 30 hô hấp, kết quả đều bị Tô Mục trọng thương. Các cự đầu còn lại vốn có chút không phục, giờ thấy vậy trong lòng đều nhục chí. Mê vụ chúa tể. Giao Long Vương cao giọng nói, Thánh Long đảo ta, từ lâu đã ký kết khế ước hợp tác với mê vụ cấm khu. Lần này, Thánh Long đảo ta thực chất là đến để tương trợ mê vụ cấm khu. Chỉ cần mê vụ chúa tể ngươi ra lệnh một tiếng, Thánh Long đảo nguyện ý cùng mê vụ cấm khu đối phó thế lực khác. Các thế lực khác nghe vậy không khỏi chửi ầm lên. Giao Long Vương quá vô sĩ. Giao Long Vương, ngươi không phải trước đó nói muốn thần thụ đại nhân cùng mê vụ cấm khu ta gia nhập Thánh Long đảo ngươi sao? Lôi Long chúa tể lạnh lùng châm chọc nói. Không, đó là ta biểu đạt sai lầm. Giao Long Vương coi được giảng được, mê vụ cấm khu cùng Thánh Long đảo ta là quan hệ hợp tác bình đẳng, không có chuyện ai gia nhập ai. Vạn yêu cung ta cũng vậy. Áo bào đen vương nhịn đau khổ, vội vàng chuyển biến, vạn yêu cung nguyện cùng mê vụ cấm khu đạt tới hiệp nghị chiến lược cấp cao nhất, trở thành minh hữu đáng tin. Thánh Long đảo, vạn yêu cung, các ngươi vô sĩ. Lâm Tước La kinh sợ không thôi. Vạn Thọ cung cùng Long Hổ Sơn bên cạnh cũng có chút bối rối. Nếu vạn yêu cung cùng Thánh Long đảo phản chiến, số lượng đại quân của mê vụ cấm khu sẽ vượt xa bọn hắn. Bọn hắn vốn không địch lại mê vụ chúa tể. Như vậy, bọn hắn càng không có tư cách đối kháng đại quân mê vụ. Nếu Tô Mục đồng ý lời của Thánh Long đảo và Vạn Yêu cung, vậy hoàn toàn có thể dễ dàng giải quyết trận chiến này. Hắn có thể để Thánh Long đảo, Vạn Yêu cung cùng đại quân mê vụ cùng nhau giải quyết Vương Linh cung, Vạn Thọ cung, Kim Cương tự và Long Hổ Sơn trước. Sau đó, lại diệt trừ Thánh Long đảo cùng Vạn Yêu cung. Dù sao Thánh Long đảo và Vạn Yêu cung vi phạm minh ước trước, hắn không tuân thủ hứa hẹn, đánh giết bọn chúng sau, cũng không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Nhưng Tô Mục không làm như vậy. Đơn giản vì không cần thiết. Hắn có đầy đủ thực lực nghiền nát các cường giả của các thế lực lớn, cần gì tốn công tốn sức cùng bọn chúng đấu đá. Trực tiếp dùng thực lực tuyệt đối, một đợt nghiền sát là xong. Ngự kiếm chi pháp. Nhánh cây của Tô Mục đồng loạt vết ra. Áo bào đen vương cùng áo bào trắng vương đều đã tàn phế. Lần nữa đối mặt công kích của Tô Mục, bọn chúng căn bản không còn sức hoàn thủ. Một nhánh cây kéo xuống. Oanh. Oanh. Áo bào đen vương cùng áo bào trắng vương bị triệt để trọng thương, sinh mệnh khí tức rõ ràng hạ xuống một mảng lớn. Tiếp tục như vậy, cho dù bọn chúng là tồn tại bậc 8 cũng phải bỏ mạng. Ai? Một tiếng thở dài vang lên, mê vụ đạo hữu, xin lưu thủ. Trên không mê vụ cấm khu, xuất hiện một đạo thân ảnh áo bào xám. Thân ảnh áo bào xám này có chút tương tự áo bào đen vương, áo bào trắng vương. Chỉ là khí tức trên người nó, không sát khí bức người như áo bào đen vương và áo bào trắng vương, ngược lại lộ ra mấy phần thiền ý. Nếu không phải bộ dáng dạ xoa của nó, quả thực sẽ khiến người ngộ nhận là tăng nhân kim cương tự. Sư phụ. Nhìn thấy thân ảnh áo bào xám này, áo bào đen vương cùng áo bào trắng vương đều trở nên kích động, sau đó hổ thẹn cúi đầu xuống. Bọn chúng cảm thấy mình làm sư phụ mất mặt. Tô Mục tâm thần rung lên. Áo bào đen vương cùng áo bào trắng vương không là gì. nhưng thân ảnh áo bào xám này mới thực sự khiến hắn cảm nhận được uy hiếp. Không hề nghi ngờ, đây là một tồn tại bậc chính chân chính. Về phần Tô Mục, mặc dù chiến lực của hắn là bậc chính, nhưng tu vi kỳ thật vẫn chỉ là bậc 8 cực phẩm. Áo bào xám lão yêu. Một bên nhân tộc truyền ra tiếng kinh hô, hiển nhiên có người nhận ra thân ảnh áo bào xám này. Trong thức hải Tô Mục cũng tiếp thu được tình báo truyền lại ý niệm của Lâm Diệu Nguyên, áo bào xám lão yêu chính là tồn tại cổ lão chân chính của Vạn Yêu Cung, áo bào đen vương và áo bào trắng vương đều là đệ tử của nó. Bất quá Tô Mục không tính cho áo bào xám lão yêu mặt mũi. Tồn tại bậc chính thì sao? Có lẽ có một số tồn tại bậc chính Tô Mục không đối phó được, nhưng áo bào xám lão yêu hiển nhiên không nằm trong phạm vi đó. Bậc chính, tức độ kiếp chi cảnh. Cảnh giới này, vạn tộc thống nhất. Yêu hay người, hoặc chủng tộc khác. Đến cảnh giới này, đều cần độ kiếp. Tồn tại độ kiếp, cần kinh nghiệm 9 lần thiên kiếp. Nếu vượt qua 9 lần thiên kiếp, có thể phi thăng thành tiên. Nếu là tồn tại độ kiếp tầng thứ cao, Tô Mục chắc chắn không phải đối thủ. Nhưng áo bào xám lão yêu này, theo phán đoán của Tô Mục, ước chừng chỉ là cấp độ một kiếp đến hai kiếp. Tầng thứ độ kiếp này, Tô Mục thật sự không sợ. Đã không sợ, Tô Mục sao cần cho đối phương mặt mũi? Cảm ứng được sát cơ không đổi của Tô Mục, áo bào xám lão yêu biến sắc. Ông! Nó không để ý đến việc ẩn tàng gì nữa, thân thể bỗng hóa thành một đoàn sương mù xám. Sau đó, đoàn sương mù xám này lướt vào mê vụ cấm khu với tốc độ kinh người, hóa thành một đại bào màu xám to lớn chắn trước người áo bào đen vương và áo bào trắng vương. Ầm ầm. Gần như đồng thời, nhánh cây ngân hạnh đánh vào đại bào màu xám. Đại bào màu xám bị đánh lui. Nó không ngăn được Tô Mục. Điều này khiến vô số sinh linh xung quanh càng thêm hãi nhiên. Các ngươi còn không ra tay, coi như giữ được truyền thừa của mình. Áo bào xám lão yêu khí cấp bại phôi nói. Bá bá bá. Hư không ba động. Lại có ba đạo khí tức khủng bố giáng lâm. Một trung niên đạo cô. Một lão giả tóc trắng. Một ngân sắc giao long dài vạn trượng. Lão thiên sư Vương Linh Cung. Lão thiên sư Vạn Thọ Cung. Còn có lão long thánh Long Đảo. Vô số tiếng kinh hô truyền ra trong đám sinh linh. Ba thân ảnh này đều là tồn tại cực kỳ cổ lão, đều là đại năng độ kiếp. Rất nhiều sinh linh cảm giác như đang nằm mơ. Bọn hắn không ngờ hôm nay lại nhìn thấy nhiều đại năng độ kiếp đến vậy. Ánh mắt Tô Mục lạnh lùng. Hắn biết, mình nhất định phải quả quyết thể hiện thủ đoạn cường hãn, nếu không cục diện hôm nay thật sự có khả năng mất khống chế. Trong thoáng chốc, ý niệm của hắn nhìn về phía Bất Diệt Kim Thân và Sơn Hải Như Ý trong bảng số liệu. Hai môn năng lực này đều không hiển thị cấp bậc. Nhưng Tô Mục biết, bọn chúng có thể dung hợp. Chỉ là, dung hợp cần thọ nguyên cực kỳ kinh người. Cho nên Tô Mục vẫn chưa dung hợp bọn chúng. Nhưng bây giờ, Tô Mục nhất định phải có một chiêu đại sát. Lượng lớn thọ nguyên hắn tích trữ trước đây, giờ khắc này cũng có đất dụng võ. Bất Diệt Kim Thân cùng Sơn Hải Như Ý muốn dung hợp, cần tiêu hao đến hàng chục tỷ năm thọ nguyên. Trước kia Tô Mục không thể nào chịu nổi mức tiêu hao này. Nhưng bây giờ lại khác. Dung hợp. Âm. Bất Diệt Kim Thân cùng Sơn Hải Như Ý dung hợp, khác biệt so với chính đại bản nguyên. Hai môn năng lực này tuy cường đại, nhưng vẫn chỉ ở cấp bậc nguyên thủy. Cho nên, việc dung hợp không tốn bao nhiêu thời gian. Chỉ trong chớp mắt, hai môn năng lực liền hoàn thành dung hợp. Bất Diệt Kim Thân cùng Sơn Hải Như Ý biến mất. Năng lực mới xuất hiện, Như Ý Kim Thân. Ầm ầm. Tô Mục lập tức vận chuyển Như Ý Kim Thân. Thân cây của hắn, từ 3.000 trượng, lập tức vươn cao đến vạn trượng. Sau đó, Tô Mục không hề phí lời với tứ đại độ kiếp cường giả. Những nhánh cây kinh khủng mang theo khí thế ngập trời, trực tiếp quét ngang qua bọn hắn. Bốn phía sinh linh đều nghẹt thở. Đại thụ cao 3.000 trượng vốn đã vô cùng khoa trương. Chúng sinh không ngờ rằng, đây vẫn chưa phải là cực hạn của ngân hạnh đại thụ. Đại thụ cao vạn trượng, khiến chúng sinh cảm thấy ý thức của mình trống rỗng. Loại đại thụ này, khiến chúng sinh không khỏi nghĩ đến những cổ thụ thần thoại trong truyền thuyết. Tỷ như thông thiên kiến mộc. Tỷ như thế giới mẫu thụ. Chỉ nhìn những chiếc lá nhỏ kia, mỗi chiếc đều dài hơn 10 trượng, quả thực dọa người. Nhánh cây lại càng có đường kính 30 trượng. Bị đại thụ này bao phủ, rừng rậm phía dưới phản phất như biến thành một quốc gia của đại thụ. Hóa thiên phù. Lão thiên sư của Vương Linh Cung hai mắt ngưng trọng, vận dụng một tấm phù lục cực kỳ cổ xưa. Phù lục vừa ra, hóa thành những sợi xiềng xích, muốn phong tỏa hư không phía trên. Gần như cùng lúc đó, một nhánh ngân hạnh từ không trung hạ xuống, va chạm với những sợi xiềng xích kia. Ken ken ken. Từng sợi xiềng xích chạm vào nhánh cây liền đứt. Thân thể lão thiên sư của Vương Linh Cung lay động, khóe miệng tràn ra máu tươi. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Cửu tuyệt châm pháp. Lão thiên sư của Vạn Thọ Cung vẫn không tin tà. Hắn thi triển một môn châm pháp. Chính cây ngân châm phóng xuất ra chính dòng sông dài. Nhưng khi va chạm với nhánh ngân hạnh, chính dòng sông dài cũng không chống đỡ nổi. Ầm ầm. Chính dòng sông dài sụp đổ. Lão thiên sư của Vạn Thọ Cung từ trên trời rơi xuống. Đáng chết. Đi. Lần này, tứ đại độ kiếp cường giả đều bị dọa sợ. Bọn hắn rốt cục ý thức được, Mê Vụ Chúa Tể là một tồn tại không kém gì bọn hắn. Hơn nữa, nơi này là Mê Vụ cấm khu, Mê Vụ Chúa Tể có ưu thế tuyệt đối. Nếu ở địa phương khác, bọn hắn có lẽ còn có thể đấu một trận với Mê Vụ Chúa Tể. Nhưng nơi này là Mê Vụ cấm khu, là sân nhà của Mê Vụ Chúa Tể. Bọn hắn đấu với Mê Vụ Chúa Tể ở đây vốn đã chịu thiệt. Thêm vào đó, Mê Vụ Chúa Tể lại cường đại như vậy, bọn hắn đấu với Mê Vụ Chúa Tể chẳng khác nào tự mình chuốc lấy cực khổ. Lão Long của Thánh Long Đảo phản ứng nhanh nhất. Nó vốn định ra tay. Nhưng khi thấy tam đại độ kiếp đại năng khác lần lượt chịu thiệt trong tay Mê Vụ Chúa Tể. Nó quả quyết từ bỏ việc ra tay, Long Trảo chộp lấy dao Long Vương, rồi bỏ chạy về phía xa. Giảo hoạt lão Nê Thu. Các đại năng độ kiếp khác thấy vậy âm thầm mắng to. Tiếp đó, động tác của bọn hắn cũng không chậm. Nếu bốn người bọn họ đồng tâm hiệp lực, kỳ thật chưa hẳn không thể trấn áp Mê Vụ Chúa Tể. Mê Vụ Chúa Tể mạnh, nhưng bốn người bọn họ cũng không yếu. Đơn độc đối mặt Mê Vụ Chúa Tể là chịu thiệt. Nhưng bọn hắn tin rằng nếu liên thủ, vẫn có cơ hội rất lớn. Nhưng, chỉ nhìn hành vi của Lão Long, liền biết bốn người bọn họ không thể đồng tâm hiệp lực. Thậm chí, bọn hắn còn phải phòng bị lẫn nhau. Trong tình huống này, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn tự vệ. Lúc này, tam đại độ kiếp cường giả khác cũng một phát uy năng mạnh nhất, mang theo Lâm Tước La, Vạn Thọ Cung Thiên Sư, Bạch Bào Vương và Hắc Bào Vương bỏ chạy. Về phần con cháu khác, bọn hắn không còn để ý tới. Nếu tiếp tục nán lại, có lẽ ngay cả người thừa kế bọn hắn cũng không giữ nổi. Ánh mắt Tô Mục băng lãnh. Tứ đại độ kiếp cường giả mang theo người thừa kế của bọn hắn bỏ chạy. Nếu Tô Mục tập trung tinh lực, toàn lực đối phó một đường, vẫn có tỷ lệ lớn chém giết được. Nhưng kết quả tất yếu sẽ lưỡng bại câu thương, để các cường giả độ kiếp khác chờ cơ hội. Cho nên, Tô Mục chỉ có thể từ bỏ quyết định này. Nói cho cùng, vẫn là thực lực của hắn không đủ mạnh. Nếu hắn đủ cường đại, căn bản không cần lo lắng nhiều như vậy, trực tiếp oanh sát cả tứ đại độ kiếp cường giả. Đáng tiếc, trước mắt hắn không làm được điều đó. Hắn chỉ có thể mặc kệ tứ đại độ kiếp cường giả, mang theo người thừa kế của bọn hắn đào thoát. Bất quá như vậy, các tu sĩ của thế lực lớn khác sẽ không còn may mắn như vậy. Tô Mục sẽ không có bất kỳ lòng nhân từ nào đối với bọn chúng. Rốt cuộc, nếu Mê Vụ cấm khu không có thực lực, có thể chống lại kiếp nạn hôm nay. Vậy thì vận mệnh của chúng sinh Mê Vụ cấm khu cũng tuyệt đối sẽ trở nên rất thê thảm. Huống chi, những tu sĩ này đến đây, đó là lựa chọn của chính bọn họ. Bọn hắn cần phải chấp nhận hậu quả từ lựa chọn của mình. Giết không tha. Tô Mục hạ đạt mệnh lệnh băng lãnh. Mệnh lệnh vừa ra, quân đội Đại Hạ còn tích cực hơn cả đại quân Mê Vụ. Bởi vì giờ phút này, nội tâm bọn hắn vô cùng may mắn. Mê Vụ Chúa Tể quá mạnh. Bọn hắn cảm thấy mình, dù gia nhập liên quân các thế lực lớn, cuối cùng cũng nhất định thất bại. Nói như vậy, bọn hắn không phải phe thắng lợi, mà là phe thất bại. Trước đó, trong quân đội Đại Hạ, không ít tướng lĩnh còn phê bình kín đáo Tô Giao. Rốt cuộc, Triệu Hữu Kế là thế tử Triệu gia. Việc Tô Giao chém giết Triệu Hữu Kế rất dễ dẫn đến những hậu quả đáng sợ. Sau khi chiến tranh kết thúc, Tô Giao rất có thể sẽ bị Triệu gia thanh toán. Chỉ là bọn hắn e ngại Tô Giao, không dám trực tiếp biểu đạt những ý nghĩ này ra. Nhưng bây giờ, những ý nghĩ đó hoàn toàn biến mất. Bọn hắn chỉ may mắn vì có Tô Giao, và Tô Giao lại quả quyết như vậy. Bằng không, nếu bọn hắn tiếp tục chấp nhận Triệu Hữu Kế thống lĩnh, thì thảm trạng của các thế lực lớn lúc này cũng là vận mệnh của bọn hắn. Đừng nói về sau, một trận chiến này bọn hắn cũng khó thoát khỏi vận rủi. Tô Giao hoàn toàn có thể nói là đã cứu mạng bọn hắn. Đồng thời, bọn hắn cũng lo lắng Mê Vụ cấm khu thu được thắng lợi sẽ tính sổ. Rốt cuộc mục đích ban đầu của bọn hắn là đến thảo phạt Mê Vụ cấm khu. Chính vì vậy, bọn hắn biểu hiện còn tích cực hơn cả đại quân Mê Vụ. 500 vạn đại quân, đối phó với 700 vạn đại quân như ruồi không đầu, độ khó không cao. Đây hoàn toàn là một cuộc giết chóc nghiêng về một bên. Chiến đấu kéo dài 3 ngày. 3 ngày sau, đại quân Mê Vụ có hơn 200 vạn tướng sĩ, tử vong 18 vạn. Trong đó, phần lớn chết trong giai đoạn đầu đối kháng. 300 vạn tướng sĩ Đại Hạ, tử vong hơn 120 vạn. 700 vạn liên quân các thế lực lớn, tử vong 600 vạn, bị bắt làm tù binh 80 vạn, trốn thoát 20 vạn. Sau trận chiến này, Tô Mục thu hoạch 60 tỷ năm thọ nguyên. Tổng thọ nguyên của hắn, một lần nữa vượt qua 70 tỷ năm, đạt tới 77 tỷ năm. Trận chiến này, ngay từ đầu đã được thiên hạ chú ý. Khi kết quả chiến đấu được đưa ra, các thế lực lớn trên thiên hạ đều ngay lập tức nhận được tin tức. Thiên hạ nghẹn ngào. Kết quả chiến đấu hoàn toàn phá vỡ nhận thức của tu sĩ thiên hạ. Dù là tu sĩ bản địa của huyền thiên thế giới, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Bọn hắn thừa nhận Mê Vụ cấm khu mạnh. Nhưng theo bọn hắn nghĩ, Mê Vụ cấm khu dù mạnh hơn cũng chỉ là thế lực bản địa của huyền thiên thế giới, làm sao có thể đối kháng với nhiều thế lực linh giới như vậy. Nhất là lần này, Rất nhiều cự đầu thế lực liên quân xuất động. Đừng nói thế lực bản địa của huyền thiên thế giới, dù là cự đầu thế lực của linh giới cũng không đỡ nổi trận thế này. Kết quả lại ly kỳ và rung động lòng người như vậy. Tuệ Chân Thiền Sư bại. Thiên sư của Vương Linh Cung bại. Thiên sư của Vạn Thọ Cung bại. Giao Long Vương bại. Hắc Bào Vương và Bạch Bào Vương bại. Sáu tên cường giả đại thừa, gặp mê vụ chúa tể đều không chịu nổi một kích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Điều này thì cũng thôi đi. Sau đó, Hôi Bào Lão Yêu, Lão Thiên Sư của Vương Linh Cung, Lão Thiên Sư của Vạn Thọ Cung và Lão Long của Thánh Long Đảo. Bốn đại năng độ kiếp đều bị kinh động, tự mình ra tay. Nhưng bọn hắn vẫn bị mê vụ chúa tể đánh lui, cuối cùng chỉ có thể mang theo người thừa kế đào thoát. 700 vạn đại quân còn lại thì bị từ bỏ. 700 vạn đại quân, gần như đều chôn vùi tại mê vụ cấm khu, chỉ có 20 vạn tu sĩ trốn thoát. Đây là cái cấm khu gì, rõ ràng là tuyệt địa. Trong chốc lát, chúng tu sĩ linh giới đều sinh ra lòng sợ hãi mãnh liệt đối với mê vụ cấm khu. Mảnh đất đầy sương mù kia, nghiễm nhiên trở thành ma quật lớn nhất thế gian. Hoặc có thể nói, đây mới thực sự là cấm khu. So với mê vụ cấm khu, các cấm khu khác dường như chỉ có thể gọi là hiểm địa. Đại Hà. Khi ngàn vạn đại quân giao chiến trong mê vụ cấm khu, Hà Đế Triệu Viêm và Triệu Trường Hà đã trở về thành Thái Khang. Bọn hắn không ngờ rằng, mình mới rời đi chưa đến nửa tháng, thiên hạ đã xảy ra đại sự như vậy. Thái tử, ngươi lại hạ lệnh không ngăn cản các thế lực khác đối phó mê vụ cấm khu, thậm chí muốn hợp tác với các thế lực khác. Hạ Đế kinh sợ không thôi, ngươi thật hồ đồ, không biết ngươi có từng nghĩ tới, nếu mê vụ cấm khu diệt, ai sẽ thay đại hạ trấn thủ phương Nam? Thái tử không phục nói, phụ hoàng, bên giường ngủ, sao cho người khác ngáy? Mê vụ cấm khu diệt, phương Nam đại hạ, tự có đại hạ ta trấn thủ. Đồ hỗn trướng. Hạ Đế trực tiếp đá thái tử ngã lăn ra đất. Thái tử hai mắt đỏ lên, phẫn nộ không kém. Bệ hạ, sự tình đã xảy ra, truy cứu cũng vô ích. Triệu Trường Hà nói. Hạ Đế vẫn giận, đồ ngốc này, cho rằng trẫm không biết ý nghĩ của hắn sao. Hắn chỉ cảm thấy, cục diện thiên hạ hiện nay, đại hạ đã đơn độc khó chống đỡ, cần liên hợp với các thế lực khác mới có thể ổn định giang sơn đại hạ. Nhưng trên đời này, bảo hổ lột da từ xưa đến nay không có kết cục tốt. Hắn cho rằng các thế lực kia sẽ cam nguyện tiếp tục phụng đại hạ làm chủ, cùng đại hạ chấp chưởng thiên hạ sao? Không, đến lúc đó, bọn hắn sẽ càng nóng lòng muốn phá vỡ giang sơn đại hạ, diệt đi hoàng thất đại hạ. Ngoại trừ việc mê vụ cấm khu tồn tại, còn có thể giúp chúng ta ngăn cách La Môn đế quốc và các thế lực bà la giới, tương đương với giúp chúng ta ngăn cách ngoại hoạn. Không có mê vụ cấm khu, chúng ta đối mặt không chỉ là nội ưu, còn có ngoại hoạn. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Triệu Trường Hà nói, từ cục diện này mà xét, việc mê vụ cấm khu bị hủy diệt là không thể tránh khỏi, chúng ta chỉ có thể nghĩ xem, sau này phải giao thiệp với Long Hổ Sơn và các thế lực khác như thế nào. Hạ Đế càng thêm giận dữ. Đây không phải là cục diện hắn muốn. Triệu Trường Hà ngược lại vui vẻ. Rốt cuộc, Triệu Hữu Kế đã thừa cơ nắm giữ quyền lực của 300 vạn đại quân. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân gấp rút. Báo, bệ hạ không xong, tiền tuyến có tin tức, nói Tô Giao Thái Sĩ đột nhiên xuất hiện trong đại quân tiền tuyến, chém thế tử Triệu Hữu Kế, chiếm quyền thống lĩnh 300 vạn đại quân. Hộ vệ quỳ rạp trên mặt đất. Cái gì? Hạ Đế và Triệu Trường Hà đều thất kinh. Tô Giao giữa đại quân, chém giết Triệu Hữu Kế. Tin tức này nghe như chuyện hoang đường. Đến nỗi Hạ Đế cùng Triệu Trường Hà ban đầu cũng không tin. Dám ở đây ăn nói lung tung, bệ hạ, ta đề nghị đem kẻ này kéo xuống chém. Triệu Trường Hà giận dữ nói. Nhưng rồi, tâm phúc của Hạ Đế và Triệu Trường Hà liên tiếp đến báo, đều là tin tức ấy. Hạ Đế cùng Triệu Trường Hà không khỏi trầm mặt. Việc Tô Giao làm, thực sự quá to gan lớn mật. Nàng đây là muốn làm gì? Một hồi lâu sau, Triệu Trường Hà chậm rãi nói. Hạ Đế không biết nên đáp lời thế nào. Thực ra, hắn có ý bảo vệ Tô Giao. Tô Giao chém Triệu Hữu Kế, ngăn Triệu Gia nắm giữ 3 triệu đại quân. Chuyện này với hắn mà nói là chuyện tốt. Hắn và Triệu Gia, bây giờ là vừa hợp tác, vừa đánh cờ. Hai bên đều tranh giành quyền chưởng khống đại hạ trong tương lai. Nhưng lời này, hắn tự nhiên không thể nói ra miệng. Tuy rằng hai bên đều họ Triệu, nhưng cũng có chủ mạch và chi mạch phân chia. Hắn tự nhiên không muốn để Triệu Gia ở huyền thiên thế giới biến thành chi mạch. Càng không muốn đem đế quyền chấp tay nhường ra. Vốn dĩ ta thấy nàng thiên tư cường đại, còn muốn để nàng gả cho Triệu Hữu Kế, triệt để trở thành người của Triệu gia ta. Triệu Trường Hà lạnh lùng nói, nhưng bây giờ nàng ngông cuồng như thế, sau này gia nhập Triệu gia cũng là tai họa, Triệu gia ta không chỉ không thể nhận nàng, còn phải bóp chết nàng. Việc này, cần bàn bạc kỹ hơn. Hạ Đế nói. Hắn tự nhiên không muốn giết Tô Giao. Bàn bạc kỹ hơn. Ánh mắt Triệu Trường Hà lạnh lẽo, nàng giết đích trưởng tôn của ta, nhất định phải lấy mạng đền mạng. Huống chi, nàng lại cực kỳ ngu xuẩn, dẫn 3 triệu tướng sĩ đại hạ đi giúp mê vụ cấm khu, đối phó liên quân các thế lực lớn. Đây là đẩy 3 triệu tướng sĩ đại hạ vào hố lửa, riêng tội này thôi, nàng đáng chết. Hạ đế nhíu mày, trong ánh mắt cũng có chút lo lắng. Hành động lần này của Tô Giao quả thực có chút không sáng suốt. Nếu 3 triệu đại quân đại hạ thật sự bị chôn vùi, vậy hắn cũng không gánh nổi cho Tô Giao. Trong khi hai người bàn luận cách xử trí Tô Giao, chiến báo từ mê vụ cấm khu không ngừng truyền đến. Các chiến báo tiếp theo, khiến biểu hiện của Hạ đế và Triệu Trường Hà càng thêm khó tin. Tuệ Chân thiền sư muốn bắt La Hầu, cuối cùng ép mê vụ chúa tể lộ diện. Nhưng sau đó, Tuệ Chân thiền sư thiền lạc bại, chết dưới tay mê vụ chúa tể. Lại nói tiếp, Vương Linh cung thiên sư bị đánh bại. Vạn Thọ cung thiên sư, Giao Long Vương, Hắc Bào Vương cùng Bạch Bào Vương. Từng vị cường giả đại thừa này đều bị mê vụ chúa tể vô tình đánh bại. Triệu Trường Hà đều đã từng quen biết những cường giả này. Thực lực của hắn, kỳ thực cũng chỉ sàng sàng với những cường giả này. Mê vụ chúa tể có thể đánh bại những cường giả này, vậy cũng có thể đánh bại hắn. Mê vụ chúa tể, chẳng lẽ còn có thể nghịch chuyển chiến cuộc? Hạ đế kinh hãi nói. Triệu Trường Hà mí mắt giật liên hồi, nói, mê vụ chúa tể rất mạnh, nhưng đừng quên, những cự đầu thế lực ở linh giới đều ẩn giấu lão quái vật. Dường như để chứng minh lời Triệu Trường Hà, áo bào xám lão yêu của Vạn Yêu Cung xuất hiện. Đây chính là quái vật độ kiếp thật sự, sống hơn 3.000 năm. Ta từng được áo bào xám lão yêu chỉ điểm, trong tay nó ta giữ vững không đến 10 hiệp, đó là còn do áo bào xám lão yêu lưu thủ. Triệu Trường Hà nhớ lại sự cường đại của áo bào xám lão yêu. Ánh mắt Hạ đế âm trầm. Những lão quái vật này cường đại như vậy, với hắn mà nói không phải chuyện tốt. Hắn luyện hóa Triệu Cương, xây Chân Long Tâm Kinh trưởng khí vận đại hạ, lại kế thừa vũ hóa đồ của Vũ Hóa Tiên Triều. Một loạt cơ duyên đỉnh cấp này, vất vả lắm mới để thực lực của hắn lên cảnh giới đại thừa, không thua gì các lãnh tụ thế lực lớn. Nhưng so với những lão quái vật phía trên các lãnh tụ kia, hắn không thể nghi ngờ vẫn còn chênh lệch rất lớn. Lần này, Triệu Trường Hà còn chưa nói xong. Chiến báo mới lại truyền tới. Áo bào xám lão yêu bị mê vụ chúa tể kích thương. Không thể nào. Triệu Trường Hà khó mà tin nổi, mang theo tâm lý không thể chấp nhận. Mà đây chỉ là bắt đầu. Ngay sau đó, lão thiên sư của Vương Linh Cung và lão thiên sư của Vạn Thọ Cung cũng lần lượt thất bại, chịu thiệt lớn trong tay mê vụ chúa tể. Cuối cùng, lão long của Thánh Long Đảo dẫn đầu mang theo Giao Long Vương bỏ chạy. Các cường giả độ kiếp khác cũng mang theo người thừa kế của mình đào thoát. 7 triệu đại quân bị bỏ rơi. Trận chiến này, mê vụ cấm khu đại thắng. Trước khi mê vụ chúa tể xuất hiện, tình cảnh của mê vụ cấm khu dường như đã đến đường cùng. Ngay cả Hạ đế cũng cảm thấy, mê vụ cấm khu lần này khó thoát khỏi tai kiếp. Kết quả sự thật chứng minh, hắn và thiên hạ sinh linh đều đánh giá thấp mê vụ cấm khu. Mê vụ cấm khu, không chỉ là cấm khu đối với sinh linh huyền thiên thế giới, mà còn là cấm khu đối với sinh linh linh giới. Sinh linh linh giới thì sao? Dám bước vào mê vụ cấm khu, 7 triệu đại quân cũng phải diệt vong. Tu sĩ đại thừa thì sao? Chỉ có thể nhờ lão quái vật tương trợ mới có thể đào mệnh. Thậm chí cường giả độ kiếp cũng chỉ có thể xám xịt thoát khỏi mê vụ cấm khu. Mê vụ cấm khu chơi chết hơn 7 triệu người dưới trướng, kết quả tứ đại cường giả độ kiếp cũng không dám hé răng. Không kìm lòng được, Hạ đế có chút cảm xúc bành trướng. Không biết đến khi nào, hắn mới có được uy thế như vậy. Cùng lúc đó, Triệu Trường Hà đã câm lặng. Hạ đế phá vỡ sự trầm mặc, Tịnh Kiên Vương, bây giờ xem ra quyết sách của Tô Giao là chính xác. Tầm nhìn của chúng ta không bằng Tô Giao, chính nhờ quyết định của Tô Giao, cứu vãn 3 triệu tướng sĩ đại hạ. Nếu không, 3 triệu tướng sĩ đại hạ cũng phải diệt vong, còn đắc tội mê vụ cấm khu. Triệu Trường Hà hoàng hồn. Lần này, hắn không nói gì, vất tay áo rồi rời đi. Nhìn bóng lưng hắn, ánh mắt Hạ đế lạnh lùng. Chuyến đi bí cảnh Vũ Hóa Tiên Triều lần này, hắn và Triệu Trường Hà nảy sinh không ít xung đột. Hai bên cực kỳ không thoải mái. Tâm tư của Triệu gia đã quá rõ ràng. Đối phương muốn chủ đạo đại hạ, đẩy hắn khỏi đế vị. Tô Giao, làm tốt lắm. Hạ đế không khỏi sinh ra một tia cảm kích với Tô Giao. Còn muốn giết Triệu Hữu Kế. Nếu không để Triệu Hữu Kế nắm giữ 3 triệu đại quân, hậu quả thực sự không thể tưởng tượng nổi. Chỉ sợ hắn thật sự đấu không lại Triệu gia. 3 ngày sau, Tô Giao khải hoàn hồi triều. Lần này, Tô Giao tuyệt đối có thể nói là công thần số 1 của đại hạ. Nhưng vừa trở lại phủ đệ ở thành Thái Khang, một đám kỵ binh tú y đặc biệt đã xông vào. Đây là bí vệ tú y sứ giả của đại hạ. Tô Giao, chúng ta nghi ngờ ngươi cấu kết với mê vụ cấm khu, là nội gián của mê vụ cấm khu cài vào đại hạ ta, xin mời theo chúng ta đi một chuyến. Tú y kỵ binh cầm đầu lạnh lùng nói. Phạt. Dân chúng trên đường phố xung quanh xôn xao. Tô Giao bình tĩnh nhìn họ, tú y sứ giả, là người thân tín của bệ hạ, các ngươi đã hỏi qua bệ hạ chưa? Tội danh mà tú y sứ giả gán cho nàng, có thể nói hoàn toàn phù hợp sự thật. Nhưng nàng rất rõ ràng, những tú y sứ giả này đến bắt nàng không phải vì tội danh này. Bây giờ triều đường đại hạ này, không biết bao nhiêu người âm thầm thông đồng với mê vụ cấm khu. Nếu thật sự dùng tội danh này để bắt người, ít nhất 6 thành quan viên phải bị bắt đi. Rõ ràng, tội danh này chỉ là một cái cớ. Sắc mặt đám Tú Y sứ giả đều biến đổi. Tiếp đó, Tú Y kỵ binh cầm đầu quát lên, Tô Giao, chẳng lẽ ngươi muốn phản kháng? Tô Giao không phản kháng, mặc cho hai Tú Y sứ giả đeo xiềng xích cho nàng, đưa vào ngục tối của Tú Y sứ giả. Hạ đế rất nhanh nhận được tin tức. Sắc mặt hắn lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Quyền lực của đại hạ rõ ràng đang dần dần thoát khỏi sự chưởng khống. Tú Y sứ giả vốn là chó của hắn, là nanh vuốt của hắn. Nhưng bây giờ, chó của hắn lại cắn người khác mà hắn không hề hay biết. Đi gọi Đới Bân đến. Hạ đế lạnh giọng nói. Đới Bân chính là chỉ huy sứ của Tú Y sứ giả. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, Đới Bân đã đầu nhập vào Triệu gia. Rất nhanh, suy đoán của hắn đã thành sự thật. Đối mặt với sự triệu kiến của Hạ đế, Đới Bân lại lấy cớ ôm bệnh, cự tuyệt vào cung. Hạ đế giận quá hóa cười, tích cực nịnh bợ tân chủ tử như vậy sao? Không còn nghi ngờ gì nữa, Đới Bân đã đầu nhập vào Triệu Trường Hà. Gần đây trong triều đình đại hạ, có rất nhiều người như vậy. Thực lực của Triệu gia ở linh giới quá mạnh. So sánh với nhau, Triệu gia ở huyền thiên thế giới hoàn toàn không đáng kể. Cho nên, rất nhiều đại thần đều cho rằng, Triệu gia ở linh giới mới là người cầm lái đại hạ trong tương lai. Nhưng những đại thần này không hề hay biết, hắn Triệu Viêm cũng chưa từng trông cậy vào những phế vật của Triệu gia ở huyền thiên thế giới. Bao gồm cả thái tử, cũng chỉ là món đồ chơi tượng trưng. Hắn Triệu Viêm muốn vạn năm bất diệt, vĩnh hằng chúa tể giang sơn như thiên đế. Thiên đế của thiên giới, nơi nào có thái tử? Nơi nào cần người thừa kế? Phùng đại bạn. Triệu Viêm bỗng nhiên nói. Chủ tử. Một thái giám bước đến. Thái giám này, chính là Phùng Công Công ở Trấn Nam Vương Phủ trước đây. Phùng Công Công vốn là người của Triệu Viêm. Trước đây, Phùng Công Công ở Trấn Nam Vương Phủ, chỉ là thay Triệu Viêm giám thị Trấn Nam Vương Phủ. Sau khi Trấn Nam Vương mất đi giá trị, Phùng Công Công liền nhận được mật lệnh của Triệu Viêm, giết chết Trấn Nam Vương. Đi truyền bá tin tức trong 2 triệu đại quân, nói Tô Thái Sĩ bị người của Triệu gia ở linh giới hãm hại, đang ở trong ngục tối chịu tra tấn. Hạ đế nói, để tâm phúc của ta trong quân tích cực lên, nhanh nhất có thể đốt cho ta ngọn lửa này. Vâng, chủ tử. Phùng Công Công nhanh chóng lui xuống. Cùng ngày, 2 triệu đại quân đều nhận được tin tức. Có lẽ trong 2 triệu đại quân này, thực sự không thiếu kẻ vong ân bội nghĩa. Không ít người rõ ràng được Tô Giao cứu, nhưng lại không có nhiều lòng biết ơn. Nhưng loại người này rõ ràng không phải chủ lưu. Thêm vào đó có người của Hạ đế dẫn dắt, phần lớn mọi người đều vô cùng cảm kích Tô Giao vì đã cứu mạng. Khi biết Tô Giao bị hãm hại, còn đang chịu tra tấn trong ngục tối, những tướng sĩ này trong nháy mắt nổi giận. Người đều có tâm lý theo đám đông. Dưới sự lôi kéo của đại thế, những người không có lòng biết ơn cũng không dám biểu hiện ra ngoài, phòng ngừa bị cô lập. Thế là, 2 triệu tướng sĩ may mắn sống sót, toàn bộ tràn ra khỏi quân doanh, bao vây ngục tối của Tú Y sứ giả đến không lọt một giọt nước. Quần tình sục sôi, nước sôi lửa bỏng. 200 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp vây quanh lao ngục, mà lại còn ngay giữa đế đô phồn hoa. Chỉ một sơ sẩy nhỏ, e rằng vạn kiếp khó lường, hậu quả khôn lường. Nên biết rằng, sau lưng 200 vạn đại quân kia là hàng vạn gia đình, hàng vạn dòng tộc, liên quan chằng chịt tới cả ngàn vạn sinh linh. Nếu xử trí không khéo, đế đô này ắt chìm trong biển lửa. Cả triều văn võ đều run rẩy kinh hãi, hàng ngàn đại thần quỳ rạp ngoài cửa cung, dâng tấu vạch tội Tú Y sứ giả. Trong cung điện, Triệu Trường Hà mặt mày xám xịt, giận dữ quát, phản. Lũ nghịch thần tặc tử. Hắn kinh sợ tột độ. Đúng là hắn đã sai Tú Y sứ giả đi bắt Tô Giao. Hắn biết Tô Giao địa vị cao trọng, uy vọng trong quân bất phàm, nhưng hắn tin rằng chỉ cần ra tay dứt khoát, tốc chiến tốc thắng, tóm gọn Tô Giao, đám tướng sĩ kia ắt phải câm miệng nhẫn nhịn. Nào ngờ chúng lại gan to đến thế, dám điều động 200 vạn đại quân vây kín cả chiếu ngục. Lần này, Triệu Trường Hà rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Thả Tô Giao, chẳng khác nào tự vả vào mặt. Không thả, dù hắn là đại lão từ linh giới hạ phàm, cũng khó mà gánh nổi cục diện hiện tại. Bởi lẽ mục đích cuối cùng của hắn là nắm quyền đại hạ, chứ không phải hủy diệt nó. Nếu đại hạ sụp đổ, hắn và hạ đế đều chịu thiệt, chỉ khiến kẻ khác hả hê cười nhạo. Dù gì, hắn và hạ đế đều mang họ Triệu. Dù ai thắng ai thua, cũng chỉ là chuyện tranh giành giữa dòng chính và chi thứ. Nhưng nếu đại hạ tan hoang, để thế lực khác đục nước béo cò, thì đó mới là tự hủy diệt tất cả. Hạ đế thoáng hiện một tia tinh quang trong mắt, thở dài nói, Tịnh Kiên Vương, mặc kệ đám người kia có phải nghịch thần tặc tử hay không, việc cấp bách là phải dẹp yên cuộc nổi loạn này. Nếu để 200 vạn đại quân thật sự phản, đế đô sẽ lâm vào nguy cơ lớn. Triệu Trường Hà nghiến răng nghiến lợi, 200 vạn đại quân kia dẫu sao cũng chỉ là đám ô hợp, Triệu gia ta toàn lực ra tay, thừa sức trấn áp. Hắn động sát tâm, muốn đồ sát 200 vạn quân làm loạn kia. Hạ đế nheo mắt lại. Thảo nào Triệu Trường Hà thực lực cường đại đến vậy, nhưng Triệu gia vẫn không thể chen chân vào hàng ngũ thế lực đỉnh cao ở linh giới. Hóa ra thủ đoạn của hắn quá thô bạo. Hở một chút là dùng vũ lực giải quyết, bảo sao không thể gây dựng nên một thế lực lớn mạnh. nhìn mê vụ cấm khu kia mà xem. Rõ ràng mê vụ chúa tể có thực lực bậc chính, nhưng từ đầu đến cuối vẫn tuân thủ quy tắc, không hề tùy tiện gây sự. Mê vụ cấm khu mỗi lần giết chóc đều là khi bị xâm phạm. Bởi vậy, dù nhiều sinh linh e ngại mê vụ cấm khu, vẫn có vô số kẻ sùng bái nơi này. Ngay như nội bộ đại hạ này. Đừng tưởng người ta luôn miệng chê bai mê vụ cấm khu là yêu ma quỷ quái, đòi đánh đòi giết. Thực tế, hơn nửa triều đình âm thầm cấu kết với mê vụ cấm khu. Nếu mê vụ chúa tể cũng hành xử như Triệu Trường Hà, chỉ biết dùng bạo lực giải quyết vấn đề, thì đâu có chuyện như vậy xảy ra. Triều đình chỉ e sợ mê vụ cấm khu, chứ không tranh nhau luồn cuối, tìm cách qua lại bí mật như bây giờ. Nếu hắn là Triệu Trường Hà, việc sẽ không vì Tô Giao giết Triệu Hữu Kế mà tìm đủ cách hãm hại nàng. Triệu Hữu Kế đã chết, việc gì phải phí công vô ích. Hắn sẽ dùng cái chết của Triệu Hữu Kế làm con bài mặt cả, áp chế Tô Giao, đổi lấy lợi ích lớn hơn. Nhưng những điều này, Hạ Đế sẽ không nói cho Triệu Trường Hà biết. Triệu Trường Hà càng ngu ngốc, hắn càng có lợi. Lúc này, Hạ Đế chỉ thản nhiên nói, Tịnh Kiên Vương, chỉ 200 vạn đại quân kia, đúng là khó lật đổ được triều đình. Nhưng đừng quên, các thế lực đỉnh cao ở linh giới vẫn luôn dòm ngó đại hạ ta. Nếu để cuộc nổi loạn này lan rộng, ngươi chắc chắn rằng chúng sẽ không thừa cơ gây sóng gió. Triệu Trường Hà giật mình kinh hãi, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm. Đối với các thế lực kia, đây quả là thời cơ ngàn năm có một. Trong đế đô này, không thiếu cao thủ của cửu đại thế lực. Nếu chúng cũng nhúng tay vào, Triệu gia e rằng khó mà kiểm soát được tình hình. Mau! Bảo Tú y sứ giả thả Tô Giao. Nhận ra sự nghiêm trọng, Triệu Trường Hà vội vàng ra lệnh. Nhưng mọi chuyện không còn đơn giản như việc thả người nữa. 200 vạn đại quân yêu cầu trừng trị nghiêm khắc Tú y sứ giả đã bắt Tô Giao, truy cứu tội trạng của Tú y chỉ huy sứ Đới Bân. Nghe thuộc hạ báo tin, sắc mặt Triệu Trường Hà càng thêm khó coi. Đới Bân đã đầu quân cho hắn. Nếu Đới Bân bị trừng trị, những kẻ khác sẽ nghĩ gì? Hơn nữa, Tú y sứ giả nắm quyền lực rất lớn, là bước quan trọng để hắn lấn át Hạ Đế. Nếu bước này bị phá vỡ, cuộc tranh đấu giữa hắn và Hạ Đế rất có thể sẽ rơi vào thế hạ phong. Bạch. Triệu Trường Hà bất giác nhìn về phía Hạ Đế. Hắn chợt nhận ra, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến hắn không kịp trở tay. Hắn không tin đám tướng sĩ kia có năng lực như vậy. Vậy thì khả năng lớn nhất là có kẻ đứng sau thao túng tất cả. Mà ở đại hạ này, ngoài hắn ra, chỉ có Hạ Đế có khả năng đó. Ánh mắt Hạ Đế vẫn tĩnh lặng như mặt hồ. Hai người nhìn nhau hồi lâu. Một lúc sau, Triệu Trường Hà hừ lạnh nói, Triệu Viêm, lần này ngươi thắng. Nhưng ở đời này, quỷ kế chỉ thắng được nhất thời, không thắng được lâu dài. Muốn thắng lâu dài, phải dựa vào thực lực chân chính. Dứt lời, hắn phất tay áo bỏ đi, không có ý định nhúng tay vào nữa. Nếu chuyện này do Hạ Đế thao túng, lại thêm Hạ Đế đã thắng một ván, thì cứ để hắn tự giải quyết mọi chuyện. Hắn, Triệu Trường Hà, không ngại thua một kêu. Sau đó, trong vòng một ngày, Tô Giao được thả tự do. Đới Bân bị bắt giải đến trước mặt Hạ Đế. Chủ tử, lão nô nhất thời hồ đồ, xin chủ tử tha cho lão nô một mạng. Đới Bân bò lết đến dưới chân Hạ Đế, dập đầu lia lịa. Hắn hối hận khôn xiết. Trước đó, hắn nào ngờ Triệu Trường Hà lại không đấu lại Hạ Đế. Đã không đấu lại thì thôi, còn không bảo vệ được hắn. Hắn phản bội Hạ Đế, giờ lại không ai che chở, nghĩ đến thôi đã thấy kinh hồn bạc vía. Đôi mắt Hạ Đế trở nên hung ác, lão cẩu, ngươi có biết kẻ phản chủ thường có kết cục gì không? Đới Bân càng thêm run sợ. Phùng đại bạn. Hạ Đế ra lệnh, phế truất tu vi của hắn, 3 ngày sau, giải đến Ngọ Môn hành hình Lăng Trì. 3 ngày sau, Tú y chỉ huy sứ Oai Phong một thời bị Lăng Trì xử tử trước bàn dân thiên hạ. Sau việc này, uy vọng của Tô Giao ở đại hạ lên đến đỉnh cao, trở thành lục khanh đứng đầu, quyền thế và danh vọng không ai sánh bằng. Cùng lúc đó, danh tiếng mê vụ cấm khu vang xa khắp thiên hạ. Giờ đây, không chỉ sinh linh ở huyền thiên giới, mà cả sinh linh ở linh giới cũng phải e dè nơi này. Biên giới mê vụ cấm khu, không ít sinh linh linh giới đi ngang qua. Trong đó có một đoàn thương nhân. Phía trước là. Trong đoàn, một nữ tử tò mò hỏi. Phía trước mây mù giăng lối, toát lên vẻ thần bí, khiến nàng muốn khám phá. Tiểu thư. Người bên cạnh lo sợ nói, kia. Kia là mê vụ cấm khu. Nữ tử kinh hãi, mặt mày trắng bệch, nơi đã chôn vùi hơn 7 triệu tu sĩ, mê vụ cấm khu. Không sai. Nhìn từ xa, ta đã cảm thấy tử khí bủa vây. Những người khác nhao nhao nói. Nhanh. Mau rời khỏi đây. Nữ tử hoảng hốt nói. Lúc nãy nàng còn thấy làn sương kia như tiên khí. Giờ thì thấy rõ đó là ma vụ nuốt người. Tình cảnh tương tự diễn ra ở khắp nơi. Trong mê vụ cấm khu, Tô Mục cảm nhận được sự thay đổi bên ngoài. Với hắn, đây vừa là chuyện tốt, vừa là chuyện xấu. Tốt là vì hắn có được sự yên tĩnh. Xấu là vì thọ nguyên của hắn mỗi ngày một hao hụt. Quá nhiều tu sĩ e sợ mê vụ cấm khu, không dám bén mảng đến gần. Đương nhiên, Tô Mục không thể thu hoạch được tính mạng của họ, không thể lấy thọ nguyên từ họ. Cũng may, Tô Mục không quá sốt ruột về chuyện thọ nguyên. Hắn vẫn còn thọ nguyên thu được từ trận chiến trước. Tô Mục nhìn vào bảng số liệu của mình. Chủng tộc, linh hạnh. Chiều cao, 280 trượng. Thọ nguyên, 770 ức năm. Cấp bậc, bậc 8 cực phẩm. Năng lực, bản mệnh thiên phú phục chế. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên tinh không thụ chủng. Ngay sau đó, ý niệm của hắn lại chuyển sang một vật tự xá lợi tử dưới gốc cây. Lần trước, trong đám cao thủ đại thừa, hắn chỉ giết một người, đó là Tuệ Chân Thiền Sư của Kim Cương Tự. Không hiểu sao, Kim Cương Tự không có cường giả độ kiếp nào giáng lâm, khiến Tuệ Chân Thiền Sư bị Tô Mục chém giết. Viên đá ngũ sắc tự xá lợi tử này là thứ hắn lấy được từ Tuệ Chân Thiền Sư. Vật này tỏa ra khí tức độ kiếp. Rất có thể là một đại năng độ kiếp nào đó của Kim Cương Tự chết đi để lại. Đương nhiên, Tô Mục coi trọng viên xá lợi tử này không phải vì cấp bậc của nó, mà là vì mối liên hệ tinh thần mà hắn cảm nhận được từ nó. Ông! Linh thức của Tô Mục bao phủ viên xá lợi tử. Sau đó, hắn cảm nhận được viên xá lợi tử này kết nối với một tinh cầu. Nếu thật sự là như vậy, thì đây là một chuyện tốt đối với Tô Mục. Trước đó, để đối phó với Tử Thôn Đồng Tử, hắn đã cho nổ hai tinh không thụ chủng, khiến hắn chậm trễ việc giáng lâm các tinh cầu khác. Giờ đây, thời cơ dường như đã đến. Tô Mục thi triển thiên luyện thuật, luyện hóa viên xá lợi tử này. Khoảnh khắc luyện hóa hoàn toàn, linh thức của Tô Mục chấn động. Sau một khắc, Tô Mục cảm nhận được một tòa tháp cổ. Bên trong tháp có vài viên xá lợi tử khác. Linh thức quét ra ngoài tháp, quả nhiên là một thế giới khác. Chẳng lẽ đây là nơi ở của Kim Cương Tự ở linh giới? Tô Mục thầm nghĩ. Rất nhanh hắn biết không phải vậy. Bên ngoài tháp cổ là một khu rừng rậm nguyên sinh. Thỉnh thoảng xuất hiện những cự nhân. Những cự nhân này cao từ 2 trượng đến 10 trượng, da màu đồng cổ, tỏa ra vẻ hoang dã. Ngôn ngữ của họ rất lạ lẫm với Tô Mục, nhưng thông qua dao động ý niệm của họ, Tô Mục hiểu được không ít thông tin. Tinh cầu này tên là Thiên Uyên Giới. Tô Mục nắm bắt được những cự nhân này được gọi là Vu tộc. Nhiều năm trước, có tăng nhân đến truyền đạo ở đây, sau đó không hiểu sao lại vẫn lạc, được chôn cất trong tòa tháp cổ này. Tô Mục không lãng phí thời gian. Hắn thi triển tinh không thụ chủng, gieo mầm cây của mình vào sâu trong lòng tinh cầu này. Điều khiến Tô Mục không ngờ tới là, vừa giáng lâm thế giới này chưa đầy một khắc, hắn vừa gieo xong tinh không thụ chủng, liền cảm nhận được trên không xuất hiện một dao động cực kỳ khủng bố. Không, chính xác hơn là hai dao động kinh khủng. Một đạo kiếm quang xé gió mà đến, vắt ngang bầu trời, hóa thành một dòng sông kiếm dài mấy trăm dặm. Cùng lúc đó, một chiếc cự phủ chém xuống, uy thế như núi cao ngất trời, không hề kém cạnh dòng sông kiếm kia. Đây là lực lượng gì? Tô Mục kinh hãi. Dao động của lực lượng này vượt xa những đại năng độ kiếp mà hắn từng gặp. Độ kiếp đỉnh giai, vẫn là tiên. Tô Mục tâm thần ngưng trọng. Thế giới này càng thêm đáng sợ. Thảo nào bậc trưởng bối như Tuệ Chân Thiền Sư, chết rồi có thể ngưng kết xá lợi tử, đều phải vẫn lạc tại nơi này. Nếu bị loại cường giả này để mắt tới, Tô Mục hắn, viên tinh không cây giống này, khẳng định sẽ bị diệt trừ. Vạn hạnh là hai tên cường giả khủng bố kia chỉ đi ngang qua nơi này. Trong chớp mắt, bọn hắn liền rời đi vùng trời này, biến mất ở chân trời. Bốn phía đám vu tộc, sớm đã nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Thông qua biểu hiện của bọn hắn, Tô Mục đánh giá ra, phương thế giới này quả là đáng sợ, nhưng cường giả đẳng cấp này cũng không nhiều nhặn gì. Nếu không, những vu tộc này đã chẳng sợ hãi đến vậy. Điều này khiến Tô Mục hơi yên lòng. Hắn không muốn đầu nhập lượng lớn thọ nguyên, vất vả lắm mới bồi dưỡng được tinh không cây giống, sau đó lại bị người diệt mất. Với hắn mà nói, gian nan nhất mãi mãi là giai đoạn trước. Chỉ cần để hắn đặt chân được ở giai đoạn trước, vậy thì hậu kỳ địch nhân mạnh hơn, hắn đều có thể đuổi kịp. Về phần hiện tại, Tô Mục không cần nghĩ ngợi, bắt đầu đem thọ nguyên lượng lớn vùi đầu vào tinh không cây giống. 6.000 vạn năm thọ nguyên biến mất. Tinh không cây giống tấn thăng tầng thứ 2. 1.200.000 vạn năm thọ nguyên biến mất. Tinh không cây giống tấn thăng tầng thứ 3. Cuối cùng, Tô Mục hết thảy đầu nhập 306.6.000 vạn năm thọ nguyên, đem tinh không cây giống một hơi tăng lên tới tầng thứ 10. Nếu đổi lại ở Vân Mộng Tinh hoặc Tước Linh Tinh, giờ phút này hắn đã sớm đem tinh cầu hoàn toàn thẩm thấu cùng chưởng khống. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ thẩm thấu được nửa thành Thiên Uyên Tinh này. Tinh không cây giống đã tăng lên tới cực hạn. Vậy thì tiếp xuống, hắn muốn thẩm thấu Thiên Uyên Tinh, chỉ có thể dựa vào tiếp tục tăng lên cấp bậc của mình. Cấp bậc của hắn càng cao, uy năng của tinh không cây giống cũng càng lớn. Sau đó, Tô Mục cũng không vội làm gì tại Thiên Uyên Tinh. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Hắn cần hiểu rõ hơn về Thiên Uyên Tinh. Ngoài ra, ý niệm của Tô Mục rơi vào trong xá lợi tháp trước đó. Trong một đống xá lợi tử, còn có một viên cổ ngọc lệnh bài kỳ quái. Cổ ngọc lệnh bài đã tiêu đen một mảnh, nhìn thường thường không có gì lạ, cũng không có bất kỳ ba động đặc thù nào. Đại khái cũng bởi vì vậy, nên không ai lấy nó đi. Nhưng linh thức chi lực của Tô Mục đã không thua gì bậc chính tồn tại, có thể bắt được một cổ ba động huyền diệu bất phàm truyền lại ra từ trong cổ ngọc lệnh bài này. Hắn nếm thử dùng linh thức bao phủ cổ ngọc lệnh bài, nhưng nó vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Dưới cảm giác của linh thức, cổ ngọc lệnh bài dường như chỉ là một khối ngọc bài phổ thông. Thiên luyện thuật. Tô Mục lười lãng phí thời gian, trực tiếp thi triển thiên luyện thuật để luyện hóa nó. Cổ ngọc lệnh bài này lại vô cùng khó luyện hóa. Tô Mục sử dụng thiên luyện thuật, hao phí 3 canh giờ, vẫn chỉ luyện hóa được một phần nhỏ. Chính vì lẽ đó, Tô Mục mới càng lúc càng xác định nó bất phàm, liền càng kiên định muốn luyện hóa nó. Cho đến một ngày sau, Tô Mục rốt cục đem cổ ngọc lệnh bài này triệt để luyện hóa. Lớp tiêu đen trên cổ ngọc lệnh bài hóa thành tro tàn tróc ra. Tất vung. Chỉ thấy trên cổ ngọc lệnh bài khắc hai chữ nhỏ tất vung. Ông. Một lát sau, Tô Mục phát hiện ý thức của mình xuất hiện tại một vùng thế giới tăm tối. Bốn phía cái gì cũng không nhìn thấy. Linh thức cũng vô pháp dò xét. Tô Mục vô cùng cẩn thận. Một khi có bất kỳ cảm ứng nguy cơ nào, hắn sẽ lập tức để ý thức trở về bản thể. Thời gian trôi qua, nơi này cái gì cũng không phát sinh. Sau nửa canh giờ, Tô Mục bất đắc dĩ thở dài. Tất vung có vẻ bất phàm, nhưng lại dường như không có ý nghĩa gì. Mảnh không gian hắc ám vắng vẻ này, khiến Tô Mục không phát hiện được bất kỳ giá trị gì. Bần đạo Bắc Minh, hôm nay có đạo hữu nào đến trước ta chăng? Đúng lúc này, một giọng nam tử vang lên trong phiến không gian này. Tô Mục sững sờ. Nhưng hắn không trả lời, phòng ngừa đây là cạm bẫy hoặc quỷ dị gì đó. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy đối diện cách đó không xa, có một đạo lam quang mông lung phun trào, thoáng qua ngưng tụ thành một viên vi hình ngôi sao màu xanh lam đường kính nửa trượng. Điều này khiến Tô Mục ý thức được, hình thái của hắn trong phiến không gian này chỉ sợ cũng như vậy. Quả nhiên, ý niệm quét qua người mình, phát hiện mình là một viên ngôi sao màu trắng. A, à, vị đạo hữu này, ta dường như chưa từng thấy qua ngươi, chẳng lẽ là mới tới? Giọng nam tử nói. Lúc này, Tô Mục đã có một chút suy đoán về mảnh không gian này. Tạm thời mà nói, nơi này dường như không có gì nguy hiểm. Tô Mục liền nói, bần đạo hoàn toàn chính xác mới đến đây. Ha ha. Giọng nam tử nói, ngươi không cần quá câu nệ, nơi này là phương thốn giới, ta cũng không rõ lai lịch cụ thể của nó. Nhưng có thể khẳng định, nơi này chỉ có thể giao lưu ý niệm, không bị quỷ dị ô nhiễm, không tồn tại nguy hiểm gì. Dù đối phương nói vậy, Tô Mục vẫn không chủ quan dễ dàng tin. Cho đến hiện tại, số đạo hữu có thể tiến vào phương thốn giới đếm trên đầu ngón tay. Nam tử nói, chúng ta đều tự lấy danh hiệu cho mình, ta gọi Bắc Minh, ngươi cũng có thể tự lấy một cái. Tô Mục suy nghĩ một chút rồi nói, bần đạo mê vụ. Nguyên lai là mê vụ đạo hữu. Bắc Minh cười nói, mê vụ đạo hữu, thế giới của ngươi, hắc kiếp phát triển đến mức nào rồi? Bây giờ chư thiên vạn giới, tình huống cơ bản giống nhau. Tô Mục nói. Hắn đương nhiên sẽ không nói ra tình huống thật. Nếu đối phương là đại năng, rất có thể thông qua một tia dấu vết để lại, suy tính ra phương vị chân thực của hắn. Ngươi nói cũng đúng. Bắc Minh nói, ai, 2000 năm, quỷ dị vẫn chỉ bộc phát tại số ít thế giới, ai có thể nghĩ tới trong 2000 năm ngắn ngủi này, nó lại càng quét chư thiên vạn giới, ngay cả tiên giới cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Cho đến nay, vẫn không ai biết đầu nguồn của quỷ dị. Tô Mục yên lặng lắng nghe. Càng nghe, hắn càng xác định thân phận của Bắc Minh tuyệt đối không thể xem thường. Đối phương ngay cả tình huống tiên giới cũng biết. Thật là xui xẻo. Bỗng nhiên, một giọng hùng hổ vang lên, ai có thể nghĩ tới vừa đến đại giác tinh, liền gặp phải đốm đen bộc phát. Bây giờ hơn nửa sinh linh đại giác tinh đã diệt tuyệt, ta cũng bị vây ở đó. A, à, đây là ai? Nói đến một nửa, hắn mới phát hiện có ý thức mới ở đây. Diên Sơn, đây là mê vụ, đạo hữu mới vừa tới phương thống giới. Bắc Minh nhiệt tình giới thiệu, mê vụ, đây là Diên Sơn, tên thật Lộc Diên Sơn, bản thể là Lộc Thục, ở tại huyền qua giới, tu vi là cửu kiếp. Uy, Bắc Minh tiền bối, ngươi phơi bày hết thảy của ta như vậy, có phải là quá thất đức rồi hay không? Giọng Diên Sơn bất mãn nói. Tô Mục kinh ngạc không thôi. Diên Sơn này, lại là cửu kiếp cao thủ. Chỉ là vì sao Bắc Minh lại rõ ràng tin tức của vị đại năng này đến vậy? Bắc Minh cười nói, gia hỏa này là một tên ngốc, lúc trước ta tùy tiện hỏi một chút, không cần phải sáo lộ gì cả, hắn đã bộc hết tin tức chân thực của mình rồi. Tô Mục không còn gì để nói, không ngờ một tên cửu kiếp cao thủ lại đơn thuần đến vậy. Chuyện này chỉ chứng minh một việc, đó là thiên phú tu hành của đối phương tuyệt đối nghịch thiên. Lại nghĩ đến Bắc Minh nói bản thể của đối phương là Lộc Thục, vậy thì không hề nghi ngờ, đối phương chỉ sợ thật là thiên địa dị thú Lộc Thục trong truyền thuyết. Mê vụ đạo hữu phải cẩn thận Bắc Minh tiền bối, hắn âm hiểm và giảo hoạt nhất. Diên Sơn bất mãn nói. Chính ngươi ngu xuẩn, còn trách người khác âm hiểm. Giọng thứ tư vang lên. Đây là giọng nữ tử. Vị này là Câu Trần đạo hữu, hư hư thực thực có huyết mạch Câu Trần, đương nhiên, cũng có thể là nàng cố ý mê hoặc người khác. Bắc Minh nói. Tô Mục tâm thần nghiêm nghị. Từ ngữ khí của Câu Trần và Bắc Minh mà xét, rõ ràng không coi Diên Sơn ra gì. Diên Sơn xưng Bắc Minh là tiền bối, bị Câu Trần mắng cũng không dám lên tiếng. Điều này nói rõ, Bắc Minh và Câu Trần có khả năng lớn là mạnh hơn Diên Sơn, cường giả cửu kiếp này. chẳng lẽ mình gặp được chân tiên rồi? Các ngươi đừng tán gẫu nữa, nhanh nghĩ biện pháp cứu ta đi. Diên Sơn nói. Đốm đen này quỷ dị, quả thực rất khó đối phó. Bắc Minh nói. Đốm đen có tính truyền nhiễm cực mạnh, mà lại là một trong những loại quỷ dị khó bắt giữ nhất. Câu Trần chậm rãi nói, nếu chúng ta ở bên cạnh ngươi, có lẽ còn có thể dựa vào mang lực đánh tan đốm đen, nhưng chúng ta cách ngươi quá xa, ngươi chỉ có thể tự cầu phúc. Vậy chẳng phải ta sắp xong đời rồi sao? Diên Sơn nói. Chưa chắc sẽ xong đời, có lẽ ngươi vận khí tốt, có thể gặp được cường giả ra tay cứu ngươi. Bắc Minh an ủi. Lời an ủi này còn khiến người ta đau lòng hơn là không an ủi. Bần đạo mới đến, lại đúng lúc gặp chuyện của Diên Sơn, xin dâng lên một chút tình báo về đốm đen, xem như là lễ gặp mặt chư vị. Lúc này, Tô Mục mở miệng nói. Hắn cảm thấy đây là một cơ hội. Không ai rõ tình báo về đốm đen hơn hắn. Bởi vì chính hắn nắm giữ đốm đen chi lực. Tô Mục đã ý thức được giá trị của tất vung không gian. Trước mắt xuất hiện bốn đạo thanh âm, hiển nhiên đều đến từ những thế giới khác biệt. Sinh linh từ các thế giới khác nhau có thể tụ tập trong phương thống giới, giao lưu tự nhiên mà không bị ngăn cách bởi thời gian và không gian. Nơi này vô cùng trọng yếu. Với tu vi hiện tại của Tô Mục, nhất định không thể quá kiêu căng, nhưng cũng quyết không thể hạ thấp vị thế của mình. Cho nên, hắn nắm lấy cơ hội này, ít nhiều tạo cho mình một chút không tầm thường. Tình báo đốm đen. Câu Trần lạnh lùng nói, đối với tình huống đốm đen, chúng ta cũng nắm giữ không ít, nhưng nói thật đều không có tác dụng gì nhiều. Tô Mục nói, tin tưởng chư vị đều biết, quỷ dị truyền nhiễm cần dựa vào chất môi giới hoặc là quy tắc. Giọt nước, chất môi giới quy tắc là nước, âm nữ, chất môi giới quy tắc là thanh âm, quỷ mắt, chất môi giới quy tắc là nhìn tuyến, vân vân. Nghe Tô Mục tự thuật, những tồn tại khác đều trầm mặc. Bọn hắn rõ ràng trở nên coi trọng Tô Mục hơn. Một tồn tại hiểu rõ quỷ dị như vậy, theo bọn hắn nghĩ tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Vậy các ngươi có biết, chất môi giới quy tắc của đốm đen là gì không? Tô Mục hỏi. Điểm này chúng ta thực sự không biết. Bắc Minh nói, kỳ thật, so sánh với các quỷ dị khác, lực sát thương của đốm đen không tính là quá mạnh, nhưng nó đáng sợ ở chỗ đến nay không ai biết được chất môi giới hoặc quy tắc truyền nhiễm của nó. Tô Mục nói, Diên Sơn, ta có thể nói cho ngươi phương pháp đối phó đốm đen, coi như là lễ vật ta tặng ngươi. Ngươi thật sự biết cách đối phó đốm đen? Câu Trần có chút khó tin. Đây là chuyện rất dễ dàng chứng minh. Tô Mục nói. Các tồn tại khác lại lần nữa trầm mặc. Bọn hắn biết, Tô Mục nói không sai. Tô Mục hoàn toàn không cần thiết phải nói dối. Những ai tiến vào tất vung không gian, hẳn đều ý thức được giá trị nơi đây. Xây dựng uy tín ở nơi này là vô cùng trọng yếu. Một khi thất tín, tương đương với tự tuyệt mình khỏi mảnh không gian này. Dù có thể tiến vào, tương lai cũng không đạt được sự tín nhiệm của các tồn tại khác. Vị đạo hữu này, mau nói cho ta phương pháp đối phó đốm đen, chỉ cần ta có thể nỗ lực, ngươi muốn gì cũng được. Diên Sơn không kịp chờ đợi nói. Không cần, đã nói miễn phí tặng, chính là miễn phí tặng. Tô Mục nói. Luận về thực lực tu vi, hắn có lẽ không bằng các tồn tại khác trong tất vung không gian. Nhưng Tô Mục đã ý thức được, hắn có ưu thế cực lớn. Bởi vì số liệu bản, hắn ở một mức độ nào đó đích thật là khắc tinh của đại bộ phận quỷ dị. Điều này dẫn đến việc hắn có thể thu được lượng lớn tình báo về quỷ dị. Có những tình báo này, hắn có thể có được một vị thế bất phàm trong tất vung không gian này. Đốm đen khác với các quỷ dị khác, không phải thông qua chất môi giới khác, mà là chủ động truyền nhiễm. Tô Mục nói, đốm đen sẽ phóng ra những hạt đốm đen vô hình, ai nhiễm phải những hạt này sẽ bị truyền nhiễm. Mà hạt đốm đen không thể xuyên qua không gian, chỉ cần ngươi ẩn thân trong bảo vật không gian độc lập, hoặc mặc phù lục hay quần áo có thể cắt tuyệt không gian, liền có thể phòng ngừa bị đốm đen truyền nhiễm. Các tồn tại khác kinh ngạc không thôi, không ngờ Tô Mục lại miễn phí nói ra tin tức về đốm đen. Phải biết rằng, trong chư thiên vạn giới ngày nay, mối đe dọa lớn nhất đối với chúng sinh chính là quỷ dị. Cho nên, tin tức về quỷ dị có giá trị cực kỳ kinh người. Đa tạ đạo hữu, không, đa tạ tiền bối. Diên Sơn đã cảm động đến rơi nước mắt. Tô Mục nội tâm cực kỳ cổ quái. Phải biết, Diên Sơn là một đại năng cửu kiếp. Đây là những lão thiên sư của linh giới cũng không thể so sánh được. Vậy mà giờ đây, một tồn tại như vậy lại xưng hô hắn là tiền bối và mang ơn hắn. Nhưng ta khẳng định không thể nhận không chỗ tốt của tiền bối. Diên Sơn nói, đã tiền bối miễn phí cung cấp tin tức về đốm đen, vậy ta cũng miễn phí tặng mọi người một tin tức tuyệt mật. Lần này ta đến Đại Giác Tinh là để tìm kiếm đường lui, bởi vì ở Huyền Qua Giới, sư phụ ta là Huyền Linh đạo nhân, ta hoài nghi ông ấy đã hóa thân thành nửa quỷ. Nếu vậy, có lẽ không bao lâu nữa, Huyền Qua Giới sẽ bị quỷ dị hoàn toàn ô nhiễm, đến lúc đó tiên giới nói không chừng cũng sẽ tao ngộ xung kích. Bắc Minh và Câu Trần rõ ràng đều lập tức ngưng trọng. Huyền Qua Giới tới gần Chu Tước Thiên khu liễu túc tinh vực của tiên giới, nếu có ai ở đó thì phải cẩn thận một chút. Câu Trần nói. Ha ha ha, ta ở tại Thiên Thị Viên, cách xa Chu Tước Thiên khu, không tới phiên ta lo lắng. Bắc Minh xem thường cười nói. Hai tồn tại này đều nửa thật nửa giả, người ngoài rất khó phân biệt lời thật giả của bọn hắn. Tô Mục thì trầm mặc ứng đối. Hiện tại hắn đã xác nhận, Tô Trần và Bắc Minh là tiên thần. Đối mặt với những tồn tại này, càng nói nhiều càng dễ sai. Tỷ như Diên Sơn, đã bị hai tồn tại này tùy tiện moi ra hết thảy tin tức. Tô Mục không muốn mình bị lộ ra như vậy. Trong quá trình này, Tô Mục điên cuồng hấp thu tin tức. Không thể không nói, những tồn tại này trong lời nói, ngẫu nhiên để lộ ra một vài câu, đều cực kỳ trọng yếu đối với hắn. Đang ở trong một thế giới phù du nhỏ bé, hắn chậm rãi có được sự hiểu biết nhất định về tiên giới. Hôm nay, thế giới Tất Vung của chúng ta hiếm khi có bốn vị đạo hữu hội tụ, vậy ta cũng chia sẻ một tin tức. Câu Trần nói, theo ta được biết, ở sừng túc tinh vực của Thanh Long Thiên Khu có một vòng mặt trời gần như dập tắt, đoán chừng một tháng sau sẽ rơi xuống, phỏng đoán đại thể rơi xuống Đại Linh Tinh. Đến lúc đó, Đại Linh Tinh chắc chắn nhấc lên một phen hạo kiếp, nếu ai có đệ tử ở đó thì có thể đi nhặt chút tiện nghi. Đối với những đạo hữu khác, đây là một tin tức phổ thông, nhưng trong nháy mắt lại nhấc lên sóng to gió lớn trong lòng Tô Mục. Đại Linh Tinh. Không khó để Tô Mục nghĩ đến linh giới qua cái tên này. Nếu thật sự là vậy, linh giới sẽ nghênh đón một đại hạo kiếp. Chỉ là Tô Mục không thể hoàn toàn xác nhận. Các ngươi đều chia sẻ miễn phí, khiến ta rất khó xử. Bắc Minh bất đắc dĩ nói, thôi thôi, ta có chút tạo nghệ trong phù trận chi pháp, liền truyền cho các ngươi một thiên vân triện phù thư. Vân triện phù thư. Câu Trần cười như không cười, vân triện phù thư là bảo điển của Thanh Đăng tiên phái ở Tử Vi viên trái trụ cột tinh vực, ngươi không phải đến từ Thanh Đăng tiên phái đấy chứ? Bắc Minh không hề khẩn trương, cười hắc hắc, không sai, ta chính là trưởng môn Phi Huyền đạo nhân của Thanh Đăng tiên phái. Hừ. Câu Trần hừ lạnh. Lúc này, Tô Mục bỗng nhiên tâm thần khẽ động. Chư vị, bần đạo có việc xin cáo lui trước. Tô Mục nói. Ý thức của hắn rời khỏi Tất Vung không gian. Tiếp đó, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo. Thế gian này, thật sự là vĩnh viễn không thiếu kẻ ngu xuẩn. Mê vụ cấm khu. Đã nhiều năm trôi qua, Đại Hạ lần nữa điều động sứ giả đến mê vụ cấm khu. Lần này sứ giả, chúng tướng tài của mê vụ cấm khu không còn xa lạ gì, chính là thiếu niên đi theo Chu Thái Sử 3 năm trước. Bất tri bất giác, thiếu niên đã biến thành một thanh niên tuấn tú. Đại Hạ sứ giả Khương Huyền Chân, phụng mệnh hạ đế, chuyên tới bái phỏng mê vụ chúa tể. Thanh niên đứng ở đầu thuyền. Thủy sư chạy trên toại hà, dừng lại ở khu vực vòng trong của mê vụ cấm khu. Thần thụ đại nhân tạm thời đang bế quan. Hoàng Thục Linh ra tiếp đón, mời Khương sứ giả ở lại bên mê vụ hồ mấy ngày, chờ thần thụ đại nhân xuất quan mới có thể quyết định có gặp ngươi hay không. Vâng. Khương Huyền Chân cực kỳ cung kính. Lần trước, vì tội của thái tử, Đại Hạ suýt chút nữa công kích mê vụ cấm khu. Mặc dù sau đó Đại Hạ đền bù sai lầm vì Tô Giao, nhưng vẫn phải phái sứ giả đến giải thích rõ ràng việc này, phòng ngừa hai bên nảy sinh hiềm khích. Trong tình huống hiện tại, mặc kệ quá khứ như thế nào, lợi ích của Đại Hạ và mê vụ cấm khu dường như đã bị trói buộc với nhau. Chỉ là cả mê vụ cấm khu và Đại Hạ đều không ngờ tới. Khi sứ đoàn Đại Hạ vừa xuống thuyền, lại có người phát động đánh lén Hoàng Thục Linh. Thích khách thực lực không yếu, là tu sĩ hợp thể đỉnh phong. Mà Hoàng Thục Linh vẫn chỉ là luyện hư đỉnh phong. Nếu để thích khách tiếp cận Hoàng Thục Linh, e rằng sẽ ám sát thành công. Thời khắc nguy cấp, Khương Huyền Chân đột nhiên biến sắc, ngang nhiên ra tay đối phó thích khách. Ầm ầm ầm. Khương Huyền Chân và thích khách chém giết nhau. Hắn thế mà cho thấy tu vi hợp thể hậu kỳ. Thích khách kinh ngạc nhìn Khương Huyền Chân. Khương Huyền Chân không phải tu sĩ linh giới, mà là tu sĩ bản địa của Huyền Thiên thế giới. Hơn nữa, tuổi hắn chỉ mới 19. Kết quả, Khương Huyền Chân lại có tu vi hợp thể hậu kỳ. Điều này hoàn toàn vượt quá dự đoán của thích khách, dẫn đến ám sát thất bại. Hừ. Nhờ Khương Huyền Chân ngăn cản một chút, cường giả của mê vụ cấm khu kịp phản ứng. Một cây thần thiết từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh thân thể thích khách xuống dưới mặt đất sâu trăm trượng. Là La Hầu ra tay. Đừng giết hắn. Khương Huyền Chân vô ý thức hô lên. La Hầu đâu thèm nghe hắn, tiếp tục muốn ra tay diệt sát thích khách. Sư huynh, giữ lại người sống. Thời khắc mấu chốt, Hoàng Thục Linh gọi La Hầu lại. La Hầu lúc này lựa chọn chế phục thích khách. Cùng lúc đó, Khương Huyền Chân không để ý đến vết thương của mình, vội vàng quỳ xuống trước khu vực hạch tâm của mê vụ cấm khu. Các thành viên khác trong sứ đoàn phía sau hắn cũng kinh hoảng. Thích khách đến từ sứ đoàn của bọn hắn. Điều này không thể nghi ngờ là rất nghiêm trọng. Nếu xử lý không tốt, lần này Đại Hạ không những không thể hàn gắn quan hệ với mê vụ cấm khu mà còn khiến hai bên triệt để trở mặt. Ha ha, là bệ hạ sai ta đến ám sát, chỉ tiếc thất bại. Thích khách bị bắt sau lại cười lớn. Khương Huyền Chân kinh sợ, nói bậy, nếu bệ hạ muốn chọc giận mê vụ cấm khu, cần gì phải phái ta đến. Sự thật là như thế. Nói xong, một luồng khí tức quỷ dị truyền ra từ trong cơ thể thích khách. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Khương Huyền Chân mặt trắng bệch. Nếu thích khách này chết, vậy thật sự là không có chứng cứ. Như vậy, Đại Hạ thật sự là bùn vàng dính đũng quần, không phải phân cũng là phân. Mà La Hầu cũng không kịp ngăn cản. Ngay lúc này, ông, không gian đột nhiên đứng im. Sau đó, một đạo ý chí to lớn giáng lâm. Tại mê vụ cấm khu khuấy gió nổi mưa, sau đó sự tình thất bại liền muốn chết cho xong. Thế gian này làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Thích khách không thể nghi ngờ là tử sĩ. Người chủ sử sau màn, hiển nhiên coi rằng phái ra tử sĩ liền có thể vạn sự đại cát. Thành công tự nhiên tốt nhất, thất bại cũng chỉ là tổn thất một cái tử sĩ. Loại này nghĩ đương nhiên ý nghĩ cùng hành vi, không thể nghi ngờ khiến Tô Mục tức giận. Tử sĩ. Đến mê vụ cấm khu, sinh tử còn có thể cho phép ngươi. Tô Mục khẽ động ý nghĩ, không gian liền đứng im. Thích khách kia tự bạo cũng bị gián đoạn. Trong không gian tĩnh chỉ. Trong ánh mắt đám người đại hạ, lộ ra vẻ kinh hãi mãnh liệt. Đây là thủ đoạn gì? Theo bọn hắn nghĩ, loại thủ đoạn này đã là thần thông. Mê vụ chúa tể thật sự là thần minh. Ngươi, người sau lưng là ai? Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ý chí to lớn kia, rơi vào trên thân thích khách. Linh hồn thích khách đều đang run rẩy. Nếu không phải không gian tĩnh chỉ, thân thể hắn chỉ sợ đã phát run. Chỉ là trong mắt hắn vẫn có vẻ kiên định cùng kiên quyết. Không hổ là tử sĩ. Ý chí quả nhiên cường đại. Mê vụ huyễn cảnh. Tô Mục lúc này vận chuyển mê vụ huyễn cảnh. Trong khoảnh khắc, ý thức thích khách này liền rơi vào một mảnh thế giới băng tuyết. Thế giới này vô cùng chân thực. Mà sau đó khắc vào nơi này, kinh lịch hình phạt như địa ngục. Chỉ một lát sau, thích khách lại phản phất từ 18 tầng địa ngục đi một lượt. Ta nói. Ý chí thích khách triệt để sụp đổ. Hiển nhiên, ý chí tu sĩ hợp thể này, tại ý chí bậc chính của Tô Mục cùng mê vụ huyễn cảnh 9 tầng trước mặt không chịu nổi một kích. Hắn không sợ chết, nhưng loại tra tấn vĩnh viễn kia, so tử vong còn kinh khủng hơn. Những người khác thấy thế càng thêm hãi hùng khiếp vía. Không biết thích khách này kinh lịch cái gì, đường đường tử sĩ thế mà lại sợ hãi như thế. Là Tịnh Kiên Vương phái ta tới. Thích khách nói. Đáp án này không thể nghi ngờ vượt quá dự đoán của song phương. Bao gồm Tô Mục đều bất ngờ. Hắn còn tưởng rằng, thích khách này là thế lực Long Hổ Sơn phái tới. Rốt cuộc đại hạ cùng mê vụ cấm khu quan hệ tốt, đối với thế lực Long Hổ Sơn mà nói không thể nghi ngờ không phải chuyện tốt. Không nghĩ tới lại là Triệu gia phái tới. Từ trình độ nào đó mà nói, cái này thật đúng là đến tột cùng đại hạ phái ra thích khách. Lòng Khương Huyền chìm xuống. Thứ đáng sợ nhất trên thế gian này, thường thường không phải địch nhân, mà là heo đồng đội, là người trong nhà. Đại hạ bên này đang phái sứ đoàn cùng mê vụ cấm khu chữa trị quan hệ. Kết quả thân là Tịnh Kiên Vương Triệu Trường Hà, lại ở phía sau phá hoại. Điều này khiến Khương Huyền thật không biết nên nói gì cho phải. Chẳng lẽ đại hạ này, không phải thiên hạ của Triệu gia ngươi? Thần tử phía dưới đang liều mạng vì vững chắc giang sơn mà buông ba, kẻ thống trị phía trên lại muốn hất bàn. Thế gian không còn sự tình nào khiến thần tử bực mình hơn việc này. Mê vụ chúa tể, ngươi cần gì phải bức ta, coi như ta nói ra chân tướng, ngươi ngoại trừ càng hỏng bét tâm tình bên ngoài, lại có thể làm được gì? Trong sự sợ hãi của thích khách mang theo một tia không cam lòng. Ngươi, cùng Triệu gia, là cảm thấy ta cho dù biết là Triệu gia làm, cũng không làm gì được Triệu gia. Tô Mục bình tĩnh nói. Chẳng lẽ không phải? Thích khách nói, Triệu gia chính là thế lực thê đội thứ nhất phía dưới chính đại cự đầu, Tịnh Kiên Vương càng là Đao Hoàng đại thừa đỉnh phong cao thủ linh giới, một thân thực lực không thua gì đại năng độ kiếp phổ thông. Ta tin tưởng tại mê vụ cấm khu, mê vụ chúa tể ngươi xác thực giống như thần minh, nhưng Đao Hoàng tại thành Thái Khang, rời xa mê vụ cấm khu mấy vạn dặm. Cách xa nhau xa như thế, mê vụ chúa tể ngươi lại có thể làm gì Đao Hoàng? Ánh mắt Tô Mục một mảnh yên tĩnh. Hắn không hề bị chọc giận. Tại mê vụ cấm khu của ta, ám sát thành viên hạch tâm mê vụ cấm khu, cho dù ở xa thành Thái Khang, cũng đáng trị tội. Tô Mục nói. Trong mắt thích khách nổi lên một vòng châm chọc, mê vụ chúa tể, ngài mạnh như thần minh, nhưng thần minh cũng không phải không gì làm không được. Tựa như sự tình Đao Hoàng, ngươi cũng chỉ có thể đánh một chút khẩu pháo, không cách nào tạo thành tổn thương tính thực chất gì đối với Đao Hoàng. Câm miệng. Khương Huyền giận dữ khiển trách. Thích khách này, đến mức này vẫn không quên kích thích mê vụ chúa tể, làm sâu sắc thêm lửa giận của mê vụ chúa tể đối với đại hạ. Khương sứ giả, nghĩ không ra Tịnh Kiên Vương của các ngươi đại hạ lại ngu xuẩn như thế. Hoàng Thục Linh lắc đầu, hắn cho rằng phá hủy hợp tác giữa đại hạ và mê vụ cấm khu, chọc giận mê vụ cấm khu liền có thể kéo hạ đế xuống nước, sau đó hắn thừa cơ trưởng khống đại hạ. Nhưng hắn không biết, nếu thực gặp phải người thường sẽ chỉ coi Triệu gia và hạ đế là một thể, khi hạ đế tao ngộ trả thù, Triệu gia cũng đừng hòng tốt hơn. Triệu gia linh giới cùng hạ đế kỳ thật đã là cùng vinh cùng nhục, một vinh cùng vinh, một nhục cùng nhục. Hắn lại ngu xuẩn đến mức đi đâm sau lưng hạ đế, cái này khác gì với việc tự cắm dao vào mình. Thích khách bỗng dưng sững sờ. Hoàng Thục Linh không thể nghi ngờ đã nói ra ý nghĩ của Triệu Trường Hà. Nhưng sự tình phát triển, tự hồ không giống với những gì Triệu Trường Hà nghĩ. Trách không được Đao Hoàng này thực lực mạnh như thế, Triệu gia tại linh giới lại bị thế lực cự đầu khác coi như đồ chơi. Ly Tuyền cũng đi ra, hôm nay ta coi như chân chính kiến thức được, cái gì là thất phu vô não. Sắc mặt thích khách trở nên trắng bệch, sau đó vẫn không phục, mê vụ cấm khu trả thù đại hạ là không khó, tỉ như tiến công Thanh Châu hoặc các châu khác, cái này đủ để tạo thành đả kích chí mạng đối với uy tín của Hạ Đế. Nhưng Mê Vụ cấm khu muốn trả thù Triệu gia ở ngoài xa mấy vạn dặm như thế nào? Ly Tuyền không nhiều lời, chỉ lạnh lùng nói, vậy ngươi hãy rửa mắt mà đợi. Lúc này, ý chí của Mê Vụ chúa tể đã rút đi biến mất trong vô thanh vô tức. Thích Khách cảm nhận được điểm này, nhẹ nhàng thở ra, đồng thời có chút lo lắng bất an. Mê Vụ cấm khu muốn trả thù Triệu gia như thế nào? Chẳng lẽ muốn phái người đi ám sát thành viên trọng yếu của Triệu gia? Nếu là như vậy, kia hoàn toàn chính xác sẽ tạo thành tổn thất to lớn cho Triệu gia. Hạch tâm Mê Vụ cấm khu. Ly Tuyền trở lại nơi này, nhìn đại thụ Ngân Hạnh nói, thần thụ đại nhân, chúng ta có thể trực tiếp để Hạ Đế cùng đại hạ đưa ra lựa chọn, hoặc là quyết liệt với Triệu gia, hoặc là đoạn tuyệt với ta. Ta tin tưởng, Hạ Đế sẽ đưa ra lựa chọn sáng suốt. Mà Hạ Đế cùng Triệu gia huyền thiên thế giới dù không bằng Triệu gia linh giới, nhưng đã kinh doanh nhiều năm ở thành Thái Khang. Nhất là Hạ Đế càng sâu không lường được, ẩn giấu không biết bao nhiêu thủ đoạn. Nếu bọn họ thực sự bộc phát, ta thấy Triệu gia linh giới chưa hẳn đấu lại bọn họ. Không cần phiền phức như vậy. Tô Mục thản nhiên nói. Kế sách của Ly Tuyền rất tốt. Nếu Mê Vụ cấm khu và đại hạ thực lực không chênh lệch nhiều, hoặc chỉ mạnh hơn đại hạ một chút, làm như vậy không thể nghi ngờ là sách lược tốt nhất. Nhưng mà... Ý thức Tô Mục đã chìm vào bên trong thân cây. Thành Thái Khang. Tịnh Kiên Vương Phủ. Sắc mặt Triệu Trường Hà rất khó coi. Vô luận tử sĩ ám sát thành viên hạch tâm Mê Vụ cấm khu có thành công hay không, những thành viên khác mà hắn an bài trong sứ đoàn đều sẽ truyền tin tức trở về. Vừa rồi thành viên khác đã truyền tin tức về. Ám sát không chỉ thất bại, tử sĩ kia còn chưa chết thành, đem hắn khai ra. Phế vật vô dụng. Triệu Trường Hà cực kỳ tức giận. Ám sát thất bại, vậy Mê Vụ cấm khu có còn trả thù đại hạ hay không? Nếu Mê Vụ cấm khu không trả thù, hắn sẽ rất khó dao động vị trí của Hạ Đế. Hy vọng của Hạ Đế tại đại hạ thực sự quá cao. Thêm vào bản thân Hạ Đế cũng có chút sâu không lường được, hắn thật sự có chút không giải quyết được Hạ Đế. Hắn đường đường đao hoàng linh giới, kết quả trở lại huyền thiên thế giới, ngay cả một vãn bối của mình cũng không giải quyết được. Điều này không thể nghi ngờ khiến Triệu Trường Hà có chút tức giận. Thôi, về sau lại chậm rãi mưu tính. Triệu Trường Hà chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Về phần ám sát thất bại có chọc giận Mê Vụ cấm khu hay không, hắn thật sự không mấy quan tâm. Mê Vụ chúa tể rất mạnh. Nhưng hắn đã điều tra tin tức về Mê Vụ chúa tể. Cho đến nay, vị Mê Vụ chúa tể này đều cực kỳ thủ tự. Chỉ khi những cường giả khác chủ động giết vào Mê Vụ cấm khu, Mê Vụ chúa tể mới ra tay phản kích. Triệu Trường Hà không cho rằng Mê Vụ chúa tể là một yêu ma thật sự thủ tự như vậy. Hắn thấy, đây đơn giản là bởi vì Mê Vụ chúa tể không thể rời khỏi Mê Vụ cấm khu, hoặc rời khỏi Mê Vụ cấm khu thì không còn nhiều thực lực. Chính vì nguyên nhân này, vô luận Mê Vụ chúa tể biểu hiện thực lực mạnh bao nhiêu, hắn đều không mấy quan tâm. Mê Vụ chúa tể tựa như con nhím. Con nhím giữ nguyên tay. Nhưng chỉ cần không tới gần con nhím, nó sẽ không có uy hiếp gì. Lão gia, Triệu Viêm phái người đến triệu ngài vào cung. Đây là quản gia Triệu gia đến bẩm báo. Vậy ta đi một chuyến. Triệu Trường Hà rất bình tĩnh. Sau nửa canh giờ, Triệu Trường Hà liền gặp được Triệu Viêm. Triệu Viêm lộ vẻ âm trầm, Tịnh Kiên Vương, vì sao ngươi lại phái người ám sát thành viên hạch tâm Mê Vụ cấm khu? Nghe vậy Triệu Trường Hà cũng không nghĩ gì nhiều. Khi Triệu Viêm sai người triệu hắn vào cung, hắn đã đoán được Triệu Viêm muốn nói về việc này. Bệ hạ, việc này đơn thuần là nói xấu. Triệu Trường Hà bình tĩnh đáp lời, là Mê Vụ cấm khu cố ý tung tin, muốn châm ngòi ly gián chúng ta. Triệu Viêm lạnh lùng chất vấn, việc này Khương Huyền cùng toàn bộ sứ đoàn tận mắt chứng kiến, lẽ nào cũng là Mê Vụ cấm khu giở trò? Biết đâu tên tử sĩ kia vốn là người của Mê Vụ cấm khu. Triệu Trường Hà biện giải, đương nhiên, hắn cũng có thể là người của Long Hổ Sơn hoặc thế lực nào đó. Nếu không, một gã tử sĩ sao có thể dễ dàng bị cậy răng như vậy? Triệu Viêm thực sự có chút giận dữ. Triệu Trường Hà nói vậy, hắn thật sự là không làm gì được Triệu Trường Hà. Vừa hay, ta cũng muốn bàn việc này với bệ hạ. Triệu Trường Hà tiếp lời, bệ hạ chẳng lẽ không thấy, Mê Vụ cấm khu uy hiếp quá lớn sao? Nếu tên tử sĩ kia thật là người của đại hạ, Mê Vụ cấm khu chưa được đại hạ cho phép đã tùy tiện ra tấn bức cung, rõ ràng là không coi đại hạ ra gì. Triệu Viêm lạnh lùng đáp, vậy Tịnh Kiên Vương muốn làm gì? Sáu đại cự đầu thế lực, 700 vạn đại quân tiến công Mê Vụ cấm khu còn thất bại, lẽ nào Tịnh Kiên Vương còn muốn thảo phạt Mê Vụ cấm khu? Đương nhiên là không thể. Triệu Trường Hà nói, nhưng ta xem xét tư liệu về Mê Vụ cấm khu trong 3 năm gần đây, phát hiện Mê Vụ chúa tể hiếm khi rời khỏi cấm địa. Thêm vào đó, bản thể của Mê Vụ chúa tể lại là một cái cây. Từ đó ta suy đoán, Mê Vụ chúa tể không thể rời khỏi Mê Vụ cấm khu, hoặc giả thực lực của nó sẽ càng yếu đi khi càng xa khỏi trung tâm Mê Vụ cấm khu. Chúng ta không thảo phạt nó, nhưng hoàn toàn có thể hiệu triệu các thế lực khác cùng nhau phong tỏa Mê Vụ cấm khu, ngăn không cho nó bành trướng ra ngoài. Như vậy, Mê Vụ cấm khu sẽ không có được tài nguyên, thực lực sẽ bị chúng ta kìm hãm. Trước đây Mê Vụ cấm khu thực lực tăng lên nhanh chóng, cũng là do đại hạ và các thế lực xung quanh mặc kệ, để mặc nó không ngừng bành trướng, cướp đoạt tài nguyên. Triệu Viêm kinh ngạc nhìn Triệu Trường Hà. Hắn biết Triệu Trường Hà là kẻ thất phu, nhưng không ngờ lại ngu ngốc đến mức này. Mê vụ cấm khu đã sớm thẩm thấu Đại Hạ đến mức không lường được. Nhất cử nhất động của Đại Hạ, e rằng đều không thể qua mắt mê vụ cấm khu. Còn muốn phong tỏa mê vụ cấm khu, e rằng Đại Hạ còn chưa kịp hành động, đã gặp phải đòn phản công của mê vụ cấm khu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Triệu Trường Hà thật sự mưu lược cường đại, với thực lực đại thừa đỉnh phong của đối phương, mình đừng hòng nắm giữ đại quyền Đại Hạ đến giờ. Ầm ầm. Ngay khi hai người đang nói chuyện, bầu trời trên thành Thái Khang bỗng nhiên rung chuyển. Sau đó, bầu trời tối sầm lại, như thể bị thứ gì che khuất ánh sáng. Các tu sĩ trong thành vội vàng ngẩng đầu. Khi họ nhìn lên trời, thoáng chốc con ngươi co rút, kinh hãi tột độ. Chỉ thấy trên bầu trời thành Thái Khang, sừng sững một cây ngân hạnh đại thụ cao vạn trượng, che phủ khu vực mấy vạn trượng. Đối với cây ngân hạnh đại thụ này, các tu sĩ Đại Hạ không hề xa lạ. Danh tiếng mê vụ chúa tể nay đã lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm, các tu sĩ đều nhiệt liệt bàn tán. Chỉ là các tu sĩ thành Thái Khang không thể ngờ rằng, có một ngày họ sẽ thấy mê vụ chúa tể xuất hiện trên không trung thành Thái Khang. Sao có thể? Mê vụ chúa tể dám giáng lâm đế đô Đại Hạ ta? Rốt cuộc nó muốn làm gì? Vô số tu sĩ kinh hãi tột độ. Khắp nơi tụ điểm dân cư, đều như nước sôi sùng sục, bầu không khí sôi trào mãnh liệt. Mê vụ chúa tể. Triệu Trường Hà cũng cảm thấy khó tin. Hắn vừa mới kết luận mê vụ chúa tể không dám rời khỏi mê vụ cấm khu, không uy hiếp được hắn. Nhưng chuyện này là sao? Mê vụ chúa tể lấy đâu ra lá gan, dám xuất hiện ở đế đô Đại Hạ? Hạ đế khẽ nheo mắt, tinh quang lóe lên. Bệ hạ, đây là một cơ hội tốt. Triệu Trường Hà kích động nói, lập tức mở ra trấn thế đại trận, đánh giết yêu nghiệt này. Không, không cần đánh giết, trọng thương nó là đủ. Hắn cho rằng, đây là cơ hội ngàn năm có một. Mê vụ chúa tể không hiểu sao lại hồ đồ, chạy đến thành Thái Khang. Thành Thái Khang có trấn thế đại trận trấn giữ. Trấn thế đại trận là tiên phẩm đại trận lưu truyền từ thời Vũ Hóa Tiên Triều. Các thế lực linh giới rõ ràng mạnh mẽ như vậy, nhưng vì sao không dám trực tiếp tiến công thành Thái Khang? Bọn chúng kiên kỵ trấn thế đại trận. Dù là cường giả độ kiếp, gặp phải trấn thế đại trận cũng có nguy cơ vẫn lạc. Đích thật là cơ hội tốt. Hạ đế nói đầy ẩn ý. Rồi người phán, Phùng đại bạn, lập tức đi mở trấn thế đại trận. Phùng công công chớp mắt. Trấn thế đại trận, chỉ có hạ đế mới có tư cách mở. Nếu muốn thay hạ đế mở đại trận, nhất định phải có đế lệnh trong tay. Nay hạ đế không ban lệnh bài, lại bảo hắn đi mở đại trận. Phùng công công là tâm phúc của hạ đế, suy nghĩ một chút liền hiểu ý định thực sự của người. Nhưng ngoài mặt hắn không lộ bất kỳ vẻ khác thường nào, cung kính đáp, tuân chỉ, bệ hạ. Khi Phùng công công lui ra, Triệu Trường Hà càng thêm hưng phấn, ha ha ha, nghe đồ mê vụ chúa tể là đỉnh giai bạch thực, chỉ cần trọng thương và hàng phục nó, chúng ta sẽ có vốn liếng đối kháng. Đến lúc đó, sẽ có càng nhiều cường giả đầu quân cho chúng ta. Ầm ầm. Bầu trời rung chuyển. Một đạo ý niệm vĩ ngạn ầm vang giáng xuống, đè ép về phía Triệu Trường Hà. Hiển nhiên mê vụ chúa tể đã khóa chặt Triệu Trường Hà. Vừa hay, ta cũng muốn thử xem, mê vụ chúa tể rốt cuộc mạnh đến đâu. Trong mắt Triệu Trường Hà lộ vẻ ngang tàn chiến ý. Sau lưng có trấn thế đại trận làm hậu thuẫn, hắn không hề e ngại. Dù bại, hắn cũng có thể dựa vào trấn thế đại trận bảo toàn tính mạng. Trong khoảnh khắc, Triệu Trường Hà không tránh không né, thân thể oanh một tiếng hóa thành một đạo cầu vồng, chủ động lao về phía cây ngân hạnh đại thụ trên không. Hắn ở linh giới được xưng là Đao Hoàng, vốn dĩ hiếu chiến và thích chém giết. Có thể nói, danh hiệu Đao Hoàng của hắn được tạo nên từ biển máu núi thây. Trường không đao pháp. Triệu Trường Hà thân ở giữa không trung, người đã hợp nhất với đao, hóa thành một đạo ánh đao kinh thế. Trong chớp mắt, hắn đã xuyên thủng tầng mây, đến trước cây ngân hạnh đại thụ. Gần như cùng lúc, lá cây ngân hạnh lay động. Vô số lôi đình trút xuống Triệu Trường Hà. Ầm ầm ầm. Lôi đình không ngừng va chạm với ánh đao của Triệu Trường Hà, tạo thành sóng xung kích hủy diệt càn quét bốn phương. Không gian trong vòng trăm dặm rung chuyển và chấn động dữ dội. Sóng khí cuồn cuộn từ trên không dội xuống, khiến nhiều kiến trúc trong thành Thái Khang bị ảnh hưởng. Một số cửa hàng ven đường, cửa sổ thậm chí vỡ tan thành bột mịn. Mê vụ thụ yêu quả nhiên lợi hại. Triệu Trường Hà càng đánh càng kinh ngạc, nhưng chiến ý càng thêm dâng trào. Hắn còn chưa chạm vào lá cây của mê vụ chúa tể, chỉ những lôi đình này thôi đã khiến hắn cảm thấy áp lực kinh khủng. Trường không đao pháp thức thứ 8, lên 9 tầng mây. Trong tích tắc, Triệu Trường Hà bộc phát sát chiêu ác chủ bài. Trước đây, hắn rất ít khi dùng đến thức thứ 6 trở lên của trường không đao pháp. Bởi vì càng lên cao, tiêu hao càng lớn. Giờ giao chiến với mê vụ chúa tể, hắn trực tiếp dùng thức thứ 8. Trong khoảnh khắc, vô số đao kình từ bốn phương tám hướng lao tới, rồi ngưng tụ thành vô số lưỡi đao mây chém về phía bốn phía. Nhưng dù vậy, những lưỡi đao mây này vẫn không thể phá vỡ công kích lôi đình. Triệu Trường Hà càng thêm ngưng trọng. Giờ hắn mới hiểu, vì sao những lão quái độ kiếp khi gặp mê vụ chúa tể đều phải rút lui. Trong mắt hắn lóe lên vẻ hung ác. Trường không đao pháp thức thứ 9, quy nhất. Ông. Giờ khắc này, không gian xung quanh rung động kịch liệt. Vô số lưỡi đao mây điên cuồng bay về phía trước Triệu Trường Hà, cuối cùng hội tụ thành một thanh cự đao dài trăm trượng. Một cổ đao thế siêu việt đại thừa bạo phát. Một đao này đã có uy lực độ kiếp. Trảm. Triệu Trường Hà chém ra một đao. Lôi đình xung quanh cuối cùng cũng bị phá tan. Ánh đao điên cuồng chém về phía cây ngân hạnh cổ thụ. Một chiếc lá cây bay tới. Ánh đao lập tức khựng lại. Nhưng Triệu Trường Hà không hổ danh đao hoàng, một chiếc lá cây của Tô Mục không thể ngăn cản ánh đao của Triệu Trường Hà. Phải biết, một chiếc lá cây của Tô Mục ẩn chứa sức mạnh nhật nguyệt càn khôn. Một chiếc lá cây là một không gian độc lập. Vậy mà không ngăn được Triệu Trường Hà, đủ thấy Triệu Trường Hà mạnh đến mức nào. Vút vút vút. Liên tiếp 6 chiếc lá cây bị Triệu Trường Hà chém nát. Rồi ánh đao của Triệu Trường Hà dừng lại. Bởi vì đao quang của hắn, cuối cùng cũng thành công chạm vào cành cây của Tô Mục. Cành cây của Tô Mục đã trải qua như ý kim thân và thế giới bản nguyên cải tạo. Độ cứng của nó ngay cả chính Tô Mục cũng không rõ. Thấy ánh đao của Triệu Trường Hà uy lực lớn như vậy, Tô Mục còn có chút mong chờ, xem có thể kiểm tra ra độ cứng của cành cây hay không. Chỉ tiếc, Tô Mục vẫn thất vọng. Ánh đao của Triệu Trường Hà không thể gây ra chút tổn thương nào cho cành cây của hắn. Ánh đao tràn ngập uy lực hủy diệt. Ánh hào quang của mặt trời cũng bị nó đoạt đi. Một đao kinh thế như vậy. Trong mắt các tu sĩ bên dưới, đã tựa như đao của tiên nhân. Nhiều tu sĩ cho rằng, cây ngân hạnh cổ thụ ít nhiều cũng phải chịu tổn thương. Nhưng mà, kết quả khiến tất cả tu sĩ nghẹt thở. Cây ngân hạnh cổ thụ chỉ bị chém rụng vài chiếc lá. Vỏ cây của nó không hề sức mẻ. Ngay sau đó, cành cây ngân hạnh hung hăng co lại. Ầm. Như bị chân long oanh kích, ánh đao của Triệu Trường Hà vỡ tan trong nháy mắt. Thân thể Triệu Trường Hà cũng bị đánh xuống mặt đất. Một tòa lầu các phía dưới vỡ nát tại chỗ. Triệu Trường Hà bị đánh xuống lòng đất sâu 200 trượng. Thù yêu. Triệu Trường Hà sắc mặt kinh hãi, nhìn cây ngân hạnh cổ thụ với ánh mắt sợ hãi. Hắn vẫn đánh giá thấp thực lực của mê vụ chúa tể. Bệ hạ, mau, mở trấn thế đại trận. Triệu Trường Hà gào lên. Phùng đại bạn, vì sao trấn thế đại trận còn chưa mở? Hạ đế giận dữ quát. Phùng đại bạn vẻ mặt lo lắng. Bệ hạ, những quan viên khống chế đại trận kia, nô tài nghi ngờ họ là gian tế của mê vụ cấm khu, dám không nghe lệnh nô tài. Cái gì? Hạ đế và Triệu Trường Hà đều thất kinh. Ầm ầm. Ngay lúc này, một cành cây ngân hạnh từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Triệu Trường Hà trong hố sâu. Triệu Trường Hà đầy máu, liều mạng vung đao ngăn cản. Nhưng hắn không thể ngăn cản cành cây ngân hạnh. Chỉ nghe đương một tiếng, đao của Triệu Trường Hà bị đánh bay. Lập tức Triệu Trường Hà bị cành cây ngân hạnh cuốn lấy. Bệ hạ, mau, người tự mình đi mở trấn thế đại trận. Triệu Trường Hà vừa vội vừa giận. Lời còn chưa dứt, hắn đã chạm phải ánh mắt lạnh lùng mang theo chút giễu cợt của hạ đế. Thoáng chốc Triệu Trường Hà như rơi vào hầm băng, ngươi. Giờ khắc này, hắn nhận ra, không phải Phùng Công Công không sai khiến được các quan viên khống chế trấn thế đại trận. Mà là hạ đế không hề muốn cứu hắn. Hạ đế muốn hắn chết. Hắn không kịp nói ra lời. Cành cây ngân hạnh đột nhiên dùng sức. Cây ngân hạnh nhánh lực lượng kinh khủng đến nhường nào. Bồng. Ngay cả Triệu Trường Hà, một đại thừa cường giả tối đỉnh, cũng không thể chống nổi. Thân thể hắn trực tiếp bạo tạc, hóa thành vô số mảnh máu thịt văng tung tóe khắp nơi. Một bóng mờ, chính là nguyên thần của Triệu Trường Hà, từ trong huyết vụ bay ra. Cây ngân hạnh nhánh phóng xuất sương khói mông lung, lập tức bao phủ lấy nguyên thần của Triệu Trường Hà, khiến hắn không thể đào thoát. Xoạt. Trên bầu trời, sương mù cuồn cuộn. Các tu sĩ trong thành Thái Kha nhìn thấy cây ngân hạnh đại thụ cấp tốc hóa thành hư ảnh, rồi biến mất như bọc biển chỉ trong vài giây. Nguyên thần của Triệu Trường Hà cũng biến mất theo. Tộc trưởng. Đao hoàng các hạ. Chúng tu sĩ Triệu Gia Linh Giới kinh sợ nhìn lên bầu trời. Họ hiểu rõ, thực lực của Triệu Gia Linh Giới vốn không mạnh, hoàn toàn dựa vào Triệu Trường Hà chống đỡ. Nếu mất đi Triệu Trường Hà, Triệu Gia Linh Giới thậm chí không thể đấu lại hạ đế. Bệ hạ, xin hỏi người, vì sao vừa rồi không mở ra trấn thiên đại trận? Một tu sĩ Triệu Gia Linh Giới tức giận nhìn hạ đế. Không phải trẫm không mở trấn thiên đại trận, mà là có kẻ hai lòng. Hạ đế nặng nề nói, trẫm đã sai Phùng đại bạn đi mở trấn thiên đại trận, nhưng bọn quan lại kia gan to bằng trời, dám không tuân theo thánh lệnh. Sắc mặt tu sĩ Triệu Gia Linh Giới đỏ lên, vậy bệ hạ phải tra rõ bọn quan lại kia. Được. Hạ đế lạnh lùng nói, nhất định phải tra rõ. Nếu phát hiện có kẻ cấu kết với mê vụ cấm khu, mưu hại Tịnh Kiên Vương, trẫm tru di cửu tộc. Đám người Triệu Gia Linh Giới sững sờ. Nhìn thái độ của hạ đế, dường như không phải do ông ta hại Tịnh Kiên Vương. Ngay sau đó, hạ đế phái người đi điều tra việc này. Kết quả, bọn quan lại kia hùng hồn biện bạch rằng Phùng Công Công đến không mang theo thánh lệnh hay thánh chỉ. Theo quy tắc, họ không thể tuân mệnh. Các ngươi sao có thể cổ hủ như vậy? Hạ đế đau lòng nhức óc nói, chẳng lẽ các ngươi không thấy Tịnh Kiên Vương đang bị mê vụ chúa tể công kích? Bệ hạ, việc đời không liên quan đến chúng ta chỉ phụ trách thủ hộ Trấn Thiên Đại Trận. Người của Trấn Thiên Ti bình tĩnh nói, chúng ta sao có thể đảm bảo đây không phải là Tịnh Kiên Vương cấu kết với mê vụ chúa tể diễn trò? Nếu thật sự là vậy, chúng ta tùy tiện mở Trấn Thiên Đại Trận, hao phí năng lượng, sau này lấy gì thủ hộ thành Thái Khang? Ngươi nói bậy. Đao Hoàng sao có thể cấu kết với mê vụ chúa tể? Đám người Triệu Gia Linh giới giận mắng. Nhưng đồng thời, họ không thể không thừa nhận, Trấn Thiên Ti không có tội. Những người... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này chỉ làm việc theo quy tắc. Vấn đề là Hạ Đế không cấp cho Phùng Công Công thánh lệnh và thánh chỉ. Hạ Đế chỉ than rằng mình quá gấp gáp nên quên mất điều này. Chúng tu sĩ Triệu Gia Linh giới càng thêm tức giận. Nhưng đến nước này, họ không dám dây dưa thêm, cũng không dám trở mặt với Hạ Đế. Không có Triệu Trường Hà che chở, trở mặt với Hạ Đế chỉ có con đường chết. Đi, chúng ta đi tìm Hỗn Nguyên Cung. Tộc trưởng là đệ tử Hỗn Nguyên Cung, việc này Hỗn Nguyên Cung nhất định sẽ không bỏ qua. Các trưởng lão Triệu Gia Linh giới nói. Hạ Đế nheo mắt. Thực ra, cách nhanh nhất để giải quyết Triệu Gia Linh giới là huyết tẩy nơi này. Thần phục thì hợp nhất, không thần phục thì giết. Nhưng ông ta không làm vậy vì Triệu Trường Hà là đệ tử Hỗn Nguyên Cung. Ông ta kiên kỵ Hỗn Nguyên Cung phía sau Triệu Trường Hà. Đồng thời, lần này đối phó Triệu Trường Hà là sự phối hợp ăn ý giữa ông ta và mê vụ chúa tể. Ông ta và mê vụ chúa tể vốn là đối thủ cũ, đã nhiều lần giao phong. Sau đó, khi đối mặt với sự xâm lăng của linh giới, hai bên từ tranh đấu chuyển sang hợp tác. Chuỗi sự kiện này khiến ông ta và mê vụ chúa tể có sự ăn ý nhất định. Mê vụ chúa tể trực tiếp giáng lâm thành Thái Khang chắc chắn là đoán được ý định của ông ta, biết ông ta muốn diệt trừ Triệu Trường Hà. Sự thật đúng là như vậy. Nhưng ý định của Hạ Đế không đơn giản như vậy. Ông ta muốn nhất tiễn song điêu. Triệu Trường Hà phải chết, mà mê vụ chúa tể cũng phải đối phó. Mê vụ chúa tể không biết Triệu Trường Hà là đệ tử Hỗn Nguyên Cung. Bây giờ mê vụ chúa tể bắt Triệu Trường Hà, chắc chắn sẽ đắc tội với Hỗn Nguyên Cung. Sau đó, chắc chắn sẽ có một màn hay để xem. Mê vụ cấm khu. Ý niệm của Tô Mục lặng lẽ trôi qua một canh giờ. Bỗng nhiên, Ly Tuyền dường như cảm ứng được điều gì. Một lát sau, một đạo lực lượng ba động trở về cơ thể Tô Mục. Rồi Ly Tuyền thấy, trong sương mù có thêm một tôn nguyên thần. Nguyên thần này tán phát ba động cực kỳ cường đại, rõ ràng là cấp bậc đại thừa đỉnh phong. Nhưng ngay sau đó, Ly Tuyền trừng to mắt. Mê vụ cấm khu có thông tin cực kỳ tỉ mỉ về các cường giả lộ diện trong thiên hạ. Vì vậy, Ly Tuyền nhận ra ngay, nguyên thần này là Đại Hạ Tịnh Kiên Vương, linh giới Đao Hoàng Triệu Trường Hà. Dù là nàng, cũng không ngờ tới chuyện này. Trước đó, nàng tò mò thần thụ đại nhân sẽ trả thù Triệu Trường Hà như thế nào. Nhưng dù nàng nghĩ thế nào, cũng không ngờ thần thụ đại nhân lại trực tiếp bắt Triệu Trường Hà từ thành Thái Khang về đây. Tên tử sĩ Triệu Trường Hà phái ra càng thêm trống rỗng đầu óc, lâm vào ngốc trệ. Đao. Đao Hoàng. Một lúc sau, hắn lắp bắp, vẫn không thể suy nghĩ bình thường. Giờ khắc này, hắn nhớ lại ý nghĩ và lời nói của mình trước đó. Hắn cho rằng mê vụ chúa tể không làm gì được Triệu Trường Hà, chỉ có thể nhẫn nhịn. Bây giờ xem ra hắn quá ngây thơ. Hoặc có lẽ, hắn và Triệu Trường Hà đều quá ngây thơ. Chọc ai không tốt, lại cứ phải tìm đến mê vụ chúa tể. Đến bây giờ, không chỉ hắn mà ngay cả chủ tử là Triệu Trường Hà cũng bị mê vụ chúa tể bắt. Triệu Trường Hà hung tợn trừng tên tử sĩ. Nếu không phải tên tử sĩ này phản bội, khai ra hắn, sao hắn có thể rơi vào kết cục này? Mê vụ chúa tể, có một chuyện ngươi có lẽ không biết. Triệu Trường Hà vội vàng nói, ta là đệ tử Hỗn Nguyên Cung, nếu ngươi giết ta, Hỗn Nguyên Cung chắc chắn sẽ nổi giận. Ngược lại, nếu ngươi thả ta, chuyện này còn có thể thương lượng. Đệ tử Hỗn Nguyên Cung. Tô Mục có chút bất ngờ. Lực lượng tình báo của Vụ Ẩn Hội rất mạnh, nhưng không phải cái gì cũng biết. Triệu Trường Hà và Triệu Gia trước đó chưa từng tiết lộ mối quan hệ giữa Triệu Trường Hà và Hỗn Nguyên Cung. Vụ Ẩn Hội tự nhiên không điều tra được thông tin này. Hỗn Nguyên Cung thần bí khó lường. Tô Mục cũng kiên kỵ, nhưng chưa đến mức e ngại. Hỗn Nguyên Cung thậm chí không thể xưng bá linh giới. Hoặc là thực lực mạnh hơn các thế lực cự đầu khác, nhưng không mạnh hơn quá nhiều. Hoặc là bị hạn chế gì đó. Nếu Hỗn Nguyên Cung thực sự vô địch, sớm đã quét ngang chính đại thế lực cự đầu của linh giới. Vì Hỗn Nguyên Cung không có thực lực đó, Tô Mục không cần e ngại. Ta không giết ngươi. Tô Mục nói. Hắn bắt nguyên thần của Triệu Trường Hà về đây, hiển nhiên không chỉ để tên tử sĩ kia hối hận. Triệu Trường Hà tươi cười, ngươi thật sáng suốt, đắc tội Hỗn Nguyên Cung không phải chuyện tốt. Nhưng Tô Mục bắt Triệu Trường Hà về chỉ để làm thí nghiệm. Dù sao, nguyên thần cấp đại thừa đỉnh phong vẫn rất có giá trị. Trong Hồng Mông thế giới, có một nơi Tô Mục luôn muốn đến nhưng chưa thể. Đó là huyết hải cuốn rốn. Trước đó, Trong Hồng Mông thế giới cũng có sinh linh ngộ nhập huyết hồ hình thành từ huyết hải cuốn rốn, kết quả đều chết ngay lập tức. Vì vậy, có thể thấy sinh linh thực lực quá yếu không thể trắc nghiệm được gì. Tô Mục bắt một cao thủ đại thừa đỉnh phong đến thử. Sau đó, Tô Mục đưa nguyên thần của Triệu Trường Hà và tên tử sĩ vào Hồng Mông thế giới. Vừa tiến vào Hồng Mông thế giới, Triệu Trường Hà và tên tử sĩ không khỏi ngơ ngác. Đây là đâu? Cảm giác của họ không yếu, có thể phán đoán rõ ràng đây không phải huyền thiên thế giới. Trong chớp mắt, họ biết thế nhân đã đánh giá sai về mê vụ chúa tể. Mê vụ chúa tể có thể tùy ý tiến vào một thế giới khác. Nếu vậy, các thế lực khác dù công phá mê vụ cấm khu cũng không thể bắt được mê vụ chúa tể, vì mê vụ chúa tể có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng tiếp theo, họ càng kinh hãi hơn. Cây ngân hạnh nhánh khẽ động, mở ra một không gian thông đạo. Chớp mắt sau, Triệu Trường Hà và tên tử sĩ đã ở cách đó mấy ngàn dặm. Hai người tâm thần ngưng kết. Nhánh cây khẽ động liền mở ra không gian thông đạo, xuyên qua mấy ngàn dặm, đây là thủ đoạn gì? Triệu Trường Hà từng tiếp xúc với cao thủ độ kiếp. Hắn biết rõ, cao thủ độ kiếp cũng không có năng lực này. Trong lúc hai người kinh hãi, một cổ huyết tinh sát khí ập đến. Hai người giật mình tỉnh lại. Họ cúi đầu xem xét, lập tức thấy một mảnh huyết hồ. Huyết hồ này khiến họ hãi hùng khiếp vía, cảm nhận được một cổ sợ hãi mãnh liệt. Tô Mục không hề mềm lòng, trực tiếp ném Triệu Trường Hà và tên tử sĩ vào huyết hồ. Ào! Huyết hồ sôi trào. Tử sĩ phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Chỉ vẻn vẹn 10 hơi thở, hắn liền không thể chống đỡ được nữa. Huyết nhục tan rã, nguyên thần tử vong. Phải biết rằng, tử sĩ kia chính là tu sĩ hợp thể đỉnh phong. Kết quả loại tu sĩ này, thế mà vẫn không cách nào sinh tồn trong huyết hồ. Một bên khác, Triệu Trường Hà cũng thống khổ không kém. Nhưng hắn không hổ là đại thừa cường giả tối đỉnh. Huyết hồ không thể nhanh chóng đánh giết hắn. Cùng lúc đó, nguyên thần của Triệu Trường Hà bắt đầu đúc lại nhục thân. Một cổ dòng máu hội tụ bên cạnh nguyên thần hắn, rồi hóa thành huyết nhục. Tô Mục lộ vẻ chờ mong, lẽ nào Triệu Trường Hà có thể hóa thành sinh mệnh của huyết hồ? Đúng lúc hắn nghĩ như vậy, trong huyết hồ xuất hiện một đạo huyết long hư ảnh. Rống. Huyết long hư ảnh há ra cái miệng rộng như chậu máu, một ngụm nuốt chửng nguyên thần của Triệu Trường Hà. Điều này khiến Tô Mục có chút im lặng. Huyết long hư ảnh không thể nghi ngờ chính là A Tỳ Long Thai. Xem ra A Tỳ Long Thai này cực kỳ bài ngoại. Kỳ thực, trong số những người dưới trướng Tô Mục, A Tỳ Long Thai là mạnh nhất. Tôn Long Thai này có chút nghịch thiên. Khi Tô Mục mới gặp nó, tu vi của hắn là bậc 6 thượng phẩm. Mà khi đó, A Tỳ Long Thai chỉ là bậc 6 trung phẩm. Bây giờ, Tô Mục đang nhanh chóng trưởng thành. A Tỳ Long Thai tự hồ cũng không cam chịu yếu thế. Tô Mục là bậc 8 cực phẩm. A Tỳ Long Thai thì là bậc 8 trung phẩm. Tốc độ phát triển của nó chậm hơn Tô Mục một chút, nhưng cũng không đáng kể. Lực chiến đấu của nó thì càng thêm hung hãn. Việc nó một ngụm nuốt mất nguyên thần của đại thừa cường giả tối đỉnh, có thể thấy được thực lực của nó đã đạt tới độ kiếp cấp độ. Mặc dù Triệu Trường Hà đã chết, nhưng đối với Tô Mục, hắn vẫn phát huy được giá trị. Ít nhất, hắn đã hiểu sâu hơn về huyết hồ và A Tỳ Long Thai. Tô Mục thu hồi ý niệm. Sau đó, hắn thông tri chúng tướng tài dưới trướng. Trong khoảng thời gian này, toàn lực giúp hắn thu thập tin tức về linh giới. Xem xét linh giới có gì dị thường hay không. Cùng lúc đó, các thế lực lớn trong thiên hạ đều đã nhận được tin tức về thành Thái Khang. Mê vụ chúa tể giáng lâm thành Thái Khang, bắt sống nguyên thần của Đao Hoàng Triệu Trường Hà. Trong khoảnh khắc, các thế lực lớn đều xôn xao. Trước đây, các thế lực lớn dù kiên kỵ mê vụ cấm khu, nhưng chưa đến mức sợ hãi. Ý nghĩ của bọn chúng cũng giống Triệu Trường Hà, chỉ cần không đến gần mê vụ cấm khu, sẽ không gặp nguy hiểm. Mê vụ chúa tể không thể rời khỏi mê vụ cấm khu để giết địch. Nhưng sự việc ở thành Thái Khang đã đập tan suy nghĩ này của các cường giả. Triệu Trường Hà trốn ở thành Thái Khang, cách xa mê vụ cấm khu mấy vạn dặm, kết quả đắc tội mê vụ cấm khu, vẫn không thoát khỏi kiếp nạn. Ngô Đồng Đảo. Đám Phượng Hoàng đều im lặng. Bầu không khí ngột ngạt. Trong khoảng thời gian này, những tin tức liên quan đến mê vụ cấm khu liên tục xung kích tinh thần của chúng. Một đám Phượng Hoàng nhìn về phía Vũ Thiên Khuyết. Từ đầu, Vũ Thiên Khuyết đã không có thiện cảm với mê vụ cấm khu. Chúng Phượng Hoàng có thể hiểu điều này, bởi vì ý nghĩ của bọn chúng cũng tương tự Vũ Thiên Khuyết. Bọn chúng đến từ linh giới, khinh thường thế lực thổ dân ở thế giới phù du này, đó là điều bình thường. Nhưng mê vụ cấm khu liên tục tác vào mặt Vũ Thiên Khuyết. Vũ Thiên Khuyết kết luận rằng mê vụ cấm khu không thể chống lại liên quân của các thế lực lớn. Kết quả, liên quân thất bại. Năm vị đại thừa cự đầu đều bị mê vụ chúa tể đánh bại. Lúc này, Vũ Thiên Khuyết vẫn cho rằng mê vụ chúa tể sẽ bại, bởi vì phía sau các thế lực lớn còn có những lão quái độ kiếp. Những lão quái độ kiếp xuất hiện đúng như Vũ Thiên Khuyết dự đoán. Nhưng nghênh đón họ vẫn là thất bại. Bọn họ đều không địch lại mê vụ chúa tể, bị ép dẫn theo năm vị đại thừa cự đầu bỏ chạy. 700 vạn đại quân bị họ bỏ rơi, toàn quân bị tiêu diệt. Đến giờ phút này, dù Vũ Thiên Khuyết có cố chấp đến đâu, cũng phải thừa nhận rằng mình đã sai. người mà nàng giam lại mới là Vũ Nghê Thường. Nàng cảm thấy Vũ Nghê Thường đầu óc không tỉnh táo, cần giam lại để tỉnh lại bản thân. Kết quả, người đầu óc không tỉnh táo lại là nàng. Thật trớ trêu. Không chỉ vậy, uy năng của mê vụ chúa tể còn vượt xa tưởng tượng của nàng. Lực lượng của đối phương không chỉ giới hạn trong mê vụ cấm khu. Lần này, mê vụ chúa tể trực tiếp giáng lâm thành Thái Khang, bóp nát nhục thân của Triệu Trường Hà, bắt đi nguyên thần của hắn. Triệu Trường Hà tuy là tu sĩ đại thừa đỉnh phong, nhưng thực lực của hắn không hề yếu hơn cường giả nhất kiếp. Ông! Ngay lúc này, một đạo khí tức gần như hư vô truyền ra từ sâu trong núi lửa. Cảm nhận được khí tức này, chúng Phượng Hoàng và Vũ Thiên Khuyết đều lộ vẻ kính sợ. Các thế lực cự đầu khác có lão quái. Thiên Phượng Sơn của bọn họ cũng có. Cung điện trên trời. Một giọng nữ khàn khàn nhưng mang theo âm điệu đặc biệt vang lên. Giọng nói này giống như dây đàn cổ, mang theo sự thâm trầm của năm tháng, lại có sự dịu dàng thấu lòng người. Vũ Thiên Khuyết vội vàng nói, lão tổ. Sai lầm không sao, Thiên Phượng Sơn của ta sừng sững mấy ngàn năm, đâu phải chưa từng phạm sai lầm. Giọng nói từ sâu trong núi lửa nói, nhưng đáng sợ nhất là biết rõ mình sai, mà không có dũng khí đối mặt với sai lầm. Vũ Thiên Khuyết khẽ run, rồi cúi đầu nói, lão tổ, Khuyết Di biết phải làm gì. Giọng nói từ sâu trong núi lửa không tiếp tục vang lên, vẫn yên tĩnh như cũ. Vũ Thiên Khuyết hít sâu một hơi, nói với các Phượng Hoàng khác, đi thả Nghê Thường ra, à không, ta tự đi. Nàng đứng dậy, đi vào một ngọn núi lửa khác. Ngọn núi lửa này tương đối kiềm chế, giống như nhà tù. Trong núi lửa, một nữ tử thải y đang xếp bằng ngồi đó. Khi Vũ Thiên Khuyết đi tới, nữ tử thải y vẫn nhắm mắt, phảng phất không biết sự tồn tại của Vũ Thiên Khuyết. Nghê Thường. Cuối cùng, Vũ Thiên Khuyết mở lời trước. Nữ tử thải y không trả lời. Vũ Thiên Khuyết im lặng vài giây, rồi chậm rãi nói, Khuyết Di không phải sinh linh của huyền thiên thế giới, lại vọng đoán về sự việc của mê vụ cấm khu, không nghe ý kiến của ngươi, sinh linh của huyền thiên thế giới, đây quả thực là lỗi của Khuyết Di. Nữ tử thải y khẽ giật mình, rồi mở mắt nhìn Vũ Thiên Khuyết. Mê vụ cấm khu đánh bại 700 vạn liên quân của các thế lực lớn, năm vị đại thừa cự đầu liên thủ không địch lại mê vụ chúa tể, sau đó năm vị lão quái độ kiếp ra tay, cũng không chiếm được lợi thế trước mê vụ chúa tể, cuối cùng phải đào thoát. Vũ Thiên Khuyết nói một hơi hết những lời này. Đôi mắt đẹp của Vũ Nghê Thường cũng lộ vẻ kinh ngạc. Lúc trước, nàng không đồng ý việc Thiên Phượng Sơn cắt đứt quan hệ với mê vụ cấm khu, chỉ vì cảm thấy Thiên Phượng Sơn không thể làm chuyện bất nghĩa như vậy. Thực ra, chính nàng cũng không cho rằng mê vụ cấm khu có thể thắng lợi. Nàng chỉ cảm thấy mê vụ chúa tể hẳn là có thủ đoạn bỏ chạy. Kết quả, kết cục của trận chiến này lại như vậy. Nghê Thường, ta dự định để ngươi làm sứ giả một lần nữa, tiến về mê vụ cấm khu, cố gắng hết sức để hàn gắn quan hệ giữa Thiên Phượng Sơn và mê vụ cấm khu. Vũ Thiên Khuyết nói. Vũ Nghê Thường lộ vẻ châm biếm, Khuyết Di, ngươi không cảm thấy làm như vậy đã muộn sao? Khi người khác gặp nạn thì ngươi lẩn tránh thật xa. Bây giờ thấy người khác như mặt trời ban trưa, ngươi lại muốn đến kết giao, người ta có thèm để ý đến ngươi không? Ta biết là có hơi muộn. Vũ Thiên Khuyết nói, nhưng việc bù đắp sai lầm, làm vẫn tốt hơn không làm gì. Vũ Nghê Thường im lặng vài giây, rồi nói, được. La Phù Sơn. Thật không ngờ, mê vụ chúa tể lại hung hãn đến vậy. Ngô Thanh Minh kinh ngạc không thôi. Khi nhận được tin tức, hắn đã giật mình kêu lên. Hiện tại, hắn vô cùng may mắn vì mình và người của linh giới La Phù Sơn đều nghe theo lời khuyên. Nếu họ không coi Tả Cú Dung ra gì, mà cũng như các thế lực khác nhòm ngó mê vụ cấm khu, thì cũng sẽ chịu tổn thất nặng nề. Tả Cú Dung tỏ vẻ đương nhiên, dựa vào bốc thể chi pháp của La Phù Sơn ta, mà không thể thôi diễn ra nửa điểm tâm hơi, sao có thể không hung hãn. Ngô Thanh Minh không cho rằng Tả Cú Dung khoác lác, bội phục nói, bốc thể chi pháp tiên thiên bát quái của La Phù Sơn ta, những người khác dù có đến tổ sư cũng không ai đại thành, chỉ là nhập môn hoặc thậm chí còn chưa bước qua cửa, chỉ có sư huynh tu hành đến đại thành. Lần này, việc mê vụ cấm khu thành công, cũng nhờ có sư huynh dự kiến trước, chúng ta không chỉ không cùng các thế lực khác đối phó với mê vụ cấm khu, mà còn âm thầm giúp đỡ. Lần này, trong chính đại thế lực cự đầu, chỉ có chúng ta giao hảo với mê vụ cấm khu, điều này sẽ chiếm tiên cơ tuyệt đối trong tương lai. Đây cũng là vì các ngươi không ngu ngốc. Tả Cú Dung nói. Chật chật, thấy các thế lực cự đầu khác thảm như vậy, ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Nụ cười trên mặt Ngô Thanh Minh không thể che giấu được, việc này, nên uống một chén lớn. Ha ha ha, nên uống một chén lớn. Tả Cú Dung cũng cười lớn. Giờ phút này, chính hắn cũng cảm thấy mình vô cùng anh minh. Nghĩ đến việc trước đây chính mình đã đến mê vụ cấm khu, lòng hắn càng thêm vui vẻ. La Phù Sơn kết giao với mê vụ cấm khu, đây là chiếm tiên cơ. Mà hắn là nhân vật quan trọng thúc đẩy mối quan hệ này, đây là tiên cơ trong tiên cơ. Có người thoải mái, ắt có người khó chịu. Các cao tầng của Long Hổ Sơn, Vương Linh Cung và Vạn Thọ Cung lúc này đều có tâm trạng vô cùng tồi tệ. Giờ phút này, Long Hổ Sơn, ánh mắt Trương Thiếu Thể băng lãnh. Lần này, khi các thế lực lớn tiến công mê vụ cấm khu, hắn đã nghiêm lệnh cấm Long Hổ Sơn tham gia. Ai ngờ, người phía dưới lại làm trái lệnh. những người tham gia tiến công mê vụ cấm khu, mọi đãi ngộ trợ cấp tử vong đều bị tước đoạt. Trương Thiếu Thể lạnh lùng nói, tư nguyên của những dãy núi tham gia tiến công mê vụ cấm khu đều bị hạ xuống một cấp. Phía dưới không ai dám lên tiếng. Lúc này, Trương Thiếu Thể nhìn về phía một lão giả phía dưới. Lão giả mồ hôi lạnh tuôn ra. Bác trưởng lão. Trương Thiếu Thể nói, lần này, hành động nhắm vào mê vụ cấm khu là do ông chủ đạo. Toàn thân lão giả run rẩy không ngừng. Ông tự sát đi. Trương Thiếu Thể nói. Lão giả lập tức mất hết khí lực, ngã xuống đất, trông vô cùng đáng thương. Nhưng Trương Thiếu Thể không hề động lòng, chỉ bình tĩnh nhìn lão giả. Sắc mặt lão giả trắng bệch. Ông ta hiểu rõ Trương Thiếu Thể. Vị này thật sự vô tình. Nếu ông ta không tự sát, hậu quả sẽ còn thảm hại hơn. Đến lúc đó, không chỉ ông ta, mà cả thân tộc và hậu duệ của ông ta cũng sẽ bị liên lụy. Lúc này, lão giả nghiến răng, rút kiếm chém mạnh vào cổ mình. Phốc! Máu tươi phun ra. Đầu của lão giả bay thẳng ra ngoài. Trương Thiếu Thể không biểu cảm, nhìn về phía một người đàn ông trung niên sau lưng lão giả. Người đàn ông trung niên tràn đầy bi thống, vì bác trưởng lão là cha của hắn. Vương Tường. Trương Thiếu Thể bình tĩnh nói. Lão Thiên Sư. Người đàn ông trung niên cố nén bi thương nói. Hãy mang đầu của cha ông đến mê vụ cấm khu, nói với họ rằng đây là lễ bồi tội của Long Hổ Sơn ta. Trương Thiếu Thể nói, nếu không thể nhận được sự tha thứ của mê vụ cấm khu, thì ông cũng đừng trở về. Thân thể người đàn ông trung niên chấn động, rồi cúi đầu nói, tuân lệnh. Vương Linh Cung. Lâm Tước La cúi đầu, đây đã là lần thứ hai nàng phải nếm trải sự đả kích. Lần trước tại mê vụ cấm khu thất bại, nếu không nhờ có lão tổ ra tay cứu giúp, nàng đã mất mạng. Đó là đả kích đầu tiên. Còn lần này, khi biết tin mê vụ chúa tể giáng Lâm Thái Khang Thành, bắt sống Triệu Trường Hà, thì đây là lần thứ hai. Việc này cho thấy rằng, nếu không có lão tổ che chở, dù nàng trốn ở Vương Linh Cung cũng vô dụng. Mê vụ chúa tể là một tồn tại mà nàng không thể nào chống lại được. Vậy mà nàng lại phạm phải sai lầm lớn, đi treo chọc phải đại địch như vậy. Tước La. Vương Linh Cung lão thiên sư chậm rãi nói, từ hôm nay trở đi, con hãy tạm gác lại mọi công việc trong tay, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian. Lâm Tước La giật mình. Lời của lão thiên sư chẳng khác nào muốn tạm thời đình chỉ quyền lực thiên sư của nàng. Nhưng nàng vừa mới phạm phải sai lầm lớn, thực sự không có lý do để phản bác lão thiên sư. Lão thiên sư, khi đệ tử nghỉ ngơi, ai sẽ quản lý Vương Linh Cung? Lâm Tước La hỏi. Diệu Nguyên cũng từng là thiên sư, vậy thì để nàng ta tạm thời quản lý. Lão thiên sư đáp. Nàng ta. Lâm Tước La nhíu mày, nàng ta chỉ là tu sĩ hợp thể sơ kỳ, sao có thể xử lý tốt công việc của Vương Linh Cung? Nếu không phải tu vi của nàng ta còn quá thấp, thì cũng không phải là tạm thời xử lý. Lão thiên sư nói. Ánh mắt Lâm Tước La đột ngột co lại. Lời của lão thiên sư không thể nghi ngờ là ám chỉ rằng, nếu Lâm Diệu Nguyên cũng là tu sĩ đại thừa giống như nàng, thì lần này Lâm Diệu Nguyên sẽ trực tiếp thay thế nàng trở thành thiên sư. Vốn dĩ, Lâm Tước La căn bản không coi Lâm Diệu Nguyên ra gì. Nhưng từ giờ phút này trở đi, Lâm Tước La đã bắt đầu nảy sinh sự không thích đối với Lâm Diệu Nguyên. Cùng lúc đó, thiên sư của Vạn Thọ Cung cũng bị tạm thời đình chỉ chức vụ. Lão thiên sư đích thân ra mặt chủ trì đại cục. Kim Cương Tự, Thánh Long Đảo và Vạn Yêu Cung, ba thế lực lớn này thì càng hối hận khôn nguôi. Ban đầu, quan hệ của bọn chúng với mê vụ cấm khu vô cùng tốt đẹp, thậm chí còn ký kết khế ước hợp tác. Ai ngờ, chính bọn chúng lại tự tay chôn vùi mối quan hệ đó. Bây giờ, khi mê vụ cấm khu thể hiện thực lực ngày càng mạnh mẽ, thì hành vi của bọn chúng càng lộ rõ vẻ ngu xuẩn. Vũ Châu, Ngọc Phong Sơn. Mấy vị trưởng lão Triệu gia đã đến dưới chân núi Ngọc Phong. Bọn hắn mang danh nghĩa đệ tử Hỗn Nguyên Cung của Triệu Trường Hà ra, lập tức liền được một vị trưởng lão Hỗn Nguyên Cung tiếp kiến. Mê vụ chúa tể bắt Triệu Trường Hà. Trưởng lão Hỗn Nguyên Cung hỏi. Chính là vậy, cầu trưởng lão đại nhân làm chủ cho tộc trưởng của chúng ta. Các trưởng lão Triệu gia khóc lóc kể lể. Thôi được rồi. Trưởng lão Hỗn Nguyên Cung nói, Triệu Trường Hà dù sao cũng là đệ tử của Hỗn Nguyên Cung ta, không thể để cho mê vụ chúa tể tùy ý làm bậy. Dứt lời, hắn nhìn về phía một thiếu niên mặc đạo bào bên cạnh, nói, Thiên Sơn, con hãy đi một chuyến đến chỗ mê vụ chúa tể, đem Triệu Trường Hà về. Sư phụ. Đạo bào thiếu niên bất mãn nói, đệ tử gần đây đang lĩnh hội đạo pháp, không rảnh đi những nơi xa xôi như vậy. Con tiểu tử này. Trưởng lão Hỗn Nguyên Cung nhíu mày. Biết rõ tính cách của đệ tử, hắn hiểu rõ thiếu niên đâu phải vì lĩnh hội đạo pháp gì, thuần túy là do chướng mắt những thế lực bên ngoài, khinh thường việc tiếp xúc. Sư phụ, nếu Thiên Sơn không muốn đi, vậy thì để đệ tử đi vậy. Vạn Thủy nói, cái tên mê vụ chúa tể kia thật là gan to bằng trời, ngay cả đệ tử Hỗn Nguyên Cung ta cũng dám bắt. Lần này đệ tử đến, vừa vặn quở trách hắn một trận. Đã con nguyện ý đi, vậy thì con đi đi. Trưởng lão Hỗn Nguyên Cung nói. Đám người Triệu gia nghe vậy mừng rỡ khôn xiết. Theo bọn hắn nghĩ, một khi người của Hỗn Nguyên Cung đã nguyện ý ra tay, thì mạng của Triệu Trường Hà chắc chắn sẽ được bảo toàn. Mê vụ cấm khu. Ly Tuyền tiền bối, ngài nói xem, những đại thế lực linh giới kia, rõ ràng đều sừng sững mấy ngàn năm, sao làm việc lại có thể ngu xuẩn đến vậy? Hoàng Thục Linh không nhịn được hỏi. Bọn hắn không phải ngu xuẩn, mà là thuần túy ngạo mạn. Ly Tuyền đáp, trong mắt các thế lực lớn của linh giới, huyền thiên thế giới chỉ là một vũng nước phù du. Nếu con tiến vào một vũng nước, con có để ý đến những con cá trong đó không? Sẽ không. Hoàng Thục Linh trầm tư nói, một vũng nước nhỏ bé, căn bản không thể nuôi dưỡng được cá lớn. Nếu là ta, chắc cũng sẽ ngạo mạn. Đúng vậy. Ly Tuyền nói, chỉ là những thế lực linh giới này không ngờ rằng, huyền thiên thế giới bề ngoài là vũng nước, nhưng thực chất lại là vực sâu, còn sinh ra một con cự côn như mê vụ cấm khu. Ly Tuyền tiền bối, ngài nói vậy thì ta đã hiểu. Hoàng Thục Linh nói, à phải rồi, sứ giả đại hạ kia vẫn còn ở trong mê vụ cấm khu, chúng ta nên xử lý mối quan hệ với đại hạ như thế nào? Nên đàm phán thì vẫn phải đàm phán. Ly Tuyền nói, theo những tình báo thu được từ đại hạ, Triệu gia linh giới có lẽ ngu xuẩn, nhưng Triệu Viêm, vị hạ đế này, lại là một người thông minh tuyệt đỉnh. Trong bối cảnh linh giới xâm lấn, đến nay đại hạ vẫn chưa sụp đổ, chỉ cần nhìn vào điểm này, có thể thấy được vị hạ đế này cao minh đến nhường nào. Đúng vậy a, Hoàng Thục Linh cũng không khỏi cảm thán, thực lực của Triệu gia linh giới rõ ràng mạnh hơn Triệu gia huyền thiên rất nhiều, vậy mà Triệu Viêm lại có thể đùa bẩn bọn hắn trong lòng bàn tay. Đến bây giờ, ngay cả tộc trưởng Triệu gia linh giới là Triệu Trường Hà, cũng bị hạ đế gián tiếp đùa cho chết. Chỉ là vị hạ đế này thâm sâu khó lường như vậy, chẳng lẽ mê vụ cấm khu chúng ta không cần phải phòng bị sao? Ly Tuyền cười một tiếng, sao con biết mê vụ cấm khu ta không phòng bị? Thần thụ đại nhân bày bố đã từ rất lâu rồi, đâu phải đơn giản như con nghĩ. Cùng ngày, Hoàng Thục Linh và Khương Huyền lại một lần nữa mở ra đàm phán. Không có Triệu Trường Hà cản trở, cuộc đàm phán giữa hai bên diễn ra vô cùng thuận lợi. Đại hạ và mê vụ cấm khu đều đã có hiểu biết sơ lược về đối phương. Cho nên hai bên không hề phí lời. Thanh Châu trên danh nghĩa vẫn thuộc về đại hạ, nhưng thực tế lại do mê vụ cấm khu nắm giữ. Tình báo của hai bên, đến một mức độ nào đó, cũng sẽ chia sẻ cho nhau. Và ngay trong lúc hai bên đàm phán, một thiếu nữ mặc đạo bào xuất hiện ở biên giới mê vụ cấm khu. Màn sương mù này, quả thật có chút tà môn. Đạo bào thiếu nữ nhíu mày. Trước khi đến, nàng quả thực không hề coi mê vụ cấm khu ra gì. Mặc dù bên ngoài đồn thổi về mê vụ cấm khu một cách thần kỳ hóa, rằng rất nhiều cự đầu đã thảm bại ở mê vụ cấm khu. Nhưng một mặt, trong mắt nàng, những cự đầu thế lực linh giới kia cũng chỉ có vậy. Mặt khác, nàng cũng không quá tin tưởng những lời đồn này. Nàng tin vào mắt mình hơn. Mọi thứ đều phải mắt thấy mới là thật. Bây giờ, khi đến mê vụ cấm khu, nàng có chút bất ngờ. Có lẽ, cảnh khu huyền thiên thế giới này, quả thực có một vài chỗ đặc thù. Điều này khiến cho thiếu nữ thay đổi ý định ban đầu. Ban đầu, nàng dự định trực tiếp tiến vào mê vụ cấm khu, răn dạy mê vụ chúa tể. Nhưng hiện tại, trên mặt nàng không khỏi lộ ra vài phần kiên dè. Vậy là đạo bào thiếu nữ dừng bước, đi về phía các thành trì xung quanh, tỉ như Tô Thành, tỉ như Nam Lăng Thành. Nàng tìm đến các tu sĩ ở những thành trì này, bóng gió dò hỏi những thông tin chính xác về mê vụ cấm khu. Một ngày sau, đạo bào thiếu nữ ngồi trong một quán trà, ánh mắt tràn đầy vẻ suy tư sâu sắc. Trên mặt nàng cũng lộ rõ vẻ ngưng trọng. Những thế lực cự đầu kia có thể cố ý tạo ra tin tức giả để lừa gạt Hỗn Nguyên Cung. Loại chuyện này, khi còn ở linh giới, những thế lực cự đầu kia đã làm không ít. Cho nên ngay từ đầu, nàng đã không tin những tin tức do một đám thế lực cự đầu truyền ra. Nhưng những tu sĩ bình thường này không biết thân phận của nàng, căn bản không cần thiết phải lừa gạt nàng. Và trong một ngày này, những tin tức nàng nghe được đều chứng minh mê vụ cấm khu thực sự có thực lực đối kháng với các thế lực cự đầu. Vậy thì thực lực của mê vụ chúa tể e rằng cũng không thua kém gì một tu sĩ độ kiếp bình thường. Thảo nào có thể bắt sống Triệu Trường Hà. Đạo bào thiếu nữ mắt lộ vẻ trầm tư. Ngay từ đầu, nàng cũng giống như Thiên Sơn, cảm thấy mê vụ cấm khu chẳng có gì ghê gớm. Trước khi đến, nàng còn luôn miệng nói muốn răn dạy mê vụ chúa tể. Nhưng bây giờ, khi đã có hiểu biết sơ bộ về mê vụ cấm khu, nàng không khỏi cảm thấy có chút hổ thẹn. Đối với một chúa tể của một thế lực cự đầu, nàng không có tư cách để răn dạy. Thực lực của Hỗn Nguyên Cung quả thực vượt xa các thế lực cự đầu. Nhưng nàng không phải Hỗn Nguyên Cung. Nàng chỉ là một đệ tử của Hỗn Nguyên Cung, tu vi cũng chỉ là đại thừa đỉnh phong, xấp xỉ Triệu Trường Hà. Từ những tin tức nàng nghe được, nếu nàng thực sự muốn giao đấu với mê vụ chúa tể kia, tám phần cũng không phải là đối thủ. Đánh võ không được, xem ra chỉ có thể dùng biện pháp mềm mỏng. Đạo bào thiếu nữ không còn dám dùng thủ đoạn cứng rắn, chỉ có thể thử liên lạc với mê vụ cấm khu. Lúc này, đạo bào thiếu nữ lấy ra một tờ giấy trắng. Nàng dùng tờ giấy này gấp thành một con thiên chỉ hạt. Ngay sau đó, con thiên chỉ hạt như thể sống lại, từ lòng bàn tay nàng bay lên không trung. Đi đi. Đạo bào thiếu nữ ngồi trong quán trà. Thiên chỉ hạt không làm kinh động những người xung quanh, lặng lẽ bay đi qua ô cửa sổ. Mê vụ cấm khu. Có một con thiên chỉ hạt bay đến. Có nên chặn đường không? Chúng tướng tài phát giác dị thường. Cứ để nó xuống, nhưng không được hủy nó. Ly Tuyền nói. La Hầu lập tức bay về phía Thiên Chỉ Hạt. Thiên Chỉ Hạt cũng rất thành thật, chủ động dừng lại. La Hầu nắm lấy Thiên Chỉ Hạt, đi đến trước mặt Ly Tuyền. Các vị đạo hữu, ta là Vạn Thủy, đệ tử Hỗn Nguyên Cung, lần này phụng mệnh Hỗn Nguyên Cung, đến bái phỏng Mê Vụ Chúa Tể. Thiên Chỉ Hạt tức tiếng người. Chúng tướng tài Mê Vụ ngạc nhiên nhìn Thiên Chỉ Hạt này. Nghe nói là người của Hỗn Nguyên Cung đến, Ly Tuyền không dám chủ quan, mang theo Thiên Chỉ Hạt tiến về hạch tâm Mê Vụ cấm khu. Trong quá trình này, nàng dùng linh lực ngăn cách Thiên Chỉ Hạt, phòng ngừa nó nhìn rõ tình hình bên trong Mê Vụ cấm khu. Đồng thời, nàng ngầm dùng ý niệm báo cáo với Tô Mục. Được Tô Mục đồng ý, nàng mới mang Thiên Chỉ Hạt đến trước mặt Tô Mục, gỡ bỏ linh lực bao phủ Thiên Chỉ Hạt. Thiên Chỉ Hạt ngẩng đầu, hiếu kỳ dò xét cây ngân hạnh đại thụ trước mặt. Cây ngân hạnh này bề ngoài tuyệt hảo, không giống yêu thụ chút nào, mà nghiễm nhiên là một gốc tiên thụ. Thế giới phù du làm sao có thể sinh ra loại đại thụ này? Theo lý thuyết, với thiên địa linh lực của thế giới phù du, căn bản không đủ cung phụng loại đại thụ này sinh trưởng. Ngươi là đệ tử Hỗn Nguyên Cung. Ngân hạnh đại thụ lên tiếng trước. Vâng. Thiên Chỉ Hạt hoàng hồn, bần đạo Vạn Thủy, ra mắt Mê Vụ Chúa Tể. Hỗn Nguyên Cung phái ngươi đến tìm ta, vì Triệu Trường Hà. Tô Mục hỏi. Đúng là như vậy. Thiên Chỉ Hạt đáp, Mê Vụ Chúa Tể, ta tin rằng ngài là người sáng suốt, xin thả Triệu Trường Hà, dù sao hắn cũng là đệ tử Hỗn Nguyên Cung. Ngươi đến chậm rồi. Tô Mục nói. A. À. Thiên Chỉ Hạt có chút kinh ngạc. Ta đã diệt sát Triệu Trường Hà. Tô Mục bình tĩnh nói. Ngươi. Giọng Thiên Chỉ Hạt lộ vẻ giận dữ, Mê Vụ Chúa Tể, ngài có biết hậu quả của việc này không? Ngươi nói cho ta nghe, có hậu quả gì? Tô Mục hỏi. Hỗn Nguyên Cung chắc chắn sẽ hỏi tội Mê Vụ cấm khu. Nói được nửa câu, Thiên Chỉ Hạt im bặt. Nó nhìn thấy gì vậy? Trên cành cây của Mê Vụ Chúa Tể, treo hai thanh kiếm. Hai thanh kiếm này, có lẽ tu sĩ bình thường không biết, nhưng tu sĩ có kiến thức đều nhận ra. Bên trái treo một thanh cổ kiếm màu đỏ sắc. Trên thanh cổ kiếm đỏ sắc này, khắc ba chữ, bên trong đạo hoàng. Bên phải treo một thanh cổ kiếm màu đỏ ngọc. Trên thanh cổ kiếm đỏ ngọc này, cũng khắc ba chữ, ngoại đạo hoàng. Chúng còn có hai cái tên lẫy lừng khác, Tọa Phu Đồng Tử và Tử Thôn Đồng Tử. Ông! Tư duy Thiên Chỉ Hạt thoáng chốc trống rỗng. Hai đại tiên linh Tọa Phu Đồng Tử và Tử Thôn Đồng Tử, thế mà hóa thành hai thanh kiếm, treo trên cành cây Mê Vụ Chúa Tể. Hai vị tiên linh này, không phải hạng người lương thiện gì. Tình hình này xuất hiện, khả năng duy nhất là Mê Vụ Chúa Tể đã giết hai vị tiên linh. Thật ra, trước đây, khi Trương Vạn Linh đối phó Mê Vụ cấm khu, đã có tin đồn Trương Vạn Linh liên kết với hai vị tiên linh. Sau đó không có tin tức gì về hai vị tiên linh, thế nhân ngầm thừa nhận hai vị tiên linh không tham gia hành động này. Đến giờ phút này, Thiên Chỉ Hạt mới hiểu ra. Không phải hai vị tiên linh không tham gia hành động, mà là, khi vây giết Mê Vụ Chúa Tể, Trương Vạn Linh và hai vị tiên linh đã cùng nhau đến. Nhưng bất kể là Trương Vạn Linh hay hai vị tiên linh, đều bị Mê Vụ Chúa Tể giết chết. Điều này quá kinh khủng. Và hoàn toàn vượt quá dự đoán của nó và Hỗn Nguyên Cung. Trương Vạn Linh không là gì. Nhưng hai vị tiên linh không chỉ là đại năng độ kiếp, mà còn là loại cổ lão. Kết quả, hai vị tiên linh lại bị Mê Vụ Chúa Tể đánh giết. Các thế lực lớn trên thiên hạ đã phán đoán sai về Mê Vụ Chúa Tể. Hỗn Nguyên Cung muốn hỏi tội Mê Vụ cấm khu. Thanh âm Tô Mục nhàn nhạt vang lên. Ta. Thiên Chỉ Hạt lắp bắp, nhất thời không nói nên lời. Hiện tại, nó đã nghiêm trọng hoài nghi, dù sư phụ tự mình ra tay, liệu có đánh lại Mê Vụ Chúa Tể hay không? Nếu đánh không lại, cái gọi là hỏi tội không nghi ngờ gì sẽ thành trò cười. Thần thụ đại nhân, sứ giả Thiên Phượng Sơn đến bái kiến. Lúc này, Hoàng Thục Linh đến báo cáo. Đồng ý. Tô Mục nói. Thiên Chỉ Hạt thở phào nhẹ nhõm, nhân cơ hội này, nó có thể từ từ hoàn hồn. Rất nhanh, Tô Mục lại thấy Vũ Nghê Thường. Vũ Nghê Thường đầu tiên hiếu kỳ liếc nhìn Thiên Chỉ Hạt, cảm giác trên người kẻ kia có khí tức bất phàm. Bần đạo Vạn Thủy, đệ tử Hỗn Nguyên Cung, gặp qua đạo hữu. Thiên Chỉ Hạt chủ động chào hỏi. Vũ Nghê Thường giật mình, vội vàng hành lễ đáp, Vũ Nghê Thường, Thiên Phượng Sơn, gặp qua đạo hữu. Vừa dứt lời, nàng cũng giống như Thiên Chỉ Hạt trước đó, chú ý đến hai thanh kiếm treo trên cây ngân hạnh cổ thụ. Trong khoảnh khắc, dường như có một bàn tay lớn bóp nghẹt trái tim Vũ Nghê Thường, khiến nàng có cảm giác ngạt thở mãnh liệt. Bên trong đạo kiếm, ngoại đạo kiếm. Một lúc lâu sau, Vũ Nghê Thường mới cất giọng khô khốc, có chút không chắc chắn hỏi. Đạo hữu thật tinh mắt. Thiên Chỉ Hạt nói, thủ đoạn của Mê Vụ Chúa Tể, thật sự vượt quá tưởng tượng của bần đạo, không ngờ Tọa Phu Đồng Tử và Tử Thôn Đồng Tử đã sớm bị Mê Vụ Chúa Tể đánh giết. Thấy có người phản ứng còn thất thố hơn mình, Thiên Chỉ Hạt không khỏi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Được Thiên Chỉ Hạt xác nhận, cảm giác ngạt thở trong lòng Vũ Nghê Thường càng thêm mãnh liệt. Sự cường đại của Mê Vụ Chúa Tể hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Hơn nữa, có thể nói là đã phá vỡ nhận thức của nàng. Giờ khắc này, trong lòng nàng có một cảm giác mất mát. Nàng có dự cảm, Thiên Phượng Sơn đã bỏ lỡ một cơ hội vô cùng quan trọng. Rõ ràng ban đầu nàng kịch liệt phản đối việc Thiên Phượng Sơn cắt đứt quan hệ với Mê Vụ Cấm Khu. Nếu Thiên Phượng Sơn nghe theo nàng, đã có thể nắm bắt cơ hội này. Chỉ tiếc, lời nàng nói chẳng có trọng lượng, ở Thiên Phượng Sơn nàng không có quyền lên tiếng. Thậm chí, nàng có chút hối hận. Nàng hối hận vì lúc trước thái độ của mình tuy kiên quyết, nhưng vẫn chưa đủ kiên quyết và điên cuồng. Nàng không nên cãi nhau với Vũ Thiên Khuyết, mà nên bất chấp tất cả, chạy khỏi Ngô Đồng Đảo, bày tỏ thiện ý với Mê Vụ Cấm Khu. Nhưng than ôi, trên đời này không có thuốc hối hận. Nghe Thường đạo hữu. Lúc này, giọng Ly Tuyền vang lên, thần thụ đại nhân nguyện ý gặp ngươi, là xem trọng mối quan hệ giữa ngươi và Vọng Thư. Nếu là chuyện liên quan đến Thiên Phượng Sơn, không cần phải nói. Hiển nhiên nàng đã biết Vũ Nghê Thường muốn nói gì, trực tiếp ngăn chặn miệng Vũ Nghê Thường, tránh cho nàng ảnh hưởng đến tâm tình của thần thụ đại nhân. Những chuyện mà Thiên Phượng Sơn đã làm, người Mê Vụ Cấm Khu không đến mức thống hận, chỉ có khinh thường. Những phượng hoàng của Thiên Phượng Sơn, dù sao cũng là hậu duệ của thần thú, nhưng ngoài Vũ Nghê Thường ra, không ai có khí khái của hậu duệ thần thú. Mê Vụ Cấm Khu thậm chí không có hứng thú dính dáng đến Thiên Phượng Sơn. Vũ Nghê Thường giật mình. Rõ ràng trước khi đến, nàng có rất nhiều điều muốn nói, bây giờ lại không dám nói. Không nói, nàng còn có thể miễn cưỡng duy trì quan hệ giữa mình và Mê Vụ Cấm Khu. Một khi nói ra, nàng lo sợ mình sẽ biến thành nhân vật không được hoan nghênh. Tiểu thư, cuối cùng chúng ta đã trở lại Mê Vụ Cấm Khu, a. À, hôm nay Mê Vụ Cấm Khu náo nhiệt quá. Một giọng nói ngây thơ vang lên. Chỉ thấy một thị nữ và một nữ tử áo đỏ bay đến, đáp xuống trước cây ngân hạnh cổ thụ. Người lên tiếng là thị nữ kia. Chu Lăng Quan bái kiến thần thụ đại nhân. Nữ tử áo đỏ cúi người trước cây ngân hạnh cổ thụ, rồi nói, thần thụ đại nhân, ta đi La Môn Đế Quốc dạo một vòng, thu hoạch không nhỏ, chỉ là có thể sẽ có chút phiền phức. Đâu chỉ là phiền phức nhỏ, ta thấy là phiền phức lớn đấy. Thị nữ Hổ Phách nói. Chu Lăng Quan trừng mắt nhìn nàng. Trước đây, Hổ Phách thật sự e ngại Chu Lăng Quan, bởi vì trên đời này không ai áp chế được Chu Lăng Quan. Điểm này có thể thấy rõ từ việc Chu Lăng Quan rất vui vẻ khi Tước Linh tộc bị hủy diệt, ngay cả Tước Linh Tinh cũng bị phá hủy. Thực chất bên trong Chu Lăng Quan tràn đầy ham muốn hủy diệt. Nhưng bây giờ, Hổ Phách biết thần thụ đại nhân có thể áp chế được Chu Lăng Quan. Cho nên, khi ở trước mặt thần thụ đại nhân, nàng không cần e ngại Chu Lăng Quan. Lúc này, Hổ Phách tiếp tục nói với cây ngân hạnh cổ thụ, thần thụ đại nhân, tiểu thư sau khi tiến vào La Môn Đế Quốc liền đại khai sát giới. Sau khi đại quân chuyển luân giáo của La Môn Đế Quốc bị hủy diệt lần trước, chuyển luân giáo đã phái các đội trinh sát đến Mê Vụ Cấm Khu. Kết quả, những người này đều bị tiểu thư giết sạch, thậm chí tiểu thư còn xâm nhập một căn cứ trăm vạn đại quân của chuyển luân giáo, giết 7 lần vào 7 lần ra, giết mười mấy vạn người. Thiên Chỉ Hạc bên cạnh hít một hơi khí lạnh. Nó càng nhận ra mình hiểu biết về Mê Vụ Cấm Khu quá nông cạn. Trong Mê Vụ Cấm Khu, thế mà còn có loại tồn tại hung tàn này. Nó không cảm thấy đối phương đang khoác lác, bởi vì sát khí phát ra từ nữ tử áo đỏ, hoàn toàn có thể dùng từ ngập trời để hình dung. Đây rõ ràng là một sát thần. Nó vẫn cảm thấy kỳ lạ, vì sao sau thất bại của đại quân chuyển luân giáo lần trước, họ không có động thái gì với Mê Vụ Cấm Khu. Hiện tại xem ra, đại quân chuyển luân giáo đã bị nữ tử áo đỏ giết đến không rảnh quan tâm đến chuyện khác. Tô Mục cũng im lặng. Chu Lăng Quan có thể nói là tướng tài dưới trướng hắn, hắn hoàn toàn không cần bồi dưỡng. Rốt cuộc, Chu Lăng Quan là Chu Tước. Hơn nữa, nàng còn dung hợp một mảnh Chu Tước Tổ Linh. Lực lượng Chu Tước Tổ Linh không ngừng dung nhập vào cơ thể Chu Lăng Quan, khiến thực lực của nàng tăng vọt. Nàng lại là Chu Tước, huyết mạch và thiên phú đều nghịch thiên, hoàn toàn không cần lo lắng về việc căn cơ bất ổn. Tu vi của Chu Lăng Quan bây giờ đã không kém gì hắn, là bậc 8 cực phẩm. Tô Mục cũng hoài nghi, Chu Lăng Quan sẽ bước vào cảnh giới độ kiếp trước hắn. Giờ phút này, Vũ Nghê Thường như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn Chu Lăng Quan. Thân là Phượng Hoàng, nàng có thể cảm nhận rõ ràng cổ hỏa lực nóng rực trong cơ thể Chu Lăng Quan. Đó là lực lượng hỏa diễm thuần túy và nguyên thủy hơn nàng. Nếu hỏa diễm chi lực của Phượng Hoàng là lực lượng gần nhất với bản nguyên hỏa diễm trên thế gian, thì hỏa diễm chi lực của Chu Lăng Quan chính là bản nguyên hỏa diễm. Chu Tước, ngươi là Chu Tước. Vũ Nghê Thường chăm chú nhìn Chu Lăng Quan, hô hấp trở nên gấp gáp. Tương truyền khi tiên giới sơ khai, chia làm Bát Đại Thiên Khu, tức bốn viên và tứ tượng. Bốn viên là Tử Vi Viên, Thái Vi Viên, Thiên Thị Viên và Trị Phù Viên. Sau này, tiên giới trải qua một lần hạo kiếp, Trị Phù Viên bị hủy diệt, chỉ còn lại Tử Vi Viên, Thái Vi Viên và Thiên Thị Viên. Tứ tượng là Thanh Long Tượng, Bạch Hổ Tượng, Chu Tước Tượng và Huyền Vũ Tượng. Trong bốn viên, Tử Vi là Vũ Gia, Thái Vi là Mao Độc, Thiên Thị là Giới Lân, Trị Phù là Giới Đầm. Có câu nói, Vũ Gia sinh Phi Long sinh Phượng Hoàng sinh Loan Điểu, Mao Độc sinh Ứng Long sinh Xây Ngựa sinh Kỳ Lân, Giới Vẫy sinh Giao Long sinh Côn Ngạnh sinh Xây Tà, Giới Đầm sinh Trước Rồng, Trước Long sinh Huyền Ngoan sinh Linh Rùa. Phượng Hoàng thấp hơn Vũ Gia hai bậc. Mà Chu Tước có vị thế ngang hàng với Vũ Gia. Trước đây, Thiên Phượng Sơn không lo lắng đắc tội mê vụ cấm khu, có một nguyên nhân rất quan trọng là Thiên Phượng Sơn cảm thấy mình không thể thiếu. Phượng Hoàng là sinh linh gần nhất với bản nguyên hỏa diễm, tự nhiên có sự ngạo mạn của mình. Nhưng sự ngạo mạn này trước mặt Chu Tước, không có ý nghĩa gì cả. Chu Lăng Quang liếc nhìn Vũ Nghê Thường. Nàng chỉ khẽ liếc mắt một cái rồi thu hồi ánh nhìn, thậm chí không buồn để tâm đến Vũ Nghê Thường. Thực tế, đây không phải là nàng kiêu ngạo hay xem thường Vũ Nghê Thường, mà là nàng, ngoài Tô Mục và Hổ Phách ra, không muốn để ý đến bất kỳ sinh linh nào khác. Vũ Nghê Thường không biết điều này, chỉ cảm thấy mình bị khinh thị. Nhưng nàng lại không hề cảm thấy bị sỉ nhục. Đối phương dù sao cũng là Chu Tước, một trong những huyết mạch cao quý nhất giữa trời đất. Sự tồn tại như vậy vốn dĩ nên cao quý. Hôm nay, mê vụ cấm khu, tự hồ đã định trước náo nhiệt. Sau khi Chu Lăng Quang trở về, sứ giả Vương Tường của Long Hổ Sơn cũng đến bái phỏng. Vương Tường còn bưng một cái hộp. Hộ pháp Vương Tường của Long Hổ Sơn, đặc biệt đại diện Long Hổ Sơn, đến mê vụ cấm khu tạ tội. Vừa thấy Tô Mục, Vương Tường đã quỳ rạp xuống đất. Tư thái này khiến những người ở đó trợn mắt há mồm. Long Hổ Sơn chính là một trong chín đại cự đầu của linh giới. Nhưng hôm nay, hộ pháp của Long Hổ Sơn lại quỳ xuống trước mê vụ chúa tể. Bị nhiều người nhìn như vậy, nếu nói trong lòng Vương Tường không xấu hổ, là điều không thể. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Lão Thiên Sư đã hạ lệnh, nếu không thể đạt được sự tha thứ của mê vụ cấm khu, thì cứ chết ở bên ngoài. Mạng hắn còn khó giữ, đâu còn lo lắng đến chuyện xấu hổ. Các ngươi Long Hổ Sơn đang diễn trò gì vậy? Tuyết Linh Điêu lạnh lùng nói. Long Hổ Sơn và mê vụ cấm khu vốn là đối thủ một mất một còn. Mối thù của hai bên có thể truy ngược về 2 năm rưỡi trước. Khi đó, Long Hổ Sơn ở huyền thiên thế giới đã nhiều lần tranh đấu với mê vụ cấm khu. Đến khi Long Hổ Sơn của linh giới giáng lâm, mâu thuẫn càng thêm gay gắt. Có thể nói, trong chính đại thế lực cự đầu của linh giới, Long Hổ Sơn là thế lực có cừu hận lớn nhất với mê vụ cấm khu. Kết quả hiện tại, Long Hổ Sơn lại diễn một màn như vậy. Long Hổ Sơn ta nguyện dốc hết toàn lực, biến chiến tranh thành tơ lụa với mê vụ cấm khu. Vương Tường nói. Ngươi nghĩ chúng ta sẽ tin ngươi sao? Tuyết Linh Điêu cười nhạo nói. Vương Tường mở chiếc hộp trong tay, lộ ra một cái đầu lâu. Nhìn thấy cái đầu lâu này, mọi người xung quanh đều kinh hãi. Cái đầu lâu này không phải của một kẻ vô danh tiểu tốt nào. Đây là đầu của bác trưởng lão Long Hổ Sơn, đặt ở linh giới cũng là một phương cường giả. Không lâu trước, đội ngũ Long Hổ Sơn tiến công mê vụ cấm khu, chính là do bác trưởng lão cầm đầu. Kết quả hiện tại, bác trưởng lão của Long Hổ Sơn lại chết rồi. Mê vụ chúa tể, lão thiên sư đã ép phụ thân ta tự sát, sai ta bưng đầu của phụ thân đến tạ tội với ngài. Vương Tường nói, đây là thành ý của Long Hổ Sơn ta, mong mê vụ chúa tể xem xét. Các ngươi Long Hổ Sơn có phải cảm thấy, chỉ cần các ngươi có thành ý, thần thụ đại nhân sẽ phải chấp nhận. Ly Tuyền châm chọc nói. Không, chúng ta tuyệt đối không có ý nghĩ này. Dù trong lòng Vương Tường có ý nghĩ đó, nhưng nghe Ly Tuyền nói vậy, hắn lập tức mồ hôi lạnh tuôn ra. Mặc kệ các ngươi có hay không, mê vụ cấm khu ta không có gì để nói với các ngươi, ngươi có thể đi về. Ly Tuyền nói. Vương Tường thoáng chốc không kìm được bi phẫn trong lòng, vậy chẳng lẽ phụ thân ta chết vô ích sao? Ly Tuyền nghe vậy bật cười, thứ nhất, phụ thân ngươi không phải do mê vụ cấm khu ta giết, hắn chết hay không không liên quan đến mê vụ cấm khu ta. Thứ hai, mê vụ cấm khu ta đến nay còn chưa giết ngươi, đây đã là phá lệ khai ân. Mắt Vương Tường không khỏi đỏ lên, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, mê vụ cấm khu làm việc sao lại tuyệt tình như vậy? Trong cơn tức giận, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cây ngân hạnh đối diện. Và ngay lúc đó, hắn nhìn thấy hai thanh kiếm. Lửa giận của hắn phản phất như bị dội nước đá, tắt ngấm, toàn thân lạnh toát. Bên trong. Nói hoàng, ngoại đạo. Hoàng. Trăng Vương Tường rung lên cầm cập. Giờ khắc này, hắn ý thức được một sự thật đáng sợ, đó là Long Hổ Sơn đã hoàn toàn đánh giá thấp thực lực của mê vụ cấm khu. Cút đi. Ly Tuyền lạnh băng nói. Đối phó hạ người này, thậm chí không cần thần thụ đại nhân mở miệng. Vương Tường sắc mặt xám xịt. Nhưng giờ phút này, hắn không dám biểu lộ bất kỳ sự tức giận nào với mê vụ cấm khu, cũng không dám uy hiếp. Hai tôn tiên linh mà chết ở mê vụ cấm khu, chuyện này thật đáng sợ. Các thế lực lớn tự cho là đã hiểu rõ mê vụ cấm khu, kỳ thực những gì họ biết chỉ là một góc của tảng băng chìm. Ít nhất, với thực lực của Long Hổ Sơn, không thể đồng thời đánh giết hai tôn tiên linh này. Vương Tường chỉ có thể chật vật rời đi. Khi hắn ra khỏi mê vụ cấm khu, đến Nam Lăng Thành. Bỉ nhân Lucas của gia tộc Kim Tước Hoa bái kiến Vương Tường các hạ. Một nam tử tóc vàng xuất hiện trước mặt Vương Tường. Gia tộc Kim Tước Hoa. Ngươi là người của Hạo Nhật Liên Minh. Ánh mắt Vương Tường trở nên sắc bén. Đúng vậy. Lucas phong độ nhẹ nhàng cười nói. Ngươi, người của Hạo Nhật Liên Minh, tìm ta làm gì? Vương Tường cảnh giác nói. Ngươi không thể đạt được sự thông cảm của mê vụ cấm khu, sau khi trở về không thể giao nộp cho lão thiên sư Long Hổ Sơn. Lucas mỉm cười nói, Đông Hoang dù lớn, nhưng dường như không còn đất dung thân cho ngươi, sao ngươi không gia nhập Hạo Nhật liên minh ta? Vương Tường nghe vậy cười lạnh, ta thấy ngươi muốn từ ta có được tình báo về Long Hổ Sơn và Đông Hoang. Không sai. Lucas không phủ nhận, nhưng ta nói cũng là sự thật, hơn nữa ngươi chẳng lẽ không muốn báo thù? Báo thù? Vương Tường ngẩn người. Ngươi chẳng lẽ không hận Mê Vụ Cấm Khu, không hận lão thiên sư Long Hổ Sơn? Lucas mỉm cười nói, Mê Vụ Cấm Khu coi ngươi như chó nhà có tang mà đuổi đi, lão thiên sư Long Hổ Sơn giết phụ thân ngươi, còn ép ngươi hy sinh vì Long Hổ Sơn. Nếu ta là ngươi, nhất định không nuốt trôi cục tức này. Không nuốt trôi thì sao? Vương Tường khổ sở nói. Hắn chỉ là một tu sĩ hợp thể nhỏ bé, lấy gì mà đấu với hai đại cự đầu này? Ngươi cảm thấy Đại Hạ và Hạo Nhật liên minh, hay nói linh giới và thánh giới, ai mạnh hơn? Lucas nói, dù linh giới nói đã vượt qua thánh giới, nhưng ta tin các ngươi đều rất rõ ràng, thực tế thánh giới vẫn mạnh hơn linh giới. Đúng là như vậy. Vương Tường nói. Vậy ngươi còn do dự gì? Lucas nói, từ trước đến nay, Hạo Nhật liên minh mới là hải đăng của huyền thiên thế giới, và thánh giới cũng mạnh hơn linh giới. Gia nhập Hạo Nhật liên minh, ngươi sẽ có hy vọng báo thù. Được, ta gia nhập Hạo Nhật liên minh. Vương Tường nghiến răng nói. Long Hổ Sơn hắn không thể quay về. Lúc này, người của Hạo Nhật liên minh tìm đến hắn, quả thực như cho hắn thấy một ngọn tháp, khiến hắn cảm thấy bóng tối phía trước đều được chiếu sáng. Rất tốt, hãy nói cho ta tất cả những gì ngươi biết về Long Hổ Sơn, linh giới và Đông Hoang. Lucas nói. Vương Tường hít sâu một hơi, không chần chừ nữa. Cùng lúc đó, trong tín ngưỡng hư không, giọng Lucas vang lên, chư vị, con cá đã mắc câu. Ngươi thật là âm hiểm. Movani nói. Hắc hắc, cũng tạm. Lucas nói, đừng tưởng ta không biết, nếu không phải ngươi cung cấp tình báo, Chu Lăng Quan sao có thể thoải mái giết chóc ở La Môn Đế Quốc như vậy. Mê Vụ Cấm Khu. Sứ giả của các thế lực lớn, mang theo sự rung động rời đi. Họ đều không đạt được mục đích mong muốn. Chủ yếu là vì tất cả các thế lực vẫn đánh giá thấp thực lực của Mê Vụ Cấm Khu. Đại Hà. Thành Thái Khang. Khương Huyền Chân xuất lĩnh sứ đoàn trở về Đại Hà. Hạ đế đích thân tiếp kiến. Khương Ái Khanh, ngươi làm rất tốt. Hạ đế nói cho trẫm, ngươi muốn gì? Bệ hạ. Khương Huyền Chân quỳ xuống đất nói, xin bệ hạ, thả mẫu thân của ta. Sắc mặt hạ đế bỗng chốc trầm xuống. Mẫu thân của Khương Huyền Chân là muội muội của hắn, Triệu Vân Đài. 7 năm trước, Triệu Vân Đài phạm phải sai lầm lớn, bị hắn giam lại. Đương nhiên. Cái gọi là sai lầm lớn này chỉ là cái cớ. Thực tế là hạ đế phát hiện, Triệu Vân Đài cũng có thể tu luyện Chân Long Tâm Kinh. Đây là điều hắn không thể dễ dàng tha thứ. Vừa vặn Triệu Vân Đài lại tư thông với Khương Thiên Hữu, dư nghiệt của hoàng thất tiền triều. Hạ đế liền vinh vào tội danh này, đem Triệu Vân Đài giam lại. Câm miệng. Hạ đế lạnh lùng nói, Khương Huyền Chân, Khương gia ngươi chính là dư nghiệt của hoàng thất Vũ Hóa tiên triều, vốn dĩ ngươi đừng nói làm quan, ngay cả mạng sống cũng khó giữ. Trẫm nể mặt mẫu thân ngươi, cho ngươi vào triều làm quan, thỏa sức thi triển tài năng, đây đã là ân lớn như trời. Ngươi đừng được voi đòi tiên. Thần sắc Khương Huyền Chân tối sầm lại, vậy xin bệ hạ cho phép ta gặp mẫu thân một lần. Ánh mắt hạ đế khựng lại, chỉ là gặp một lần chắc không có vấn đề gì lớn. Có thể. Hạ đế liền nói ngay. Ngoài thành Thái Khang ngàn dặm, có một ngọn núi tên là Đào Sơn. Triệu Vân Đài bị giam giữ tại Đào Sơn này. Khương Huyền Chân đến Đào Sơn, lại không thể tiến vào. Hắn chỉ có thể đứng ở chân núi. Bên trong Đào Sơn, xây dựng một tòa đại điện xa hoa. Triệu Vân Đài ở bên trong. Đại điện dù xa hoa, nhưng Triệu Vân Đài ở bên trong không ra được, cũng chẳng khác gì ngục giam. Hài nhi bái kiến mẫu thân. Khương Huyền Chân đến ngoài điện, quỳ xuống đất nói. Nhị Lan. Bên trong truyền ra một giọng nữ kích động. Là con. Khương Huyền Chân nói, mẫu thân, hài nhi bất hiếu, đến muộn. Người phụ nữ im lặng hồi lâu. Rõ ràng Khương Huyền Chân đến, nàng rất vui. Nhưng nàng vẫn nói, Nhị Lan, con đừng ở đây lâu, nếu không cửu cửu con, không, nếu không bệ hạ sẽ không thích. Hai mắt Khương Huyền Chân hơi đỏ lên. Cuối cùng, hắn không nói gì nhiều, dập đầu liên tiếp 9 cái. Sau đó, hắn liền đứng dậy, quay đầu rời đi. Ngô Đồng Đảo. Một đám phượng hoàng đều nín thở. Ngươi thấy được ngoại đạo hoàng và bên trong nói hoàng. Vũ Thiên Khuyết kinh ngạc nói. Không sai. Vũ Nghê thường nói, không chỉ ta, sứ giả Đại Hạ, sứ giả Hỗn Nguyên Tông và sứ giả Long Hổ Sơn đều thấy được. Khuyết Di, chúng ta đánh giá thấp thực lực của Mê Vụ Chúa Tể rồi. Vũ Thiên Khuyết sắc mặt âm trầm, bốn phía chúng phượng hoàng hai mặt nhìn nhau. Không hề nghi ngờ, Vũ Thiên Khuyết cùng đám phượng hoàng trong lòng đều có chút hối hận. Còn có một chuyện trọng yếu hơn. Vũ Nghê thường ngưng trọng nói, tại Mê Vụ Cấm Khu, ta đã gặp một tôn Chu Tước. Ngươi nói cái gì? Chúng phượng hoàng đều hoài nghi mình nghe lầm. Chu Tước, đó là huyết mạch so với phượng hoàng còn cao quý hơn, đồng thời cũng hiếm có hơn. Ngay cả linh giới cũng không có Chu Tước, huyền thiên thế giới làm sao có thể có Chu Tước? Chu Tước, ta thấy được một tôn Chu Tước. Vũ Nghê thường nói, hỏa diễm chi lực trong cơ thể nàng, đối với huyết mạch của ta có sức áp chế rõ ràng, cho nên ta tuyệt sẽ không cảm ứng sai. Chúng phượng hoàng đều như bị sét đánh. Giờ khắc này, cảm giác bất an trong lòng các nàng càng thêm nồng đậm. Từ trước đến nay, bọn họ bởi vì thân phận của mình, đều cảm thấy Thiên Phượng Sơn hợp tác với Mê Vụ Cấm Khu là Mê Vụ Cấm Khu chiếm tiện nghi. Bọn họ cho rằng mình có địa vị không thể thay thế đối với Mê Vụ Cấm Khu. Nhưng giờ phút này, Chu Tước xuất hiện, triệt để đánh nát ý nghĩ này của bọn họ. Hỗn Nguyên Cung. Vạn Thủy đứng trước mặt trưởng lão Hà Xuân Vũ của Hỗn Nguyên Cung. Nàng đã đem những gì mình thấy kể lại chi tiết cho Hà Xuân Vũ. Vạn Thủy, ngươi không phải đang nói đùa đấy chứ? Thiên Sơn vô ý thức nói. Một sinh linh thổ dân của phù du thế giới, làm sao có thể mạnh đến vậy? Ta cũng hy vọng ta đang nói đùa. Vạn Thủy đáp. Thiên Sơn á khẩu không trả lời được. Kỳ thật hắn biết rõ, Vạn Thủy không có khả năng nói loại chuyện dối trá này, chỉ là chính hắn rất khó chấp nhận. Vạn Thủy, cho ta một giọt máu tươi của ngươi. Hà Xuân Vũ nói. Vạn Thủy từ đầu ngón tay ép ra một giọt máu tươi. Hà Xuân Vũ dùng linh lực bao bọc giọt máu tươi, sau đó ném vào một cái la bàn bằng ngọc. Máu tươi rót vào la bàn liền xuất hiện tử quang mông lung. Hà Xuân Vũ như có điều suy nghĩ nói, Vạn Thủy có hỏa đấu huyết mạch, gặp tai kiếp ắt có biến hóa tương ứng. Bây giờ Vạn Thủy gặp Mê Vụ Chúa Tể, huyết dịch có biến hóa rất nhỏ, nhưng không mãnh liệt. Sư phụ, điều này nói rõ cái gì? Thiên Sơn hiếu kỳ hỏi. Điều này nói rõ tu vi của Mê Vụ Chúa Tể là tiếp cận độ kiếp, nhưng chưa bước vào độ kiếp. Hà Xuân Vũ nói. Vạn Thủy có chút kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng Mê Vụ Chúa Tể là cường giả độ kiếp, nếu không sao có thể đánh giết hai tôn tiên linh. Nguyên lai chỉ là một yêu nghiệt bậc tám. Thiên Sơn khinh thường nói. Hà Xuân Vũ lại tỏ vẻ ngưng trọng, ngươi cảm thấy nó là yêu bậc tám, nên không đáng coi trọng. Chẳng lẽ không phải? Thiên Sơn hỏi ngược lại. Hà Xuân Vũ lắc đầu, nó là yêu bậc tám, điều này so với việc nó là bậc chín còn đáng sợ hơn. Tu vi bậc tám mà có thể đánh giết tồn tại bậc chín, đủ để chứng minh nó nhất định là một loại thiên địa dị chủng phi thường đáng sợ. Thiên Sơn bỗng nhiên kịp phản ứng, sư phụ, ngài nói vậy, đệ tử cũng cảm thấy thù yêu này cực kỳ không tầm thường. Sư phụ, chúng ta nên xử lý mối quan hệ với Mê Vụ Chúa Tể như thế nào? Vạn Thủy hỏi. Yêu này giết đệ tử Hỗn Nguyên Cung ta, Hỗn Nguyên Cung ta nhất định phải xử lý nó, nếu không các thế lực khác làm sao có thể phục tùng Hỗn Nguyên Cung ta? Hà Xuân Vũ trầm giọng nói. Sư phụ, ngài muốn đích thân ra tay? Thiên Sơn mắt đột một sáng lên. Hà Xuân Vũ nói, chúng ta chưa rõ thực hư dưới đáy của yêu này, ta tự mình ra tay cũng không nắm chắc giết được nó. Nhưng muốn chém yêu, có rất nhiều phương pháp, chưa chắc nhất định phải mạnh mẽ trảm. Yêu này đã tiếp cận cảnh giới độ kiếp, vậy chúng ta liền nghĩ cách để nó độ kiếp. Lúc độ kiếp, người độ kiếp sẽ ở vào trạng thái yếu nhất, đến lúc đó chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta trảm nó. Sư phụ anh minh. Nhưng chúng ta phải làm sao để nó độ kiếp? Thiên Sơn cùng Vạn Thủy hỏi. Yêu ma phần lớn thị sát, vì chúng có thể nuốt huyết nhục trong vết chóc để bản thân lớn mạnh. Hà Xuân Vũ đáp. Vạn Thủy nói, nhưng hôm nay các thế lực lớn đều cực kỳ kiên kỵ Mê Vụ Cấm Khu, muốn để bọn họ lại đi tiến công Mê Vụ Cấm Khu, ta thấy rất khó. Không cần thế lực khác ra tay. Hà Xuân Vũ mắt lộ ra tinh quang, đi đem tiên thi trong giếng cổ ở ám vực sâu kia lấy ra, đưa cho Mê Vụ Chúa Tể, nói là Hỗn Nguyên Cung ta nguyện cùng nó kết giao, đây là tâm ý của Hỗn Nguyên Cung ta. Sắc mặt Thiên Sơn đại biến, sư phụ, tiên thi là chí bảo của Hỗn Nguyên Cung ta, sao có thể đưa cho thù yêu kia? Vạn Thủy nói, Thiên Sơn, ngươi hiểu lầm sư phụ rồi. Đem tiên thi đưa cho Mê Vụ Chúa Tể, nó nhất định không nhịn được sẽ đi ăn tiên thi. Nếu nó ăn tiên thi, tự nhiên sẽ bước vào cảnh giới độ kiếp, cho chúng ta cơ hội đánh giết hoặc bắt sống nó. Thiên Sơn, ngươi cảm thấy tiên thi giá trị lớn hơn, hay Mê Vụ Chúa Tể ăn tiên thi giá trị lớn hơn? Thiên Sơn lập tức kịp phản ứng, là ta quá ngu độn. Hà Xuân Vũ bình tĩnh nói, Vạn Thủy, lần này ngươi lại đi một chuyến Mê Vụ Cấm Khu. Vâng. Vạn Thủy gật đầu. Sau đó, ba thầy trò đi vào chỗ sâu trong Ngọc Phong Sơn. Nơi này có một cái giếng cổ sâu không thấy đáy. Ba người bay vào giếng cổ. Trong giếng cổ che kín ấn phù cấm chế. Nhưng khi ba người đi xuống đáy giếng, liền thấy một cổ quan tài thủy tinh. Trong quan tài nằm một thiếu niên. Nói chính xác hơn là thi thể của một thiếu niên. Thi thể này cực kỳ cổ quái, lại vô diện. Ngoại trừ điểm đó ra, nó không khác gì người thường. Đây chính là tiên thi của Hỗn Nguyên Cung. Tiên thi này có chút thần bí, là một trong những thu hoạch của Hỗn Nguyên Cung ta năm đó ở Hỗn Nguyên Tiên Điện. Hà Xuân Vũ nói, các chí bảo khác của Hỗn Nguyên Tiên Điện, chúng ta ít nhiều nghiên cứu ra một vài mánh khóe, chỉ có tiên thi này, chúng ta đến nay không có nửa điểm manh mối. Vì vậy, nó kỳ thật không có nhiều giá trị đối với chúng ta, lần này đưa nó cho Mê Vụ Cấm Khu, cũng coi như phát huy giá trị lớn nhất của nó. Bàn tay hắn vung lên, một cái túi nhỏ trong tay phóng thích ánh sáng nhạt. Thoáng chốc, quan tài chứa tiên thi liền biến mất không thấy gì nữa. Hà Xuân Vũ đưa túi nhỏ cho Vạn Thủy, đi mê vụ cấm khu đi. Sau khi Vạn Thủy rời đi, Thiên Sơn nhịn không được nói, sư phụ, mê vụ chúa tể không phải yêu ma tầm thường, nó phi thường có trí tuệ, liệu nó có nhìn ra đây là tính toán của Hỗn Nguyên cung ta không? Điều này không quan trọng. Hà Xuân Vũ nói, dù nó nhìn ra hay không nhìn ra, nó cũng không thể chống lại sự dụ hoặc của tiên thi. Nửa ngày sau, mê vụ cấm khu. Thần thụ đại nhân, sứ giả Hỗn Nguyên cung lại tới nữa. Ly Tuyền nói, không biết tại sao, lần này ta cảm nhận được một cổ khí tức khiến người kinh sợ run rẩy trên người nàng. Cho nàng vào. Tô Mục nói. Hắn cũng có cùng cảm ứng. Lúc Vạn Thủy tiếp cận mê vụ cấm khu, hắn đã cảm nhận được một cổ cảm giác đè nén. Vạn Thủy đi đến trước đại thụ ngân hạnh. Sứ giả Vạn Thủy của Hỗn Nguyên cung, phụng mệnh Hỗn Nguyên cung, đến bái phỏng mê vụ chúa tể. Vạn Thủy nói, lần này Hỗn Nguyên cung ta thành tâm muốn biến chiến tranh thành tơ lụa với mê vụ cấm khu, vì vậy, Hỗn Nguyên cung ta đặc biệt chuẩn bị một phần hậu lễ. Dứt lời, nàng lấy ra một cái túi tiền. Sau đó nàng đưa tay vút lên túi tiền lập tức phóng xuất ra ánh sáng. Sau một khắc, một cổ quan tài bay ra từ trong ánh sáng. Khi cổ quan tài này vừa xuất hiện, đám tướng tài của mê vụ cấm khu đều nghẹt thở, cảm giác kinh hãi càng thêm mãnh liệt. Ý niệm của Tô Mục cũng rơi vào cổ quan tài này. Trong quan tài, nằm một bộ thi thể vô diện. Dù chỉ là thi thể, thậm chí còn cách một cổ quan tài, nhưng lực áp bách mà nó mang đến vượt xa mấy vị lão quái độ kiếp đã lộ diện trước đây. Mê vụ chúa tể, đây là tiên thi chí bảo của Hỗn Nguyên cung ta, mong rằng mê vụ chúa tể vui vẻ nhận. Vạn Thủy nói. Tiên thi. Không cần thêm bất kỳ từ ngữ nào. Vẹn vẹn hai chữ, cũng đủ để khiến người rung động. Các tướng tài mê vụ đều chăm chú nhìn thi thể trong quan tài, tư duy lâm vào khoảng trống ngắn ngủi. Lễ vật ta nhận. Ngân hạnh cổ thụ lên tiếng, Hỗn Nguyên cung nếu không phạm ta, ta từ trước đến giờ không đáng Hỗn Nguyên cung. Vạn Thủy thật sâu nhìn ngân hạnh cổ thụ một chút, sau đó cáo từ rời đi. Đợi nàng rời đi, Hoàng Thục Linh nghi ngờ nói, Hỗn Nguyên cung sẽ có lòng tốt như vậy sao? Cùng tin tưởng Hỗn Nguyên cung có lòng tốt như vậy, ta còn không bằng tin tưởng ta là khí vận chi tử của chư thiên vạn giới. Lâm Triệt cười nhạo nói. Hoàng Thục Linh treo gẹo, hắc hắc, nói không chừng ngươi thật sự là khí vận chi tử của chư thiên vạn giới đó. Một bên chơi bùn đi. Lâm Triệt đáp. Không thể nghi ngờ, việc này khẳng định là Hỗn Nguyên cung tính toán. Ly Tuyền nói. Hỗn Nguyên cung đang tính kế cái gì? Rất nhiều tướng tài mê vụ đều nghĩ không ra. Thần thụ, có phải ngươi sắp trở lại độ kiếp chi cảnh? Lúc này Lôi Linh chúa tể hỏi. Hiển nhiên, nó một mực tin rằng, Tô Mục từng là đại năng cổ lão, bây giờ chẳng qua là một lần nữa bước lên con đường thông hướng đỉnh phong. Không sai. Ngân hạnh cổ thụ đáp. Hắn không hề giấu giếm các tướng tài mê vụ. Việc này cũng không có gì đáng giấu giếm. Hắn có vượt qua kiếp hay không, các tướng tài mê vụ đều rõ như lòng bàn tay. Vậy ta đã hiểu. Lôi Linh chúa tể nói, Hỗn Nguyên cung đưa tiên thi đến, chính là muốn để ngươi sớm ngày độ kiếp. Nói như vậy, bọn chúng có thể thừa dịp ngươi lúc độ kiếp ra tay với ngươi, lúc đó ngươi vừa lúc ở vào trạng thái suy yếu nhất. Nghe vậy, các tướng tài mê vụ bừng tỉnh đại ngộ. Hỗn Nguyên cung thật đúng là âm hiểm. Quả nhiên, bọn chúng vẫn như cũ không có ý tốt. Nào chỉ là không có ý tốt, quả thực là ác ý tràn đầy. Sau đó, các tướng tài mê vụ đều lòng đầy căm phẫn. Vậy cái này tiên thi nên xử lý như thế nào? Tuyết Linh Điêu nói, cái này nghịch thiên chỗ tốt đưa tới cửa, thần thụ đại nhân cũng không thể vì cố kỵ tính toán của Hỗn Nguyên cung, liền không sử dụng. Hừ, Hỗn Nguyên cung đoán chừng là nắm chắc điểm này, cho nên cũng không sợ chúng ta biết được âm mưu của bọn chúng. Lâm Triệt hừ lạnh một tiếng. Chuyện này, chúng ta không cần quan tâm, tin tưởng thần thụ đại nhân sớm đã thấy rõ hết thảy. Ly Tuyền nói. Trong lúc các tướng tài nói chuyện, tiên thi đã biến mất không thấy. Tô Mục đem nó chuyển dời đến bên trong Hồng Mông thế giới. Chủng tộc, tiên thiên đạo thai, chưa giác tỉnh. Chiều cao, 7 thước. Thọ nguyên, 300 ức năm. Cấp bậc, bậc chính hạ phẩm. Năng lực, vô ô không một hạt bụi, niết bàn chi lực. Cái gọi là tiên thi này, trên thực tế đúng là một bộ tiên thiên đạo thai. Năng lực của nó nhìn vô cùng đơn giản, chỉ có vô ô không một hạt bụi cùng niết bàn chi lực. Trên thực tế, hai loại năng lực đều nghịch thiên chi cực. Dưới tình huống bình thường, bất luận sinh linh nào trên thế gian, cho dù là thân thể trẻ sơ sinh, cũng không thể không có một tơ một hào tạp chất. Mà tiên thiên đạo thai này, chính là chí thuần đến cực điểm, như là tiên thiên sinh linh trong hỗn độn. Trong truyền thuyết, hỗn độn chi tổ khai thiên tích địa, chính là tiên thiên đạo thai. Vô ô không một hạt bụi, trời sinh phù hợp đại đạo. Lại như một tờ giấy trắng, bất kỳ đạo pháp nào đều có thể tu hành, có thể dung nạp, hơn nữa đều là tư chất tuyệt đỉnh. Ngoài ra, tiên thiên đạo thai sau khi chết, còn có thể niết bàn trùng sinh. Chưa thức tỉnh. Tô Mục nhìn chằm chằm ba chữ này. Xử lý như thế nào cái tiên thiên đạo thai này? Nếu đánh giết nó, Tô Mục trực tiếp có thể thu hoạch được 300 ức thọ nguyên. Nhưng như vậy không thể nghi ngờ là nhặt hạt vừng, bỏ dưa hấu. Giá trị của tiên thiên đạo thai này vượt xa thọ nguyên của nó. Trong lòng Tô Mục có một ý nghĩ lớn mật. Đó chính là luyện hóa nó. Tiên thiên đạo thai ở một trình độ nào đó là một sinh mệnh, có lẽ còn có ý thức mông lung. Nhưng vì nó còn chưa thức tỉnh, cũng không cần phải thức tỉnh. Thiên luyện thuật. Tô Mục quyết định thật nhanh, bắt đầu nếm thử luyện hóa nó. Tiên thiên đạo thai này rất khó luyện hóa. Một ngày trôi qua. Tiến trình luyện hóa của Tô Mục vẫn chưa tới 1%. Điều này có nghĩa là, thông qua thủ đoạn bình thường, Tô Mục cần nửa năm để luyện hóa nó. Tô Mục có chút trầm tư. Phương thức vận chuyển của thiên luyện thuật, kỳ thật giống như dùng linh lực bày trận. Từ đó có thể thấy được, thiên luyện thuật và phù trận chi pháp, có dị khúc đồng công chi diệu. Lúc này, Tô Mục dùng ý niệm cảm ứng, phát hiện thiên luyện thuật và phù trận chi pháp, quả thật có thể dung hợp. Dung hợp. 1.500 vạn năm thọ nguyên biến mất. Thiên luyện thuật và phù trận chi pháp dung hợp, hóa thành thiên luyện pháp. Tô Mục thử một lần, tốc độ luyện hóa quả nhiên tăng tốc. Đại khái từ nửa năm, rút ngắn còn 3 tháng. Thiên luyện pháp, tăng lên. Cuối cùng, Tô Mục hao phí 1.533.000.000 năm thọ nguyên. Đem thiên luyện pháp một hơi tăng lên tới tầng thứ 10. Tốc độ luyện hóa tiên thiên đạo thai, trong khoảnh khắc bạo tăng không biết bao nhiêu lần. Một canh giờ sau, Tô Mục thành công luyện hóa tiên thiên đạo thai. Dưới tình huống bình thường, Tô Mục dùng thiên luyện thuật luyện hóa một tồn tại nào đó là có thể thu hoạch được năng lực của đối phương. Nhưng Tô Mục lại không đạt được năng lực của tiên thiên đạo thai. Loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy. Cũng làm cho Tô Mục càng ngày càng minh bạch, năng lực của tiên thiên đạo thai trân quý đến nhường nào. Mà tiên thiên đạo thai này, đối với Tô Mục mà nói có tác dụng lớn. Sau đó, Tô Mục truyền ý niệm cho Tô Dao, Khương Huyền Thật sau khi trở về thế nào. Trước đó, hắn đã đọc được tin tức về Khương Huyền Thật. Khương Huyền Thật trên chân thân có một loại năng lực mà Tô Mục vô cùng cần. Năng lực này tên là Hắn Hóa Tự Tại Đại Pháp. Công hiệu của nó chính là phân liệt nguyên thần. Nếu Tô Mục đạt được năng lực này, liền có thể đem nguyên thần một phân thành hai. Tiên thiên đạo thai cũng sẽ thành phân thân của hắn. Sư phụ, Khương Huyền Thật đem công lao của nó đổi lấy việc đến Đào Sơn gặp mẫu thân một mặt. Tô Dao nói. Tiếp tục nhìn chằm chằm hắn. Tô Mục nói. Đại Hạ Đế Đô. Khương Phủ. Khương Huyền Thật lộ vẻ thống khổ. Vào lúc ngắm hoa đào, hắn kiệt lực giữ vững bình tĩnh, tránh cho bị người của Hạ Đế nhìn ra oán hận ngập trời. Cũng phòng ngừa để mẫu thân thương tâm. Bây giờ trở lại phủ đệ, hắn rốt cuộc không thể khắc chế được cảm xúc trong lòng. 7 năm. Ròng rã 7 năm. Mẫu thân bị giam giữ tại nơi tối tăm không thấy mặt trời này. Hắn thân là con, lại không thể ra sức. Loại cảm giác này, mỗi một hơi thở, cũng đủ để vạn con kiến gặm cắn tinh thần hắn. Vẫn chưa được sao? Hắn bỗng nhiên đấm mạnh vào cái bàn bên cạnh. Cái bàn hóa thành bột miệng. Ban đầu, hắn cho rằng, lần này lập đại công, nhất định có thể đổi lấy tự do cho mẫu thân. Nhưng Hạ Đế đã phá hủy hy vọng của hắn. Thái độ của Hạ Đế cũng làm cho hắn ý thức được, vô luận hắn làm gì, Hạ Đế cũng không thể thả mẫu thân ra. Khương Huyền Thật cứ vậy ngồi. Từ lúc hoàng hôn, một mực ngồi vào đêm khuya. Cuối cùng, hắn tự hồ đã đưa ra quyết định gì đó, trong mắt lộ ra vẻ kiên quyết. Sau đó, hắn lấy ra một cái hộp. Mở hộp ra, bên trong chứa một khối ngọc thạch. Ngọc thạch này là hắn đạt được lúc ở Diêm Sơn. Kim Điêu Diêm Sơn dựa vào ngọc thạch này mà đột nhiên tăng mạnh, hắn trong khoảng thời gian này cũng dựa vào ngọc thạch này, tu vi một đường ca vang. Nếu hắn hoàn toàn luyện hóa ngọc thạch này, chắc chắn sẽ càng kinh khủng hơn. Nhưng trực giác của hắn nói cho hắn biết, ngọc thạch này cực kỳ không rõ. Luyện hóa nó, khi lấy được thực lực cường đại đồng thời, có lẽ dẫn tới tai nạn kinh khủng. Chính vì vậy, trước đây hắn mới chậm chạp không đi luyện hóa. Hiện tại, hắn không quản được nhiều như vậy. Hắn cần thực lực mạnh hơn. Lập tức, Khương Huyền Thật triệt để thả lỏng tâm thần, không còn kháng cự ngọc thạch này. Ông! Sau một khắc, ngọc thạch bỗng nhiên bốc cháy lên. Vật liệu đá bên cạnh nó nhanh chóng hóa thành tro tàn, sau đó hóa thành một đạo hỏa quang bắn vào mi tâm Khương Huyền Thật. A! Khương Huyền Thật che mi tâm, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hắn cảm giác có một vòng mặt trời đang chui vào mi tâm, thiêu đốt trong óc hắn. Mức độ thống khổ này quả thực khó mà hình dung. Khương Huyền Thật tự nhận ý chí kiên định, giờ phút này đều suýt nữa muốn sụp đổ, muốn đau chết. Cũng may, hắn vẫn là gắng gượng được. Bất quá, trong cơ thể hắn vẫn như cũ như một cái lò luyện. Hắn cần phóng xuất năng lượng này ra, bằng không, hắn cảm giác mình sẽ nổ tung. Rống. Bỗng nhiên, Khương Huyền Thật đối với bầu trời, phát ra một tiếng hét dài. Ầm ầm. Hai chân hắn đạp đất. Mặt đất phía dưới bỗng nhiên sụp đổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể Khương Huyền Thật phóng lên tận trời. Chuyện gì xảy ra? Lực lượng thật kinh khủng. Các tu sĩ bốn phía đều cảm nhận được dao động kinh khủng này. Sau đó, bọn họ thấy một đạo xích diễm hồng quang từ một khu vực trong thành Thái Khang phóng lên tận trời, sau đó hướng về phía nơi xa sâu không mà đi. Lần lượt từng thân ảnh đều mang theo vẻ ngạc nhiên, nhao nhao đuổi theo hồng quang này. Sau nửa canh giờ, hồng quang này liền dùng tốc độ cực nhanh, xuyên qua ngàn dặm, giáng lâm xuống trước một ngọn núi lớn. Làm càn. Trong thành Thái Khang, Hạ Đế bỗng nhiên tức giận. Năng lượng trên người Khương Huyền Thật khiến hắn có chút tim đập nhanh. Điều này khiến hắn cảm giác sự việc hơi vượt khỏi tầm kiểm soát. Điều khiến hắn không thể chấp nhận được nhất chính là hắn đã đoán được mục đích của Khương Huyền Thật. Trong chớp mắt, vị Hạ Đế này lần đầu tiên hướng thế nhân triển lộ thực lực chân chính của mình. Ông. Một vệt kim quang từ trong cơ thể hắn xông ra. Trong nháy mắt, kim quang này liền hóa thành một đầu vạn trượng kim long. Chẳng bao lâu sau, vạn trượng kim long đến Đào Sơn, quan sát Khương Huyền Thật. Nghiệp chướng, ngươi muốn làm gì? Tiếng của Hạ Đế như lôi đình, lại ẩn ẩn mang theo long ngâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.